Chương 2851, Thánh Yêu Môn Khí Đồ. Một tiếng thật dài than nhẹ. Tam sư huynh cuối cùng vẫn là kém một bước. Linh Yêu Thành chính là Thánh Yêu Môn trực tiếp trưởng quản một tòa thành trì, tự nhiên cũng có Thánh Yêu Môn một chút đệ tử cùng cường giả ở đây. Đúng vậy à, mặc dù Tam sư huynh thiên phú vô song, nhưng là cuối cùng vẫn là vô pháp khiêu chiến cái kia độ cao a. Đám người nhìn lại, Thánh Yêu Môn đệ tử Gia Khinh, lúc này đã đăng lên trời bậc thang 4 vạn tầng độ cao, có thể nói là Nam Cương yêu tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh tiêm thiên tiêu. Mà giờ khắc này, hắn lại dừng bước không tiến. Thậm chí thật lâu, đều không có bước ra một bước. Hẳn là đến cực hạn, triều thánh thiên thê bên trên, lịch đại thánh hiền lưu lại ý chí, mỗi một vạn tầng đều là một nấc thang, muốn vượt qua, tuyệt không phải người thường tưởng tượng đơn giản như vậy. Không ít cường giả yêu tộc thấy, cũng là lắc đầu. Thang trời 4 vạn tầng, tại Nam Cương vô số năm qua, mặc dù không gọi được cỡ nào yêu nghiệt vô song, nhưng cũng đủ để xếp vào tuyệt thế thiên tài liệt kê. Thánh Yêu Môn, hoàn toàn chính xác nội tình thâm hậu, cái này Gia Khinh trước đó không lộ ra trước mắt người đời, lại so với bình thường đế môn truyền nhân, đều muốn xuất sắc mấy phần A. Lời ấy cũng không biết là người phương nào nói ra miệng, lập tức để Lục Thủy Viên mấy vị trưởng lao sầm mặt lại. Dù sao Lục Thủy Viên mạnh nhất một người cổ trạch, bây giờ cũng còn chưa nhảy lên tới 4 vạn tầng độ cao này, bị Gia Khinh kẻ đến sau cư bên trên. Một bên, là Thánh Yêu Môn bình thường cũng không quá nổi danh một vị đệ tử. Một bên thì là đế môn chuyên nhân. Cái này hai tướng vừa so sánh về sau, lập tức phân cao thấp. Mà nhưng vào lúc này, không ít yêu tộc đều dồn dập kinh hô. Thánh Yêu Môn người, cuối cùng xuất hiện. Trước đó chẳng qua là Gia Khinh một người. Bây giờ đám người lại nhìn thấy, từng đạo yêu quang, cường đại khí tức để ở đây không ít cường giả yêu tộc đều là nghe mà biến sắc. Thánh Yêu Môn lần này, đến cũng không có nhiều người, cũng chính là hơn 10 người. Trong đó một nửa đều là thế hệ trẻ tuổi đệ tử, nhưng là còn sót lại mấy người, lại làm cho không ít người gặp, đều là lộ ra một vẻ kinh hãi. Mấy người kia đều là Thánh Yêu Môn trưởng lão A. Không nghĩ tới trực tiếp tới 5 vị. Thánh Yêu Môn trưởng lão, tới 5 người. Tu vi yếu nhất, đều ít nhất là nửa yêu đế. Loại này đội hình, đủ để cho bình thường yêu tộc cùng cửa nhỏ phái kính sợ vô cùng. Nhưng lại còn chưa đủ lấy để một ít người cảm thấy áp lực. Thánh Yêu Môn, cuối cùng nguyện ý ra mặt. Bản tọa còn cho rằng, Thánh Yêu Môn từ khi bao che một cái nhân tộc tiểu bối về sau. Liền nghĩ từ cái này Nam Cương rời đi, tiến về cái này nhân tộc bên trong Thạng Châu, cùng cái này nhân tộc làm bạn. Một đạo thanh âm dương quái khí, lúc này đột nhiên vang lên. Cũng làm cho đến đây mấy vị Thánh Yêu Môn trưởng lão nghe vậy, sắc mặt một đen. Ngược lại là còn lại không ít người xem náo nhiệt, đều là lộ ra xem kịch vui thần thái. Cái này Thánh Yêu Môn đỉnh lấy Nam Cương yêu tộc thánh địa danh hiệu cũng có trên 100 vạn năm. Lần này cũng không biết vì sao, thế mà muốn bao che một cái nhân tộc tiểu tử. Hắc hắc, ngươi đây liền không hiểu được đem, Thánh Yêu Môn mặc dù danh xưng yêu tộc thánh địa, nhưng là đồng dạng không cự tuyệt nhân tộc tu sĩ bái vào môn hạ. Nhất là Thánh Yêu Môn 3 vị đại đế bên trong Liệt Dương đại đế, có thể là nhân tộc xuất thân. Liên nhìn trên mặt mũi này, Thánh Yêu Môn cũng không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Ồ, đã như vậy. Cái kia Thánh Yêu Môn cái này yêu tộc thánh địa danh hiệu, thật đúng là có tiếng không có miếng A. Không ít yêu tộc nghị luận ầm ĩ. Lê Mị, đã đều tới, còn làm gì giấu đầu lộ đuôi, cái này có thể cùng thân phận của ngươi không hợp. Thánh Yêu Môn một vị trưởng lao thấp giọng quát một tiếng, đồng thời một trưởng đánh ra. Nửa yêu đế tu vi, đủ để xé rách hư không, liền đơn giản một trưởng. Liền thượng vị yêu hoàng đều không dám tùy tiện tiếp được. Đột nhiên, một thân ảnh từ trong đám người lướt đi, đồng thời phát ra đinh thai nhức góc cười ha ha âm thanh. Lục lão quỷ, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không có chút nào tiến bộ, một thân tu vi đến nay đều không nhắc tới thăng, xem ra ngươi đời này cũng bất quá loại này cảnh giới. Cái kia trong tiếng cười, mọi người mới nhìn thấy vừa rồi miệng ra chảo phúng khiêu khích người. chính là một cái người trung niên đen gầy, một khuôn mặt lộ ra từng tia âm tàn, ánh mắt đáng sợ vô cùng. Lê Mị, đây không phải là đã từng bị thánh yêu môn đuổi ra sư môn người kia a? Có người nghe xong, lập tức hét lên kinh ngạc. Đã từng bị thánh yêu môn đuổi ra sư môn. Nói cách khác, người này là thánh yêu môn khí đồ. Không ít người càng là từng nghe nói Lê Mị lai lịch, nghe vậy đều là lộ ra kinh hãi chi sắc. Người này thế nhưng là tâm ngoan thủ lạn, tại Nam Cương rất ít nguyện ý có người trêu chọc, không nghĩ tới hôm nay lại tới cái này Linh Yêu Thành. Có biết năm đó sự tình yêu tộc già một đời cường giả, càng là một mặt thổn thức. Mà đúng lúc này, thánh yêu môn vị trưởng lão kia đã cùng cái kia trung niên đen gầy nam nhân giao thủ. Hai người tu vi tương đương, đều là nửa yêu đế. Nhưng rõ ràng nhất cái sau tu vi hơi kém một chút, nhưng là thắng ở thọ nguyên huyết khí càng đầy. Nhất thời ở giữa, căn bản phân không ra thắng bại. Thánh yêu môn lục trưởng lão thế nhưng là một vị cổ xưa nửa yêu đế cường giả, không nghĩ tới thế mà bắt không được một cái khí đồ. Ngươi biết cái gì? Cái kia Lê Mị thế nhưng là thường nhân có thể so sánh. Năm đó hắn tại Thánh Yêu Môn lúc, chính là thiên phú vô cùng xuất chúng, một trận có hy vọng tranh đoạt truyền nhân đệ tử thân phận, chỉ bất quá người này tâm ngoan thủ lạn, thậm chí đối với đồng môn đệ tử đều không để ý sư môn chi tình, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nghe nói lúc trước sở dĩ bị đuổi ra Thánh Yêu Môn, cũng bởi vì hắn vì tranh đoạt truyền nhân đệ tử thân phận, trong bóng tối độc chết mấy vị cùng hắn cạnh tranh sư huynh đệ, một người trong đó càng là cái này lục trưởng lão quan môn đệ tử. Một vị lão tổ kiểu nói này, lập tức để không ít không biết năm đó tưởng tình người, đều bừng tỉnh đại ngộ. Bất luận tông môn gì nội bộ, đều tồn tại cạnh tranh. Cái này vốn là không gì đáng trách, có cạnh tranh mới có động lực. Nhưng là muốn nói dùng thủ đoạn hèn hạ độc chết sư huynh đệ của mình, bất luận tông môn gì cũng sẽ không nhân nhượng. Càng đừng nói, thánh yêu môn dạng này danh môn đại phái. Ha ha ha! Lục lão quỷ, ngươi quả nhiên là già rồi. Năm đó ngươi không phải một trưởng nghĩ muốn giết ta, vì ngươi đệ tử kia báo thù a. Đáng tiếc a đáng tiếc, ngươi cuối cùng vẫn không có giết ta. Hiện tại, ngươi đã già. Ầm ầm. Hư không bên trong, lục trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi. Cả người liên tục nhanh lùi lại. Nhìn kỹ, không biết khi nào, cái kia Lê Mị thế mà lấy ra một kiện đáng sợ thần binh, chính là một cái chuông đồng. Ma âm xuyên thai. Cái này chẳng lẽ trong truyền thuyết liệt hồn chung. Có một vị lao tổ nhìn thấy về sau, là thất thanh. Lúc này, liền thấy cái kia Lê Mị cười ha ha, vô cùng đắc ý, trực tiếp thúc động trong tay cái kia một cái chuông đồng. Chỉ nghe thấy đáng sợ thanh âm chói tai từ trong đó xuất hiện, đừng nói lục trưởng lão, liền chung quanh không ít cường giả yêu tộc đều hoàn toàn biến sắc, liên tục nhanh lùi lại. Một chút tu vi yếu một chút yêu tộc tán tu, càng là có người thất khiếu chảy máu, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Liệt hồn chung. Tuyệt đối là liệt hồn chung. Không nghĩ tới cái này ma khí thế mà lại xuất hiện thế gian. Lục trưởng lão ổn định thân hình. Lại là trên mặt thần sắc, tự lẩm bẩm. Hắn vừa rồi cái kia một chút, tổn thương cũng không nhẹ. Liệt hồn chung. Vật này đối với tại bọn hắn người tu đạo mà nói, thế nhưng là một kiện đại sát khí. Chương 2852, Liệt hồn chung. Liệt hồn chung xuất hiện, để thánh yêu môn mấy vị trưởng lão khác đều là ngồi không yên. Sư huynh, ta đến giúp ngươi. Một người trong đó hét lớn một tiếng. Đồng dạng cũng là một vị bán yêu đế cường giả. Ha ha ha. Đến mấy người đều như thế. Năm đó các ngươi đối với ta đuổi tận giết tuyệt. Hôm nay ta Lê Mị liền muốn để các ngươi từng cái quy thiên. Hai vị bán yêu đế, người bình thường gặp đều muốn dọa đến xoay người chạy. Mặc dù Lê Mị cũng là bán yêu đế, nhưng là tất cả không có cách nào cùng thánh yêu môn trưởng lão loại này lão quái vật so sánh. Nhưng là cầm trong tay liệt hồn chung Lê Mị, lại không có sợ hãi. Keng. Một tiếng chuông vang. Lập tức liền thấy lục trưởng lão cùng mặt khác người trưởng lão kia đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Hai vị bán yêu đế, thế mà bù không được liệt hồn chung một tiếng chuông vang. Thật là đáng sợ ma khí. Bán yêu đế tại Nam Cương, đủ để bị liệt là cường giả tuyệt thế liệt kê. Dù sao thánh hoàng loại kia tồn tại, bình thường người bình thường cũng đụng không lên. Bây giờ hai vị bán yêu đế, thế mà bị một cái chuông đồng đánh chính là liên tục bại lui. Cái này có thể để không ít cường giả yêu tộc, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là liệt hồn chung. Năm đó liền thánh hoàng máu tươi đều uống qua. Thánh yêu môn bán yêu đế tại trước mặt nó, cũng bất quá chỉ là chờ chết mà thôi. Không ai nghĩ đến, Lê Mị cái này năm đó bị thánh yêu môn đuổi ra sư môn khí đồ, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện. Mấu chốt, thu vi so với năm đó, cường đại quá nhiều. Mà trong tay hắn liệt hồn chung, càng là tại Nam Cương đã từng một trận gây nên qua gió tanh mưa máu một kiện ma khí. Liệt hồn chung. Thánh yêu môn công chúa thân thể mềm mại khẽ run lên, đừng nói là hai vị trưởng lão, liền xem như nàng dạng này đấy chứ, tại liệt hồn chung trước mặt đều là tràn ngập nguy hiểm. Lý Diệp càng là híp mắt lại, liệt hồn chung cái kia tiếng chuông, vô cùng quỷ dị, căn bản không nhìn người tu đạo hộ thể cương khí cùng nhục thân, trực tiếp nhằm vào một người thần hồn nguyên thần. Liền hắn vừa rồi nghe hai lần, cũng hơi cảm giác thần hồn sao động, nguyên thần bất ổn. Keng. Tiếng chuông lần thứ ba vang lên, mà lần này, thánh yêu môn hai vị trưởng lão trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, rốt cuộc ngăn cản không nổi. Sư huynh, sư đệ, cùng nhau đến đây mặt khác ba tên trưởng lão dồn dập kinh hô, xuất thủ đem hai người cứu lại. Mà cái kia Lê Mị, hiển nhiên cũng không phải như thế nhẹ nhõm liền có thể thôi động cái kia liệt hồn chung, liên tiếp tới ba lần. Cũng là tiêu hao nghiêm trọng. Không ít yêu tộc, giờ phút này đều là thần sắc phức tạp. Thánh yêu môn nhiều năm như vậy, cao cao tại thượng, đã sớm xâm nhập lòng người. Nhưng mà trước mắt, hai tên trưởng lão lại không địch lại một cái năm đó bị bọn hắn đuổi ra sư môn khí đồ. Cái này Lê Mị, hôm nay thế nhưng là chuyên chức đến báo thù a. Trong tay hắn cái kia liệt hồn chung, thánh hoàng không ra. Bây giờ thật đúng là không ai có thể áp chế hắn. Liệt hồn chung, đã sớm biến mất vài vạn năm, tại sao lại ra hiện trong tay hắn? Vô số nghi vấn, cho đủ số tại trong lòng mọi người. Lý Diệp nheo mắt lại, đồng thời nghe được thánh yêu môn công chúa nói, đạo huynh cẩn thận, cái kia liệt hồn chung chính là một kiện ma khí, nhằm vào người tu đạo thần hồn nguyên thần. Loại này ma khí, tại sao lại rơi vào một cái khí đồ trong tay? Trước đó hắn liền nghe được, cái này liệt hồn chung, nguyên bản chính là từ thánh yêu môn lưu lạc đi ra. Vậy thì tương đối ý vị sâu xa. Nguyên vốn thuộc về thánh yêu môn một kiện cường đại thần binh, lại rơi vào một cái năm đó bị đuổi ra thánh môn người trong tay, hiện tại quay đầu, đã thương thánh yêu môn hai vị trưởng lão. Thánh yêu môn công chúa thần sắc phức tạp, cuối cùng lại là nói. Liệt hồn chung năm đó chính là thánh yêu môn một vị yêu tôn chỗ tự tay chế tạo, chỉ tiếc cuối cùng vị kia yêu tôn lại tẩu hỏa nhập ma, rơi vào ma đạo. Mặc dù chỉ là đơn giản một câu mang qua, nhưng là trong đó quá trình khẳng định có ẩn tình khác. Lê Mị, ngươi năm đó khi sư diệt tổ, bị ngươi đào thoát, ngươi không hảo hảo tham sống sợ chết, hôm nay đến Linh Yêu Thành là chuẩn bị nhận lấy cái chết ta. Ha ha ha. Mấy người các ngươi lão giả, năm đó giống như này giả nhân giả nghĩa, lao tử đã sớm nhìn thấu các ngươi. Bây giờ thế mà còn bao che một cái nhân tộc tiểu tử, muốn cùng toàn bộ Nam Cương yêu tộc là địch, xem ra các ngươi quả nhiên là đem mình làm Nam Cương yêu tộc thánh địa, không đem đông đảo yêu tộc để ở trong mắt. Một tiếng cười ha ha, lại làm cho không ít yêu tộc trong lòng xẹt qua một tia phẫn hận. Đúng vậy à. Thánh yêu môn xem như Nam Cương yêu tộc thánh địa, bây giờ lại bao che một cái giết yêu tộc nhân tộc tiểu bối. Về tình về lý, cái này đều không thích hợp. Cái này Lê Mị, xem ra cũng là hướng về phía chuyện này mà đến, không biết là hắn đơn thuần vì báo thù, vẫn là có người ở sau lưng ủng hộ. Yêu tộc bên trong không thiếu một chút tâm tư kín đáo hạng người, tự nhiên cũng nhìn ra vấn đề mấu chốt. Năm đó cái này Lê Mị, nghe nói chính là độc chết mấy người đệ tử, chính là nhân tộc xuất thân, hắn đối nhân tộc cửu thị cũng không thấp à. Hôm nay hắn nắm lấy cơ hội, nếu là phía sau có mấy cái kia đế môn chỗ dựa, còn thật có thể làm xảy ra chuyện ra. Lúc này, người sáng suốt cũng đều nhìn ra, phía sau màn thúc đẩy người, cuối cùng bắt đầu xuất thủ. Lê Mị, chỉ bất quá là một cái trong số đó, phải chăng còn sẽ có thủ đoạn khác, không ai có thể dự đoán được. Thánh yêu môn mấy vị đệ tử chính muốn xuất thủ, lại bị lục trưởng lão mấy người ngăn lại. Hắn không phải là các ngươi có thể đối phó, lần này triều thánh thiên thê xuất hiện, tận dụng thời cơ, mấy người các ngươi không cần lãng phí tốt đẹp như vậy cơ hội. Nguyên lai những đệ tử này, chính là bây giờ thánh yêu môn thế hệ trẻ tuổi bên trong, tương đối xuất sắc mấy người. Thế nhân đều biết triều thánh thiên thê tại thánh yêu môn nắm giữ bên trong, lại căn bản không rõ ràng, cho dù là thánh yêu môn người muốn đi vào triều thánh thiên thê, cũng không phải tùy thời có thể. Lần này, thánh yêu môn hao tốn rất lớn đại giới, trước thời hạn để triều thánh thiên thê hàng thế, trừ chuyển di đám người lực chú ý bên ngoài, cũng có để môn hạ đệ tử thừa cơ leo lên thang trời, tìm kiếm cơ duyên của mình quyết định này. Mấy cái kia đệ tử có chút không cam tâm, nhưng lại nhẹ gật đầu. Mấy người đạp lên triều thánh thiên thê, rất nhanh liền thể hiện ra so với còn lại mấy cái bên kia tông môn thiên tài cùng tán tu ưu thế. Dù sao cũng là thánh yêu môn bên trong gia thiên tài, ngay từ đầu 1000 tầng cao độ tại trước mặt bọn hắn, như là đất bằng, trong chớp mắt, liền nhảy lên. Một màn này, nhìn không ít nguyên bản hoài nghi thánh yêu môn biển thủ, một mực trong bóng tối lợi dụng triều thánh thiên ý kiếm lời cường giả yêu tộc, đều là ngậm miệng lại. Mặc kệ bọn hắn có thừa nhận hay không, triều thánh thiên thê chỉ có một lần cơ hội. Một khi bên trên một cái trong luân hồi từng lên trời bậc thang người, tại cái tiếp theo luân hồi tuyệt đối không có tư cách đi lên. Sở dĩ giờ phút này nhìn thấy thánh yêu môn mấy vị thiên tài lại có thể leo lên đi, vậy liền mang ý nghĩa cho dù là thánh yêu môn, cũng không có khả năng tùy thời tùy chỗ, để môn hạ đệ tử leo lên triều thánh thiên thê đi lĩnh ngộ những thánh hiển kia lưu lại vô địch ý chí. Duy chỉ có Lê Mị xuất hiện, ngoài thanh yêu môn đoán trước. Mấy cái lao bất tử, đã hôm nay bị ta đụng phải, năm đó thủ, hôm nay liền hảo hảo tính toán. Có liệt hồn chung tại tay, Lê Mị căn bản không hề cố kỵ. Bản thân tu vi cũng đã là bán yêu đế hắn, cầm trong tay liệt hồn chung, thánh hoàng không ra. Người nào có thể ngăn cản hắn? Chương 2853, Thánh Hoàng cấp giằng co. Liệt hồn chung mới ra, Thánh yêu môn vừa rồi vẫn chưa động thủ ba tên trưởng lão, giờ phút này lại là thần sắc ngưng trọng. Liên thủ kết trận. Bọn hắn đơn độc bất kỳ người nào, đều có thể bắt lại Lê Mị. Nhưng là đối mặt liệt hồn chung, dù là ba người liên thủ đều không nhất định là đối thủ. Sở dĩ ba người trực tiếp bố hạ một cái trận pháp, lấy ba người là chủ đạo. Một môn tam đế cổ xưa nội tình, tự nhiên có vô số ngoại nhân chỗ không cách nào tưởng tượng thủ đoạn. Tam tài trận. Lý Diệp nhãn tình sáng lên, hắn liếc mắt liền nhìn ra, một bộ này ba người trận pháp, chính là trong truyền thuyết thượng cổ hợp kích trận pháp, tam tài trận. Nay trận cũng không coi là bao nhiêu nghịch thiên trận pháp, lại không phải người người có thể làm được. Trong đó điểm trọng yếu nhất, chính là muốn ăn ý. Hiển nhiên, thánh yêu môn mấy vị trưởng lão mấy ngàn trên vạn năm tình nghĩa đồng môn, đã sớm lẫn nhau quen thuộc. Một bộ này trận pháp thi triển đi ra, tuyệt đối không phải đơn giản đem lực lượng của ba người kết hợp, mà là phát huy ra gấp bội hiệu quả. Đáng tiếc, vẫn còn có chút tí vết, nếu là có thể hoàn mỹ thi triển tam tài trận, ngược lại là có cơ hội chống lại cái kia một cái trung đồng. Lý Diệp trận pháp, chính là truyền từ thượng cổ trận đạo đại phái, Thiên Thánh Tông. T. Tự nhiên đối với cái này tam tài trận, cũng có sự hiểu biết nhất định. Thậm chí có thể nói, trong mắt hắn, thánh yêu môn chỗ bảo lưu bộ này tam tài trận, cũng không hoàn chỉnh, mà là có chỗ thiếu thốn. Mặc dù bình thường người nhìn không ra, lại trong mắt hắn sơ hở trăm chỗ. Đồng thời, quả nhiên ứng nghiệm hắn dự đoán. Mặc dù ba tên trưởng lão ngay từ đầu còn có thể miễn cưỡng duy trì lấy thế cân bằng, thế nhưng là 30 chiêu về sau, liền bắt đầu hiểm tượng hoàn sinh. Ha ha ha! Ba cái lao bất tử. Hôm nay trước hết cầm ba người các ngươi máu tươi đến tế trong tay của ta liệt hồn chung. Ken. Đáng sợ tiếng chuông, để ba tên trưởng lão dồn dập thổ huyết bay rơi ra ngoài. Ba tên bán yêu đế cường giả liên thủ, hơn nữa còn lấy trận pháp gấp đôi tăng thực lực lên, đều ngăn cản không nổi. Mẹ ơi, cái này liệt hồn chung cũng thật là đáng sợ. Nghe đồn chuông này chính là năm đó thánh yêu môn một vị yêu tôn luyện chế pháp khí, nhưng là theo vị kia yêu tộc rơi vào ma đạo về sau, liền biến thành một kiện sát nhân ma khí. Không biết uống qua bao nhiêu cường giả máu tươi. Trong đó yêu hoàng vô số kể, liền bán đế thánh hoàng, đều có vẫn lạc tại phía trên ví dụ, bây giờ xem ra lại muốn dẫn đến một trận giết chóc phong bạo. Dừng tay. Ngay tại ba tên trưởng lão muốn chết thảm tại liệt hồn trung hạ lúc, hư không bên trong lại truyền ra một tiếng hư lạnh. Đồng thời chỉ nhìn thấy một cái tay từ hư không bên trong nô ra, hướng thẳng đến cái kia liệt hồn trung ôm đồm đi. Lê Mị sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời trong tay liệt hồn trung lập tức hóa thành số to khoảng 10 trượng, tựa như một đồng hồ tháp. Vâng! Nháy mắt! Thánh yêu môn ba tên trưởng lão liền bị chụp vào trong, sống chết không rõ. Mà cái kia hư không bên trong xuất hiện một cái tay, cũng không dám tiếp tục động thủ. Ha ha ha! Thánh yêu môn lão bất tử. Ba người bọn họ liền tại bên trong, ngươi nếu là dám ra tay, lão tử liền có thể để bọn hắn lập tức hồn phi phách tán. Lê Mị cuồng trong lúc gửi, lại là chính mình phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên lấy hắn vừa rồi liên tục thôi động liệt hồn trung, cũng là bị một chút phản vệ cùng bị thương nhẹ. Dù sao cũng là một kiện ma khí, cho dù là nắm giữ nó người, đều lại nhận một chút ma khí phản vệ. Một bóng người, từ hư không bên trong đi ra. Yêu tôn. Nhìn thấy cái kia một bóng người, vô số yêu tộc đều là nhịn không được bái lạy. Yêu tôn. Tương đương với nhân tộc thánh hoàng. Tại Nam Cương, đây chính là gần với đại đế vô địch tồn tại. Dù cho là đối với thánh yêu môn rất nhiều bất mãn một chút yêu tộc, giờ phút này đều là lộ ra vẻ kính sợ. Thả ba người bọn họ, bản tôn có thể để ngươi còn sống rời đi. Xuất hiện tự nhiên là thánh yêu môn một vị yêu tôn thánh hoàng, người này Lý Diệp tự nhiên cũng đã gặp, chính là trước kia từ hắn nơi này vào tay một viên trưởng thọ đan yêu tôn. Thả bọn hắn. Ha ha ha! Hôm nay ta Lê Mị, liền không nghĩ tới buông tay. Người người đối với yêu tôn thánh hoàng đều là không không kính sợ, nhưng là hắn Lê Mị khác biệt. Đám người nghi hoặc, đến cùng là cái gì để hắn như thế không sợ? Liệt hồn chung. Mặc dù liệt hồn chung đáng sợ vô cùng, nhưng là hắn đối mặt thế nhưng là một cái yêu tôn A. Quả nhiên, cái kia hư không bên trong bóng người sắc mặt giận dữ. Hừ lạnh một tiếng, hướng thẳng đến liệt hồn chung một chảo. Nhưng vào đúng lúc này, lại là một đạo vô địch đáng sợ khí tức xuất hiện, nửa đường trực tiếp che lại cái kia liệt hồn chung, thậm chí cùng thánh yêu môn vị này yêu tôn còn trong bóng tối đối một chiêu. Hư không trực tiếp phát ra đáng sợ tiếng vỡ vụn, cũng may thượng tam giới không phải hạ cửu vực có thể so sánh, mặc dù đáng sợ như vậy va chạm, cuối cùng vẫn là không có để hư không vỡ vụn. Tô huynh, ngươi thân là yêu tôn chi thần, đối với một cái hậu bối xuất thủ, thật có chút không thể nào nói nổi a. Yêu tôn. Lại là một cái yêu tôn. Nhưng là lần này cũng không phải thánh yêu môn cường giả, đám người xem xét, đều là biểu lộ liên tục thay đổi. Trời ạ, đây không phải là khanh thương môn linh tê yêu tôn a. Có người nhận ra vừa rồi che lại liệt hồn trung đạo nhân ảnh kia thân phận, hét lên kinh ngạc. Linh tế yêu tôn, khanh thương môn. Không hề nghi ngờ, đến lúc này, phổ thông yêu tộc tự nhiên là không có tư cách nhúng tay đến loại này quyền lực đấu tranh bên trong. Nhất là, yêu tôn thánh hoàng đều xuất hiện, bình thường yêu tộc cái kia có tư cách. Liên yêu hoàng cường giả ở thời điểm này, đều cũng phải đứng dịch sang bên, không có tư cách nhúng tay. Linh tế, ngươi đây là ý gì? Thánh yêu môn bên này, tới chính là trước kia cùng Lý Diệp còn tính là quan hệ tốt đẹp Ngọc Bảo yêu tôn, giờ phút này hắn sắc mặt trầm xuống. Ba tên trưởng lão bị trấn áp tại cái kia liệt hồn chung bên trong, hắn tự nhiên không có khả năng mặc kệ. Tô huynh làm gì giả vờ như không biết, hôm nay Nam Cương vô số yêu tộc tụ tập ở đây Linh Yêu Thành, bất quá chỉ là vì một việc. Nếu là Tô huynh cùng Thánh Yêu Môn, có thể đem người giao ra, cũng coi là đều đại hoan hỷ, mà lại Thánh Yêu Môn vẫn là Nam Cương yêu tộc trong suy nghĩ Thánh Địa. Quả nhiên là vì việc này. Nếu như Thánh Yêu Môn không giao đâu, Ngọc Bảo Yêu Tôn tự nhiên là không tán thành đem Lý Diệp giao ra, dù sao thụ Lý Diệp ân tình hắn, có thể không làm được loại kia vong ân phụ nghĩa sự tình. Ha ha, Tô huynh làm gì như thế? Bất quá là một nhân tộc tiểu bối, Thánh Yêu Môn chẳng lẽ muốn vì hắn, hủy cái này trăm ngàn vạn năm tới danh dự. Hai đại yêu tôn Thánh Hoàng đối thoại, tự nhiên không ai có thể cắm vào bên trên lời nói. Liên Lê Mị dạng này cùng nhân, cũng thế khắc yên lặng ngốc ở một bên. Từ ánh mắt của hắn biến hóa liền có thể nhìn ra, vị này đã từng Thánh Yêu Môn khí đồ, đã đầu nhập vào Khanh Thương Môn ôm ấp. Ngọc Bảo Yêu Tôn cái gì cũng không nói, chỉ là khẽ nhíu mày. Vốn là chỉ là một cái Lê Mị, hắn xuất thủ tự nhiên có thể cầm chắc lấy. Nhưng là bây giờ Khanh Thương Môn một vị Yêu Tôn nhúng tay, lại làm cho hắn có chút do dự đứng lên. Càng quan trọng hơn là, Thánh Yêu Môn ba vị trưởng lão tính mạng, đều tại nhân ra một ý niệm. Ha ha ha! Linh Tê Yêu Tôn lời ấy cũng chính là bản tôn suy nghĩ. Lại là một thân ảnh đáng sợ từ hư không bên trong nổi lên. Đám người xem xét đều là từng cái trợn mắt hốt mồm. Yêu Tôn! Lại tới một vị Yêu Tôn Thánh Hoàng. Chương 2854, Nôn Xuất Pháp Tùy. Một cái Yêu Tôn Thánh Hoàng liền đầy đủ dọa người, hiện tại trực tiếp xuất hiện ba vị. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, lại là một giọng già nua vang lên. Hôm nay nhiều bạn cũ như vậy đều tới, xem ra lão thân cái này náo nhiệt, cũng là có cần phải đến góp một tiếp cận. Chỉ nhìn thấy hư không bên trong, hiện ra một thân ảnh, chính là một cái lao hầu. Tóc trắng xóa, chống một cây quải trượng, nhưng mà nhìn thấy hắn nháy mắt, vô số người đều hít vào một hơi. Ngân xả lão yêu. Không biết ai thấp giọng kinh hô. Nhưng mà sau một khắc, người kia liền trực tiếp kêu thảm một tiếng, toàn thân hóa thành huyết vụ, cứ như vậy trực tiếp hồn phi phách tán, liền thần hồn đều cùng một chỗ tiêu tán tại trong mắt mọi người. Phải biết, người kia thế nhưng là một vị yêu hoàng. Hơn nữa còn là một vị trung vị yêu hoàng. Lao thân không quá ưa thích có người nói ra cái tên kia, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bà Lao kia mặt mũi tràn đầy hiền lành, nhưng là tất cả mọi người là nhịn không được rụt cổ một cái. Một trong đó vị yêu hoàng nói giết liền giết. Không chút nào dây dưa dài dòng, loại này lôi đỉnh thủ đoạn, thế nhưng là đem không ít yêu tộc dọa đến run lẩy bẩy. Nguyên lai là Ngân Xà đạo hữu. Ngọc Bảo Yêu Tôn khẽ cho mày. Mà toàn bộ Linh Yêu Thành, có bao nhiêu năm không có náo nhiệt như vậy qua. Bốn vị yêu tôn Thánh Hoàng giáng lâm, loại này trang diện, một chút yêu tộc tiểu bối căn bản là chưa hề gặp qua. Chơi ạ! Linh Tế Yêu Tôn, Ngân Xả Yêu Tôn, còn có cái kia không phải Thiên Khánh Yêu Tôn A. Ngoài nó, Cửu Diệu Điện, Lục Thủy Viên cùng Khanh Thương Môn lần này xem ra là quyết định. Muốn đem Thánh Yêu Môn từ Nam Cương thứ nhất đế môn vị trí bên trên kéo xuống. Riêng phần mình đều tới một vị yêu tôn Thánh Hoàng. Nguyên lai cái này Linh Tê yêu tộc chính là Khanh Thương Môn một vị lao tổ, mà cái này Ngân Xà lao tổ càng là địa vị rất lớn, Cửu Diệu Điện bên trong bối phận đều là cực cao. Về phần cái kia Thiên Khánh Yêu Tôn, ngược lại là trong mấy người tên tiếng không lớn, bất quá ngay cả như vậy. Một vị yêu tôn đủ để cho toàn bộ Nam Cương, chí ít bây giờ Linh Yêu Thành biến khó mà bắt sở tới sở lui. Mà lại người này phía sau, chính là Lục Thủy Viên cái này Nam Cương đế môn xem như trèo trống. Ba đại đế môn là cái này chân chính muốn xuất thủ. Có người sáng suốt xem xét, liền cười hắc hắc nói. Cái gì Nam Cương tán tu yêu tộc, cái gì Lê Mị, bất quá đều là khai vị chút thức ăn. Hiện tại mới là làm thật. Ba vị đạo hưu đến ta Linh Yêu Thành, chẳng lẽ muốn cùng bản tôn ôn chuyện? Ngọc Bảo Yêu Tôn thần sắc không thay đổi, nhưng là một người đối mặt ba vị cùng hắn cùng cảnh giới cường giả, trong lòng cũng là xẹt qua một tia cảnh giác. Ha ha, Tô huynh làm gì biết rõ còn cố hỏi, chúng ta mấy cái đến đây, cũng không vì khác, đem cái này nhân tộc tiểu bối giao ra, cho Nam Cương yêu tộc một cái công đạo. Linh Tê yêu tộc hắc hắc cười lạnh. Ba vị vẫn là mời trở về đi. Trong con mắt của mọi người, ba đại đế môn đồng thời tạo áp lực, hơn nữa còn một lần tới ba vị yêu tôn thánh hoàng ra mặt. Dù là thánh yêu môn nội tình lại thâm hậu, mặt mũi này vẫn là cần cho. Dù sao lập tức đắc tội ba cái đế môn đạo thống, đối với thánh yêu môn mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Dù là thánh yêu môn nội tình tại Nam Cương không ai bằng, thế nhưng là cuối cùng cũng không phải vô địch thiên hạ, hiệu lệnh bầy yêu. Chỉ là, Ngọc Bảo yêu tôn cái này quả quyết khẩu khí, để Linh Tê yêu tôn ba người đều là hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà đây mới là bọn hắn hy vọng nhìn thấy kết quả. Bất quá mặt ngoài, cái kia Thiên Khánh yêu tôn lại khẽ lắc đầu, cười khổ một tiếng, Tô huynh làm gì như thế, một cái nhân tộc tiểu bối mà thôi, đã hắn dám ở Nam Cương giết yêu tộc, liền muốn vì mình sở tác sở vi, trả giá đắt. Rất đường hoàng, ai cũng biết, Nam Cương yêu tộc chục triệu, mỗi ngày đều chết hàng trăm hàng ngàn, cũng chưa chắc có thể làm cho yêu tôn thánh hoàng loại này tồn tại ra mặt đến trả thù. Chỉ là việc này chỗ mấu chốt, ngay tại ở kẻ giết người, cũng không phải là yêu tộc. Hơn nữa còn bị thánh yêu môn mang đi. Lý công tử chính là ta thánh yêu môn quý khách. Ngọc Bảo yêu tôn lạnh hừ một tiếng, Lý Diệp một viên trường thọ đan, chí ít để hắn tăng lên hơn 10 năm thọ nguyên. Đây là hắn phục dụng vô số thọ đan tiên dược kết quả, thế gian cái này bình thường tiên dược đối với hắn đều đã không có quá nhiều tác dụng, mà Lý Diệp một viên thuốc lại có loại này hiệu quả, đủ để cho hắn tại hao hết thọ nguyên huyết khí trước đó, tại trong thạch quan phủ bùi 100.000 năm lâu. 100.000 năm. Có lẽ đối với bất luận cái gì một người tu đạo đều là lâu đời tuế nguyệt, cho dù là võ hoàng yêu hoàng, cũng bất quá 1-2 vạn năm tuổi thọ. Nhưng là đối với một cái truyền thừa cổ xưa, 100.000 năm, chỉ cần cái này 100.000 năm hắn còn tồn tại, liền tương đương với nhiều một vị thủ hộ giả. Đế môn đạo thống làm người kiêng kỵ nhất cùng kính sợ, cũng không phải là đại đế. Dù sao toàn bộ thần Thượng Châu, đế môn đạo thống mặc dù đều là nắm giữ đại đế cái kia nhóm cường giả, thế nhưng là đại bộ phận đại đế đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thậm chí liền đại đế truyền nhân đều cũng không rõ ràng đại đế hướng đi. Mà những cổ xưa kia thánh hoàng, vị kia vị tiền bối, chính là một cái đế môn đạo thống làm người kiêng kỵ nhất nhân tố. Một khi phát sinh đại chiến, dù ai cũng không cách nào cam đoan lại đột nhiên bốc lên ra bao nhiêu cổ xưa thánh hoàng, những này đã từng vô địch hàng người, coi như đến mức đèn cạn dầu, thật muốn liều mạng, đại đế gặp đều muốn đi đường vòng. Đây không phải là một vị thánh hoàng, mà là một cái đế môn đạo thống, vô số năm qua lắng đọng một loại nội tình cùng vô liếng. Thử hỏi, cho dù là đại đế tự mình giết đến tận cửa, đột nhiên trước mặt toát ra 10 cái 20 cái thánh hoàng cùng ngươi liều mạng, liền đại đế đều muốn quá ư sợ hãi. Đại đế là vô địch, thế nhưng là thánh hoàng cũng được khen là vô địch. Một khi không để ý tính mạng, đại đế trừ phi muốn trả giá đắt, nếu không tự nhiên sẽ không vui. Chính là bởi vì điểm này, thánh yêu môn bên trong, có không ít lao tổ, đều phản đối giao ra Lý Diệp. Bọn hắn đều là thu Lý Diệp trường thọ đan người, đối với tại bọn hắn loại này tồn tại, bảo vật tầm thường cũng tốt, công pháp cổ kinh cũng được, đều đã không phải là bọn hắn truy cầu. Đối với tại bọn hắn, gia tăng thọ nguyên mới là duy nhất nhu cầu. Mà Lý Diệp lại có thể thỏa mãn bọn hắn điểm này. Tô huynh lời ấy, phải chăng cũng đại biểu cho thánh yêu môn quyết định? Linh Tê yêu tôn khặc khặc cười lạnh một tiếng. Thánh yêu môn quyết định. Đúng vậy à, Ngọc Bảo yêu tôn mặc dù là cao quý yêu tôn thánh hoàng, tại thánh yêu môn địa vị rất cao, thế nhưng là cũng không phải là hắn định đoạt. Cái này đích xác là thánh yêu môn quyết định. Hư không bên trong, truyền đến một đạo pháp âm, tựa như từng đạo pháp tắc giáng lâm tại trước mặt mọi người. Nôn xuất pháp tùy. Đám người một mặt hoảng sợ. Liên Linh Tê yêu tôn đám ba người, đều là đầy mặt động dung. nôn xuất pháp tùy. Liền thánh hoàng đều không thể làm đến bước này. Trời ạ, thanh âm này chẳng lẽ là... Không ít cường giả yêu tộc đều là toàn thân run lên. Thánh hoàng yêu tôn, chính là vô thượng cảnh giới, nhưng là hiển nhiên thanh âm này chủ nhân so với thánh hoàng yêu tôn, càng đáng sợ. Ngọc Bảo yêu tôn trực tiếp không mình hành lễ, cái kia thái độ đủ để chứng minh hết thảy. Đại đế, chỉ có đại đế mới có thể đủ làm đến bước này. Cũng chỉ có đại đế mới có thể ngôn xuất pháp tùy. Nếu như nói Ngọc Bảo yêu tôn nói muốn bảo đảm Lý Diệp, đám người còn tịnh không để ý, nhất là ba đại đế môn. Nhưng là nếu như là một vị đại đế chính miệng nói ra đâu. Lúc này, liền thấy Linh Tê yêu tộc ba người từng cái thần sắc trên mặt liên tục thay đổi. Chương 2855, băng ý đại đế. Đại đế. Thánh yêu môn đại đế. Thế nhân đều biết, thánh yêu môn đại đế tổng cộng có ba vị. Trừ sớm nhất yêu thiên đại đế bên ngoài, đã từng còn có một vị nhân tộc đại đế, tên là Đông Nhạc đại đế. Bất quá hai vị này đại đế, đã sớm không hỏi thế sự, thậm chí không người biết được bọn hắn phải chăng còn sống sót. Bây giờ thánh yêu môn, nếu là vừa rồi vị kia đại đế là người phương nào, cái kia chỉ có một người. Sư tôn. Thánh yêu môn công chúa thần sắc hơi có chút kích động, mà Lý Diệp cũng đồng thời biết vừa rồi cái kia có thể làm được ngôn xuất pháp tùy thanh âm chủ nhân, nguyên lai chính là thánh yêu môn băng ý đại đế. Nguyên lai là băng ý đại đế. Linh Tê yêu tôn ba người, lúc này cũng có chút không người. Bọn hắn là yêu tôn thánh hoàng không giả, thế nhưng là so với đại đế lại kém xa. Mặc dù thế nhân đều nói thánh hoàng là đủ để cùng đại đế sóng vai cường đại tồn tại, nhưng là chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Thánh hoàng vô địch, chỉ là nhằm vào đại đế bên ngoài cường giả, tại đại đế trước mặt, trừ phi là loại kia cực kỳ yêu nghiệt thánh hoàng. Nếu không cũng chính là có hy vọng bảo trụ một mạng, bỏ trốn mất dạng mà thôi. Người, tại ta thánh yêu môn, các ngươi nếu là muốn đem người mang đi, trực tiếp đạp phá thánh yêu môn đại môn liền có thể. Thanh âm không lạnh không nhạt, lại cơ hồ khiến Linh Tê yêu tôn ba người cái chán tất cả đều là mồ hôi. Càng đừng đề cập cái khác Linh yêu thành bên trong yêu tộc. Đây chính là băng ý đại đế. Còn có cái này bình thản khẩu khí. Đạp phá thanh yêu môn đại môn. Nói đùa cái gì? Liền xem như cửu diệu điện có cùng thanh yêu môn tranh cao thấp một hồi hùng tâm, nhưng cũng lòng dạ biết rõ, hiện tại cửu diệu điện cùng thanh yêu môn so sánh, vẫn là có chênh lệch. Càng đừng nói lục thủy viên cùng khanh thương môn, hai cái đế môn đạo thống ở trong mắt thanh yêu môn, cũng không gì hơn cái này. Bá khí. Rất nhiều yêu tộc từ nhỏ đã nghe nói thanh yêu môn thần thoại, bây giờ mới chính thức thấy được thánh yêu môn bá khí một mặt. Bất quá Ngọc Bảo yêu tôn lại hơi có chút toát ra mồ hôi lạnh, nếu như cái này lời nói không phải từ băng ý đại đế trong miệng nói ra, liền hắn đều bị giật nảy mình a. Đế tôn nói quá lời, chúng ta đến đây, bất quá chỉ là vì Nam Cương chúng yêu tộc, tìm kiếm một cái thuyết pháp. Ngân xà yêu tôn chống quả trượng, nhưng là khí tức trên thân đầy đủ để thượng vị yêu hoàng cũng không dám tới gần. Đại đế mặc dù đầy đủ dọa người, nhưng là lần này, bọn hắn không chỉ có riêng chỉ là ba đại đế môn đạo thống liên thủ, phía sau màn còn có những người khác. Một cái băng ý đại đế, hoàn toàn chính xác trấn trụ bọn hắn, lại trấn không được cái kia người sau lưng. Thuyết pháp. Các ngươi nếu là muốn đòi một lời giải thích, liền tự thân lên thánh yêu môn đến bản đế trước mặt lấy đi. Liền Lý Diệp đều nghe hơi có chút bóp đem mồ hôi lạnh, loại này khí thế cùng tự tin cũng chính là đại đế có cái này lực lượng. Đối mặt ba vị yêu tôn thánh hoàng, thậm chí là bọn hắn phía sau đế môn đạo thống. Bên trên băng ý đại đế trước mặt là lấy muôn thuyết pháp. Cho dù là ngân xà yêu tôn cũng không nhịn được nghẹn lời, nàng tự nhiên không dám. Thật muốn lên thánh yêu môn. Mặc dù nàng không cho rằng thánh yêu môn dám giết nàng, nhưng là đối mặt một vị đại đế, thật muốn bị đại đế một trưởng cho bổ, cũng không thể trực tiếp để cửu diệu điện cùng thánh yêu môn khai chiến đi. Mà lại, người bình thường không rõ ràng, nhưng đã đến bọn hắn độ cao này, kỳ thật đều rõ ràng vị này băng ý đại đế trước kia một chút kinh nghiệm. Cái này, Linh Tê Yêu Tôn cũng là đưa ánh mắt rời, Thiên Khánh Yêu Tôn chỉ khi không nghe thấy. Mà Linh Yêu Thành bên trong, một chút giả một đời cường giả, cũng là có biết huyền cơ. Nghe đồn Băng Ý Đại Đế lúc còn trẻ, cũng là Nam Cương nổi danh tuyệt thế giai nhân, đã từng còn cùng Cửu Diệu Điện một vị tuyệt thế thiên tài từng có tình cảm gút mắc, mặc dù cụ thể không rõ ràng, nhưng là năm đó Băng Ý Đại Đế cũng còn chưa bước vào đế chữ trước đó, đã từng cả người là tổn thương trở lại Thánh Yêu Môn, không ai biết xảy ra chuyện gì. Việc này Lao Phu cũng có nghe thấy, cái kia hẳn là 13 vạn năm trước đó đem. Năm đó Băng Ý Đại Đế bất quá mới ra đời, mà Cửu Diệu Điện năm đó nhưng lại có một vị hoành không xuất thế vô địch yêu nghiệt, tên là Cho Phép Giấu. 100 tuổi liền bước vào đế chữ, càng là tại Nam Cương bại một lần khó cầu. Liền rất nhiều thánh hoàng lão tổ, cũng không nguyện ý đắc tội hắn. Được khen là có khả năng nhất trở thành Cửu Diệu Điện vị thứ hai đại đế nhân tuyển. Đúng vậy à, đáng tiếc, về sau cũng không biết xảy ra chuyện gì, Cho Phép Giấu người này tẩu hỏa nhập ma, đại sát tứ phương, rơi vào ma đạo, đã từng một trận để Nam Cương không ít tông môn liên thủ muốn tru sát, mà Cửu Diệu Điện lại đem người bảo đảm xuống tới. Đoạn thời gian kia, cũng đúng lúc là Băng Ý Đại Đế cả người là tổn thương thời gian, trong đó khẳng định xảy ra chuyện gì. Ngoại nhân như thế nào suy đoán cũng không biết được, nhưng là Ngân Xà Yêu Tôn tự nhiên rõ ràng xảy ra chuyện gì. Mặc dù năm đó nàng cũng còn chưa xuất sinh, lại biết trong đó nội tình. Chính là bởi vì biết, nàng tuyệt đối sẽ không bước vào Thánh Yêu Môn, càng sẽ không xuất hiện tại Băng Ý Đại Đế trước mặt, cái kia là muốn chết. Bởi vì Băng Ý Đại Đế ra mặt, dù chỉ là ngôn xuất pháp tùy, truyền tới từ xa xa nàng đế âm ý chí, nhưng cũng đầy đủ trấn trụ tất cả mọi người. Nhưng vào lúc này, lại truyền ra một thanh âm. Băng Ý Đại Đế tiền bối xem ra là muốn hộ cái này nhân tộc bình an, chỉ bất quá Băng Ý Đại Đế tiền bối có thể từng nghĩ tới, người này giết ta Nam Cương yêu tộc đồng bào, bây giờ lại bởi vì tiền bối tay mà ung dung ngoài vòng pháp luật, lại không phải rét lệnh toàn bộ Nam Cương yêu tộc tâm. Thanh âm này không lớn, lại cơ hồ truyền khắp toàn bộ Linh Yêu Thành. Loại này tu vi, loại này khí thế. Người chưa tới, âm thanh tới trước. Càng mấu chốt, cái kia trong thanh âm nghĩ lại, còn mang theo một kia ma lực, không ít cường giả yêu tộc đều cảm động thân thụ. Đúng vậy a, lời này không giả. Đại đế mặc dù nhất ngôn cửu đỉnh, thế nhưng là cũng không thể bao che một cái nhân tộc hung thủ. Đúng. Giết ta yêu tộc đồng bào, nếu là không chiếm được một cái thuyết pháp, ta nhìn Thánh Yêu Môn cũng không cần tự xưng cái gì Nam Cương yêu tộc thánh địa, trực tiếp rời đi Nam Cương đầu nhập kia cái gì Võ Thần Sơn, Dược Vương Điện ôm ấp tốt. Bầy yêu bạo động, Lý Diệp lại hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ nhìn thấy một vị người trẻ tuổi mặc áo trắng đang chậm ung dung đi tới, lại một bước một thế giới, cường đại khí thế, thậm chí đủ để cùng những yêu tôn kia thánh hoàng so sánh. Đế chữ. Lý Diệp trong mắt xẹt qua một tia phong mang. Người này rõ ràng chính là một vị đạt được thương thiên ý chí đồng ý, tu luyện thương thiên đạo đế chữ. Mà lại, tuyệt đối không là lúc trước Mặc Tử Hàn loại kia sơ bước vào đế chữ cảnh giới. Trên người hắn thương thiên đạo đã triệt để thành hình. Tuyệt đối không là vừa vặn tu luyện đơn giản như vậy. Cái này người trẻ tuổi mặc áo trắng vừa xuất hiện, vô số người liền dồn dập nhường đường ra. Như cùng hắn chính là thế gian này vương, quần hùng quy lệ. Loại kia khí tràng, so với trước đó tuyệt vô diệt, đều muốn thịnh bên trên 3 phần. Nếu như nói, tuyệt vô diệt kia là lãnh khốc cùng bá khí. Như vậy người này chính là trời sinh vương giả chi khí, lại càng làm người ta kinh ngạc cùng sợ hãi. Vô Nhai. Lý Diệp trong đầu đột nhiên toát ra một người, một cái tại Nam Cương danh xưng duy nhất có thể lấy cùng Thánh Yêu Môn truyền nhân phân cao thấp, thậm chí được khen là có khả năng vượt qua Thánh Yêu Môn truyền nhân một vị tuyệt thế thiên tài. Cửu Diệu Điện, Vô Nhai công tử. Trong truyền thuyết nắm giữ thượng cổ thánh thú huyết mạch tuyệt thế thiên kiêu. Rốt cục vẫn là xuất hiện A. Chương 2856, Vô Nhai công tử. Cửu Diệu Điện, Vô Nhai công tử. Linh Yêu Thành bên trong, tụ tập không ít nam cương cường giả yêu tộc. Có đế môn đệ tử, cũng có những tông môn khác thiên tài, càng có vô số tán tu. Nhưng là theo Vô Nhai công tử xuất hiện, tất cả mọi người phảng phất bị khí thế của hắn ảnh hưởng, tự nhiên mà vậy liền dung nhập vào trong đó, trở thành Vô Nhai công tử bản thân một cô đáng sợ uy thế. Một màn này, liền Ngọc Bảo yêu tôn gặp, đều thất kinh. Cửu Diệu Điện tiểu tử này, thế mà đã tu luyện đến mức độ này. Bình thường người nhìn không ra, nhưng là thân là yêu tôn Thánh Hoàng Ngọc Bảo yêu tôn, lại liếc mắt nhìn ra, đây rõ ràng chính là Thương Thiên Đạo đại thành một loại báo hiệu. Thương Thiên Đạo, chỉ có đế chữ mới có thể tu luyện. Một khi đại thành, chính là xung kích đế cảnh thời cơ. Lý Diệp đồng thời nheo mắt lại, có ý tứ, Cửu Diệu Điện cái này truyền nhân ngược lại là so với trong tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Từ Tây Châu 16 nước, đến Tử Vong Cốc, sau đó đến Nam Cương. Lý Diệp được chứng kiến không ít tuyệt thế thiên tài. Như là Mạc Tử Hàn, tại năm đó Tây Châu 16 nước, có thể nói là nhân trung long phượng, không ai bằng. Nhưng mà coi như Mạc Tử Hàn bước vào đế chữ, tu luyện Thương Thiên nói, cái kia cũng chỉ là vừa mới nhập môn. Trước mắt cái này Vô Nhai công tử, cũng đã là Thương Thiên đạo cảnh giới đại thành. Đó là cái gì khái niệm? Lý Diệp trước đó, chỉ ở trên người một người nhìn thấy qua. Đông Châu Hạ Lan bộ tộc, Hạ Lan Thiên Lãng. Cho dù là Phong Hỏa thành thiếu chủ Phong Dương, vẫn là Thánh Yêu Môn công chúa, đều vẫn chưa đi đến như thế độ cao. Tiểu tử, xem ra ngươi gặp đối thủ. Thiên Kiếm Đại Đế cười hắc hắc nói, bất quá ngự khí cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Thương Thiên Đạo đại thành. Mặc dù không có nghĩa là liền thật sự có thể trở thành đại đế, thế nhưng là trẻ tuổi như vậy, liền Thương Thiên Đạo đại thành, vẫn là liền Thiên Kiếm Đại Đế nhân vật như vậy, đều lấy làm kinh hãi. Cái kia Hạ Lan gia tiểu tử chính là phong đại thiên tài, bản đế cũng không kinh ngạc. Nhưng là tiểu tử này, ngược lại để người cảm thấy kỳ quái a. Hoàn toàn chính xác kỳ quái. Thương Thiên nói, chính là bước vào đế cảnh duy nhất lựa chọn. Có thể trăm ngàn vạn năm đến, đế chữ ra đời không ít, nhưng là chân chính trở thành đại đế lại không nhiều. Muốn đem Thương Thiên đạo tu luyện tới đại thành thậm chí viên mãn, trong đó gian nan, tuyệt đối không thể so một phàm nhân tu luyện tới đế chữ đơn giản, thậm chí càng thêm khó khăn trùng điệp, cần kinh nghiệm vô số kiếp nạn. Thương Thiên nói, bất kỳ một cái nào tiểu cảnh giới đề thăng, đều cần dẫn tới một lần thiên kiếp, muốn Thương Thiên đạo đại thành, ít nhất phải kinh lịch ba lượt thiên kiếp, mà lại một lần so một lần uy lực đề thăng. Lý Diệp khẽ nhíu mày, đồng dạng là đế chữ, nhưng là một cái vừa bước vào đế chữ tu luyện Thương Thiên đạo cường giả, cùng một cái Thương Thiên đạo đại thành đế chữ cường giả, cái trước thậm chí liền cái sau 3 năm chiêu, đều ngăn cản không nổi. Nam Cương lại có thể xuất hiện loại này thiên phú người, bản đế cũng thật bất ngờ a. Thiên Kiếm Đại Đế ý tứ, Lý Diệp tự nhiên minh bạch. Bất quá nhìn thấy Cửu Diệu Điện vị này truyền nhân, lại làm giấy lên Lý Diệp có một đoạn thời gian yên tĩnh lại nhiệt huyết. So với thường nhân loại kia kính sợ, hắn ngược lại là có chút chiến ý dâng cao. Như thế một cái đối thủ, thế gian khó tìm. Trước đó Hạ Lan Thiên Lãng, Lý Diệp lúc ấy tu vi còn yếu, mặc dù chém giết đối phương phân thân, thế nhưng là hắn biết rõ, như lúc trước Hạ Lan Thiên Lãng chính là chân thân bản tôn đến đây, hắn nhiều nhất chỉ có một thành phần thắng. Lựa chọn duy nhất, chính là phòng thủ mà không chiến. Nhưng là bây giờ lại khác biệt. Ngũ hành chi thể hắn tiếp cận đại thành. Càng quan trọng hơn là, liên tiếp hấp thu Y Y Vân Lam cùng Thánh Yêu Môn công chúa hai nữ nguyên âm về sau. Hắn bây giờ tu vi liền chính hắn đều không thể minh xác nắm chắc. Rõ ràng liền võ hoàng cũng không tính là, nhưng là thật muốn đấu một trận, Thánh Hoàng cũng tốt, Thương Thiên Đạo đại thành đế chữ cũng được. Hắn đều có sức đánh một trận. Tiền bối, không biết vãn bối lời nói, tiền bối là phủ nhận cùng. Toàn bộ Nam Cương, thế hệ trẻ tuổi bên trong, có lẽ cũng chỉ có một người dám ở đại đế trước mặt, dùng loại này giọng điệu nói chuyện. Cửu Diệu Điện, Vô Nhai công tử. Thiếu chủ. Ngân xà yêu tôn cho dù là loại này thân phận, nhìn thấy Vô Nhai công tử xuất hiện, lại vẫn là hơi hành lễ. Đủ để nhìn ra, cái này Vô Nhai công tử tử Cửu Diệu Điện địa vị. Mô mô. Ngược lại là cái này Vô Nhai công tử, nhìn qua không hề giống là kiêu căng hạng người, thậm chí còn một mặt mỉm cười, một chút kiêu ngạo đều không có. Băng Ý Đại Đế vẫn chưa trả lời, Vô Nhai công tử mặc dù chính là bây giờ Nam Cương số một thiên tiêu, thế nhưng là lấy Băng Ý Đại Đế thân phận tự nhiên không cần để ý tới hắn. Nhưng là Vô Nhai công tử lại cũng không thèm để ý, nhếch miệng mỉm cười, tiếp tục nói, đương nhiên, Thánh Yêu Môn thủ hộ Nam Cương nhiều năm, yêu tộc tự nhiên cũng là trong lòng cảm kích. Bây giờ bất quá vì một cái nhân tộc tiểu bối, đại thương hỏa khí cũng thật là quá lớn để nhỏ làm. Không bằng dạng này như thế nào, vãn bối có một cái đề nghị. Tất cả mọi người cho rằng, Vô Nhai công tử xuất hiện, liền đại biểu cho Cửu Diệu Điện chính thức muốn bắt đầu đối với Thánh Yêu Môn Nam Cương thứ nhất đế môn đạo thống địa vị khiêu chiến. Lại không nghĩ rằng cái này Vô Nhai công tử lời nói xoay chuyển. Không biết Vô Nhai thiếu chủ có gì đề nghị. Ngọc Bảo Yêu Tôn trầm giọng hỏi, Băng Ý Đại Đế loại nào thân phận, nàng sẽ xuất hiện lên tiếng bảo đảm Lý Diệp cũng đã làm cho đám người không dám tin tưởng, hiện tại tự nhiên sẽ không theo một tên tiểu bối nhiều so đo. Ngọc Bảo Yêu Tôn, vạn bối đề nghị kỳ thật cũng rất đơn giản. Nói, việc này chính là bắt nguồn từ một cái nhân tộc tu sĩ, giết ta yêu tộc mấy vị tu sĩ nói bạn dẫn dắt lên, bây giờ Thánh Yêu Môn nguyện ý bảo đảm người này, vạn bối cũng không thể nói gì hơn. Bất qua yêu tộc đạo hữu bị giết, thân vị yêu tộc một thành viên, tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Không bằng liền mời vị kia nhân tộc đạo hữu tự mình ra, ta có thể cùng hắn đơn độc một trận chiến. Nếu là hắn có thể trong tay ta ngăn cản trăm chiêu bất bại, hôm nay sự tình, ta Cửu Diệu Điện lùi lại từ đây, như thế nào? Lời vừa nói ra, Ngân Xà Yêu Tôn giật nảy cả mình. Hiển nhiên chuyện này, cũng không phải là Cửu Diệu Điện quyết định, mà là Vô Nhai công tử quyết định của mình. Nhưng là khiến người ngoài ý chính là, thân là Cửu Diệu Điện lão tổ một trong, càng là Yêu Tôn Thánh Hoàng, thế mà không có lên tiếng. Cái này khiến không ít người nhìn, đều là lông mày nhíu lại. Cái này Vô Nhai công tử, xem ra đã là dự định Cửu Diệu Điện người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Không chỉ như thế, nhìn cái này Ngân Xà Yêu Tôn thái độ, Cửu Diệu Điện vị này truyền nhân, xem ra cách cảnh giới kia, đã không xa. Mặc kệ đám người như thế nào, Vô Nhai công tử trên mặt đều mang vẻ mỉm cười. Ngọc Bảo Yêu Tôn một mặt khó xử. Vô Nhai công tử chiêu này đề nghị, tuyệt đối để Thánh Yêu Môn ở vào một cái tương đương lúng túng vị trí. Không biết Thánh Yêu Môn, cảm thấy đề nghị của ta như thế nào? Vô Nhai công tử nụ cười trên mặt không thay đổi, càng lộ vẻ khí độ bất phàm. Một chút yêu tộc tán tu càng là dồn dập tán thưởng, Vô Nhai công tử không hổ là đế môn truyền nhân, thiên phú hơn người khí độ cũng là thường nhân khó mà với tới a. Đúng vậy a. So với Thánh Yêu Môn, gần nhất mấy vạn năm, Cửu Diệu Điện càng có thể đại biểu chúng ta Nam Cương yêu tộc, nhất là cái này Vô Nhai thiếu chủ, nếu là hắn trở thành đời tiếp theo đại đế, tự nhiên có thể dẫn dắt chúng ta yêu tộc đi đến phồn vinh. Một chút yêu tộc dồn dập nghị luận, trong đó một số người lại thần sắc lấp lóe, rõ ràng là cố ý mà làm. Chương 2857, ai mới là Nam Cương đệ nhất thiên tài? Nam Cương, đã có thật lâu không có xuất hiện một vị có thể dẫn dắt yêu tộc vĩ đại thánh hiển. Từ khi tam giới đoạn tuyệt vắng lai, Nam Cương từ đầu đến cuối đều tại Thần Thạng Châu, ở vào một cái tương đương lúng túng vị trí. Thần Thạng Châu, trung quy là nhân tộc thiên hạ, càng có Võ Thần Sơn, Dược Vương Điện loại này thánh địa tồn tại. Nam Cương những năm này, mặc dù đại đế ra đời không ít, thế nhưng là thật muốn nói lên để Nam Cương chúng yêu tộc nhận định thánh hiển, từ xưa đến nay, đều không có mấy cái. Yêu Thiên Đại Đế, đã từng Nam Cương không miệng chi chủ, cũng là một cái duy nhất, bị tất cả Nam Cương yêu tộc đồng ý yêu tộc trung chủ. Vì sao Thánh Yêu Môn có thể trở thành Nam Cương Thánh Địa? Chỉ bởi vì đây là Yêu Thiên Đại Đế khai sáng vô thượng truyền thừa, là năm đó Nam Cương từng vị thánh hiển tồn tại chỗ. Thiên tài bối xuất, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể đi đến năm đó những thánh hiền kia độ cao. Mọi người tại Vô Nhai công tử trên thân, phảng phất lờ mờ thấy được một tia hy vọng. Vô Nhai thiếu chủ, Lý công tử chính là ta thánh yêu môn quý khách, hắn có nguyện ý hay không ra, cũng không phải là ta thánh yêu môn có thể quyết định. Ngọc Bảo yêu tôn không lạnh không nhạt trả lời một câu, bất quá trong lòng lại là không chắc. Bây giờ Lý Diệp cũng không tại thánh yêu môn, nhưng mà từ đầu tới đuôi, bọn hắn giải thích cũng vô dụng, bởi vì không ai sẽ tin tưởng. Thậm chí còn sẽ cho rằng đây là thánh yêu môn tận lực che chở kết quả. Ngọc Bảo yêu tôn tiền bối, đề nghị của ta đã đưa ra, nếu là vị kia nhân tộc thiên tài không nguyện ý xuất chiến, ta Cửu Diệu Điện mặc dù không bằng thánh yêu môn cường đại, nhưng là vì Nam Cương yêu tộc mặt mũi cùng tôn nghiêm, cho dù là lấy trứng chọi đá, hôm nay ta Vô Nhai cũng phải vì Nam Cương yêu tộc tranh lần trước. Khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm, nhất là còn lấy đại nghĩa như vậy danh phận phía dưới, càng làm cho không ít yêu tộc đều là dồn dập lộ ra vẻ động dung. Vô Nhai thiếu chủ nói không sai. Nam Cương yêu tộc tự tôn tuyệt đối không cho phép một cái nhân tộc tiểu tử trà đạp. Nếu là không đem người giao ra, hôm nay coi như chiến tử ở đây, cũng muốn đòi một lời giải thích. Nói rất đúng. Thánh yêu môn tự xưng cái gì yêu tộc thánh địa, lại đản bao che một cái nhân tộc hung thủ, về tình về lý, đều không thể nào nói nổi. Nếu là không nguyện ý giao người, chúng ta liền giết tới núi đi. Không biết vị nào yêu tộc tức giận khó nhịn, trực tiếp tuôn ra nói tụ. Lần này phủ lên, càng là dẫn tới trước đó không ít bởi vì triều thánh thiên thê mà rời đi lực chú ý cường giả yêu tộc, đều hơi lộ ra ngẩng cao chiến ý. Chỉ bất quá người hữu tâm cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, những này lớn tiếng tuyên gọi người, căn bản chính là giấu trong đám người, căn bản là không có cách tìm ra thân phận của bọn hắn. Rõ ràng, là cố tình làm. Chư vị, xin nghe ta một lời. Ngay tại tràng diện này hơi không khống chế được lúc, lại nghe được Vô Nhai công tử cao giọng ngăn cản đám người. Khoan hay nói, hắn lúc này ẩn ẩn có một loại quân lâm Nam Cương đại thế ở trên người hắn chậm rãi hình thành, dĩ nhiên không ít người đều yên tĩnh trở lại. Một màn này, có thể để thánh yêu môn chư vị trưởng lão, Ngọc Bảo yêu tôn, đều có chút sầm mặt lại. Vô Nhai thiếu chủ mời nói, chúng ta tự nhiên là lấy Vô Nhai thiếu chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lại là có người cao giọng nói, nhưng lại chưa bao giờ nhìn ra là người phương nào. Đã chư vị như thế để mắt tại hạ cũng liền cố mà làm. Hôm nay, chư vị không nên vọng động, thánh yêu môn mặc dù chứa chấp cái này nhân tộc tiểu bối, nhưng là cũng không có nghĩa là thánh yêu môn liền đứng ở Nam Cương yêu tộc mặt đối lập. Trăm ngàn vạn năm đến, từ yêu thiên đại đế thời đại, thánh yêu môn từ đầu đến cuối xem như Nam Cương yêu tộc thủ hộ, chư vị tự nhiên sẽ không quên. Hôm nay, chỉ cần thánh yêu môn nguyện ý từ bỏ nhúng tay việc này, thánh địa chi danh đồng dạng không sẽ dao động. Lời nói này nghe hợp tình hợp lý, thậm chí còn thay thánh yêu môn trên lập trường giải thích một phen. Nhưng là Ngọc Bảo yêu tôn chờ thánh yêu môn cường giả đều là biểu lộ băng lãnh, Vô Nhai công tử trong lời nói này ác độc, đủ để cho thánh yêu môn bây giờ lập trường vô cùng bị động. Đúng vậy a, đã Vô Nhai thiếu chủ đều nói như vậy, chúng ta tự nhiên cũng đồng ý. Chỉ cần thánh yêu môn không tại bao che nhân tộc kia tiểu xuất sinh, chúng ta tuyệt đối sẽ không trên núi bắt người. Không ít yêu tộc dồn dập gật đầu. Nếu là Vô Nhai thiếu chủ đề nghị, bản tôn cũng là đồng ý. Thiên Khánh yêu tôn khẽ gật đầu, hắn kiểu nói này tự nhiên cũng đại biểu sau lưng của hắn đế môn. Ha ha, Cửu Diệu Điện ngược lại là ra một vị tốt truyền nhân, đã như vậy, bản tôn cũng đồng ý. Linh Tê yêu tôn cười ha ha, lại là để tất cả mọi người màng nhĩ bị đau đớn, tu vi yếu một chút càng là liên tiếp lui về phía sau. Lập tức, ba đại đế môn đồng thời tạo áp lực, tăng thêm tụ tập tại Linh Yêu Thành không ít cường giả yêu tộc, thanh thế to lớn. Nhưng mà ngay cả như vậy, cũng không có ảnh hưởng đến triều thánh thiên thê bên trên vị kia vị thiên tài. Đối với tại bọn hắn mà nói, Nam Cương quyền lực đấu tranh đối bọn hắn mà nói cũng không trọng yếu. Chỉ cần có thể đạt được lịch đại thánh hiền lưu lại cảm ngộ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, so với bất luận cái gì tranh quyền đoạt lợi, đều muốn tới thu hoạch lớn hơn. Trong đó, Tuyệt Vô Diệt đã bước ra một bước. Từ khi hắn đạp lên 4 vạn tầng trời bậc thang về sau, liền từ đầu đến cuối dừng bước không tiến. Một bước này, tựa như đạp vỡ nhất trọng thế giới, nhưng là đồng thời, hắn toàn thân kịch liệt lay động, tựa như chính đang chịu đựng đáng sợ đến bực nào xung kích. Tuyệt Vô Diệt, muốn xung kích 5 vạn tầng. Có người hét lên kinh ngạc, mà Vô Nhai công tử cũng là nheo mắt lại. Xem như Nam Cương tuyệt thế thiên tiêu, hắn tự nhiên sẽ không biết Tuyệt Vô Diệt. Đúng lúc này, đột nhiên hắn ánh mắt lóe lên, cao giọng nói, Ngọc Bảo yêu tôn, băng ý đại đế, không bằng dạng này như thế nào. Nếu là thánh yêu môn không giao ra nhân tộc kia tiểu bối, chỉ cần trong truyền thuyết, được khen là Nam Cương đệ nhất thiên tài thánh yêu môn công chúa, có thể cùng tại hạ, ở đây triều thánh thiên thê bên trên phân cao thấp, chỉ cần thắng tại hạ, ta Cửu Diệu Điện hôm nay đồng dạng có thể không nhúng tay vào việc này, lại không hỏi đến. Đột nhiên thái độ cải biến, cũng làm cho đám người có chút ngoài ý muốn. Không ít người đều là ánh mắt lấp lóe, mà hiển nhiên chuyện này, tuyệt đối không phải ba đại đế môn quyết định, càng giống là Vô Nhai công tử lựa chọn của mình. Chỉ bất quá, hắn bây giờ ẩn ẩn có đại biểu ba đại đế môn tình thế, liền Linh Tê yêu tôn cùng Thiên Khánh yêu tôn, đều vẫn chưa phản đối. Vô Nhai thiếu chủ muốn cùng thánh yêu môn công chúa phân cao thấp. Quá mong đợi. Rất sớm đã nghe đồn, Nam Cương thiên tài bên trong, số 1 chính là Cửu Diệu Điện Vô Nhai thiếu chủ cùng thánh yêu môn công chúa hai người này. Trong đó thánh yêu môn công chúa càng là nghe đồn bị băng ý đại đế ca tụng là có hy vọng vượt qua nàng tuyệt thế thiên tài. Chỉ tiếc hai người này chưa hề từng có chạm mặt, cũng không giao thủ kinh lịch, thật không biết gặp, ai thắng ai thua. Có cường giả nhịn không được cảm thán. Thánh yêu môn công chúa, lai lịch bí ẩn, liền thánh yêu môn bên trong biết nàng người cũng không nhiều. Ngược lại là cái này Vô Nhai thiếu chủ, chính là thiên bằng hậu duệ, thánh thú huyết mạch, đã sớm nghe đồn huyết mạch đã thức tỉnh bảy thành. Chưa đến tu đạo con đường, sẽ không người có thể so sánh. Hai người này, thật không biết ai mới là Nam Cương chân chính đệ nhất thiên tài. Đám người nghị luận ầm ĩ, Lý Diệp lại là híp mắt lại. Vô Nhai công tử cử động lần này không thể nghi ngờ đang lôi kéo người tâm bên ngoài, còn muốn lập uy. Chương 2858, Nam Cương đệ nhất nhân chi tranh. Lưỡng nan quyết định. Ngọc Bảo yêu tôn sống lâu như vậy, cũng là nhất thời ở giữa có chút đắn đo khó định. Mấu chốt là, hiện tại không chỉ Lý Diệp không tại Thánh Yêu Môn, liền bọn hắn vị này bảo bối truyền nhân, đồng dạng không tại a. Cái này có thể bắt hắn cho làm khó, nhất là, Cửu Diệu Điện lần này cử động, đã sớm để Nam Cương chúng yêu tộc cảm thấy Cửu Diệu Điện cũng không phải là tại hùng hổ doa người, nhất là Vô Nhai công tử càng là lôi kéo được không ít cường giả yêu tộc truy phủng. Tốt, Thánh Yêu Môn không nộp ra nhân tộc tiểu tử, cái kia để truyền nhân ra cùng hắn khoa tay một phen cũng có thể a. Bây giờ Thánh Yêu Môn nếu như lần nữa cự tuyệt, coi như Thánh Yêu Môn tại Nam Cương dư huy vẫn còn, nhưng là cũng đủ làm cho Nam Cương không ít yêu tộc, một chút môn phái đối Thánh Yêu Môn sinh ra cái nhìn. Cái này, Ngọc Bảo yêu tôn do dự. Sống lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên bị một tên tiểu bối cho làm khó. Mấu chốt, cái này còn không phải một cái bình thường tiểu bối. Cửu Diệu Điện truyền nhân. Thương Thiên Đạo Đại Thành Đế chữ. Loại này thân phận, tuyệt đối không thể so hắn như thế một cái thánh hoàng yêu tôn thấp. Thậm chí từ tiềm lực mà nói, Vô Nhai công tử rất có thể trong tương lai trăm năm thậm chí mấy trăm năm, lập tức đột phá thành làm một đời đại đế. Tốt, bản đế có thể đáp ứng ngươi yêu cầu này. Đúng lúc này, đột nhiên băng y đại đế chuyển đến thanh âm. Đế tôn. Ngọc Bảo yêu tôn quá sợ hãi. Hắn không biết vì sao băng y đại đế lại đột nhiên đáp ứng. Phải biết, Thánh Yêu Môn công chúa mất tích hơn 3 năm, Thánh Yêu Môn vì cha tìm tin tức, không biết hao tốn giá lớn bao nhiêu. Mà việc này, hiển nhiên cũng tiết lộ phong thanh. Toàn bộ Nam Cương, sớm đã là lưu truyền sôi sùng sục. Chuyện gì xảy ra? Không phải nghe đồn thánh yêu môn vị kia truyền nhân 3 năm trước đây mất tích à? Đúng vậy à, nghe nói thánh yêu môn 3 năm này, tốt mấy vị trưởng lão ngoại trừ dò xét tin tức, đều bị người đánh lén thành trọng thương. Bây giờ nhìn cái này băng ý đại đế thái độ, chẳng lẽ người đã trải qua trở về rồi? Không ít yêu tộc thấp giọng nghị luận. Vô Nhai công tử khẽ nhíu mày, kết quả này cũng không phải là hắn trong dự liệu. Cái gọi là cùng Lý Diệp luận bàn, vẫn là cùng thánh yêu môn công chúa trên triều thánh thiên thê phân cao thấp, đều là một loại tư thái. Hắn muốn, đơn giản chính là để thánh yêu môn lâm vào khốn cục. Đối mặt toàn bộ Nam Cương yêu tộc phỉ nhổ. Nhưng là băng ý đại đế cái này ưng thuận, lại làm cho hắn đến tiếp sau kế hoạch triệt để ngâm nước nóng. Triều thánh thiên thê, chính là Nam Cương lịch đại thánh hiền đối với hậu bối khảo nghiệm. Đã ngươi muốn ở phía trên phân gia cao thấp, bản đế giống như ngươi mong muốn. Băng ý đại đế, tại Nam Cương mặc dù chính là gần 100.000 năm đến trẻ tuổi nhất đại đế, cũng rất ít lộ diện. Đừng nói ngoại nhân, liền thánh yêu môn bên trong gặp qua băng ý đại đế người đều rất ít. Tự nhiên, so với Nam Cương cái khác một chút đại đế, băng ý đại đế uy nghiêm cũng không cao. Chuyện của tôi.vn thậm chí có thể nói, dị thường điệu thấp. Đã băng ý đại đế tiền bối ưng thuận, như vậy tại hạ ngay ở chỗ này xin đợi đại giá. Vô Nhai công tử chỉ hơi hơi thất thần về sau, theo sau bật cười lớn. Thánh yêu môn công chúa cùng Vô Nhai công tử một trận thiên tài chi tranh. Không ít người đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Dù sao qua nhiều năm như vậy, Nam Cương thiên tài bối xuất, nhưng là thật muốn nói người nào mới là cái kia hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài, vẫn là mỗi người nói một kiểu. Nhất là Vô Nhai công tử cùng Thánh yêu môn công chúa hai người, đều có người ủng hộ. Ha ha! Cuối cùng có thể nhìn thấy hai vị này thiên kiêu một trận chính diện giao phong. Đúng vậy à, mặc dù không phải chân chính giao thủ, nhưng là trên triều thánh thiên thê, là ngựa chết hay là lửa chết, liếc qua thấy ngay. Chỉ có leo lên chỗ càng cao hơn, mới mang ý nghĩa tương lai có hy vọng thành làm một đời đại đế. Không có cái gì so cái này càng có sức thuyết phục. Hoàn toàn chính xác, nhất thời tu vi cao thấp mạnh yếu cũng không thể đại biểu hết thảy. Từ xưa đến nay, những vô địch kia đại đế tại lúc tuổi còn trẻ, phần lớn đều tao ngộ qua thất bại thậm chí không gượng dậy nổi, nhưng là cuối cùng bọn hắn đều bước lên đỉnh phong chi lộ, trở thành đại đế. Chỉ có cái này triều thánh thiên thê, mới có thể phán đoán một người chân chính tiềm lực. Đông đảo cường giả yêu tộc, môn phái trưởng lão thậm chí cả một chút lão tổ, đều là đối với trận này lòng tranh hổ đấu phi thường chờ mong. Nam Cương, có rất nhiều năm không có như thế thịnh sự. Hừ, Vô Nhai, ngươi đây là muốn mượn cơ hội lập uy, để toàn Nam Cương đều biết ngươi mới là Nam Cương đời tiếp theo đế vương. Tuyệt Vô Diệt ánh mắt băng lãnh, mặc dù Khanh Thương Môn cùng Cửu Diệu Điện bây giờ bởi vì cộng đồng lợi ích liên thủ, nhưng là không có nghĩa là hắn cùng Vô Nhai công tử liền bình an vô sự. Hai người đều là thiên tiêu, đều là tâm cao khí ngạo. Muốn hắn thần phục tại người khác phía dưới, tuyệt đối không thể. Chính vì vậy, Tuyệt Vô Diệt đôi mắt bên trong xẹt qua một sợi điên cuồng. Từ bước vào triều thánh thiên thê 4 vạn tầng, liền đã đạt đến cực hạn của hắn. Nhưng là lúc này, hắn quyết định mạo hiểm khiêu chiến cao hơn. Nhất là, cái kia 5 vạn tầng cao độ. Được khen là nắm giữ chứng được đế đạo thiên phú và tiềm lực một cái độ cao. Xem ra ngươi vị sư tôn này, đã biết chúng ta tới đến Linh Yêu Thành. Lý Diệp thấp giọng cười nói, tất cả mọi người không rõ ràng vì sao băng ý đại đế sẽ đáp ứng. Nhất là thánh yêu môn đông đảo cường giả. Nhưng là Lý Diệp rõ ràng, hai người bọn họ dù là lại dịch dung điệu thấp, nhưng là đối với một vị đại đế mà nói, căn bản không khó phát giác. Mấu chốt, băng ý đại đế sẽ nhận không ra chính mình đệ tử. Chỉ bất quá, để thánh yêu môn công chúa cùng Vô Nhai công tử một trận chiến này, mặc dù cũng không phải là trực tiếp giao thủ, nhưng là Lý Diệp nhưng trong lòng xẹt qua một cái khác chủ ý. Bên này, Vô Nhai công tử dẫn đầu bước vào triều thánh thiên thê. Cùng Tuyệt Vô Diệt loại kia vừa lên đến, liền lấy vô thượng bá khí trực tiếp xông phá ngàn tầng. Thẳng đến vạn tầng khí thế như hồng khác biệt. chỉ nhìn thấy hắn như là nhàn nhã tàn bộ, từng bước một, lại ẩn ẩn quanh thân để lộ ra vô thượng tiên khí. Vô Nhai thiếu chủ không hổ là Vô Nhai thiếu chủ, nhìn cái này một phần thong dong, toàn bộ Nam Cương đều tìm không ra người thứ hai. Lấy thiên tư của hắn, vượt qua cái kia Tuyệt Vô Diệt cũng bất quá là vấn đề thời gian. Không ít cường giả yêu tộc, liền một chút giả một đời lao tổ, đều dồn dập tán thưởng gật đầu. Đúng lúc này, một thân ảnh tựa như cửu thiên tiên tử hạ phàm, không người thấy rõ ràng là từ gì xuất hiện, liền phảng phất từ hư không bên trong trực tiếp đạp không mà tới. Thánh yêu môn công chúa. Có người hét lên kinh ngạc. Xuất hiện tự nhiên là thánh yêu môn công chúa, nàng từ Lý Diệp bên người lặng yên biến mất, lại một lần nữa xuất hiện sớm đã là khôi phục vốn là dung mạo. Chỉ bất quá trên mặt của nàng, có một tầng mạng che mặt, để người chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một sợi dung nhan tuyệt thế. Có thể càng là như thế, càng là câu vô số yêu tộc thanh niên tuấn ngạn tâm ngứa khó nhịn. Chơi ạ, quả nhiên giống như trong truyền thuyết, quốc sắc thiên hương, tuyệt thế khuynh thành. Thật không biết này diện xa về sau đến cùng là loại nào tiên nhan, nếu là may mắn có thể gặp đến một mặt, chết cũng cam tâm. Không ít tuổi trẻ yêu tộc đều là lộ ra vẻ si mê. Liên Vô Nhai công tử, cũng hơi thất thần một lát. Đồng thời, trên mặt của hắn, càng là nổi lên một sợi ý cười. Chỉ là không ai phát hiện, tại thánh yêu môn công chúa xuất hiện về sau, đôi mắt của hắn chỗ sâu, xét qua cái kia một vệ tham lam. Hắn, là tương lai Nam Cương tuyệt đối chúa tể. Trong mắt hắn, chỉ có một người có tư cách đứng tại bên cạnh hắn, trở thành hắn đế hậu. Chương 2859, Lý Diệp yêu tộc chi thân. Yêu cơ công chúa. Vô Nhai công tử hơi lộ ra một vẻ tiếu dung. Chỉ bất quá thánh yêu môn công chúa nhưng lại chưa có phản ứng, từ đạp lên triều thánh thiên thêm một khắc này, liền từ đầu đến cuối ánh mắt bình tĩnh. Đối với nàng lãnh đạo, Vô Nhai công tử cũng không thèm để ý. Tại hạ nghe qua công chúa chi danh, hôm nay có hạnh gặp một lần. Thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Trong mắt mọi người, Vô Nhai công tử phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang. Mà thánh yêu môn công chúa thần bí khó lường, tuyệt mỹ khuynh thành. Hai người đều là đế môn truyền nhân, càng là Nam Cương số một tuyệt thế thiên kiêu, cái kia quả nhiên là một bộ vô cùng mỹ lệ hình tượng. Hai người này nếu là kết thành đạo lữ, tương lai tất nhiên sẽ trở thành Nam Cương trăm ngàn vạn năm một cọc ca tụng a. Đúng vậy à, hai người đều là tuyệt thế vô song, nếu là có thể kết hợp, tất nhiên là Nam Cương Phúc. Mà lại thánh yêu môn cùng cửu diệu điện, vốn là Nam Cương cường đại nhất hai môn phái thánh địa, nếu là bởi vì hai người bọn họ kết hợp mà liên thủ, đến lúc đó Nam Cương tự nhiên không sợ bất luận cái gì ngoại địch. Một số người dồn dập phát ra cảm thán, mặc kệ là ao ước vẫn là ghen ghét. Ở đây một đôi thiên chi kiêu tử cùng thiên chi kiêu nữ trước mặt, bất luận cái gì thiên tài đều muốn nhượng bộ lui binh. Liên Tuyệt Vô Diệt, lúc này đều bị đám người quên lãng đi qua. Sư muội chính là sư muội, cái này Nam Cương, cũng chỉ có nàng, mới có thể cùng cái này Vô Nhai phân cao thấp đi. Gia Khinh khẽ lắc đầu, hắn làm người thoải mái, cũng không coi trọng những này danh lợi. Cũng bởi vì hắn cái này tính cách, để hắn tại Nam Cương tên không nổi danh. Mặc kệ đám người như thế nào, thánh yêu môn công chúa cùng Vô Nhai công tử, cơ hồ không phân tuần tự, đồng thời phù quang lực ảnh, trên triều thánh thiên thê đuổi vượt qua trước đó leo lên đi từng vị yêu tộc thiên tài. Tại trước mặt bọn hắn, những cái kia yêu tộc thiên tài căn bản liền một tia ghen ghét chi ý đều để lên không nổi. Trên lệnh này, đã sớm vượt ra khỏi bọn hắn có thể ghen ghét phạm vi. Nam Cương tương lai, tất nhiên là hai người bọn họ thiên hạ. Cũng không biết, đôi này kim đồng ngọc nữ, phải chăng hữu duyên tiến tới cùng nhau. Nếu là lưỡng cường tranh chấp, thật không biết là phúc hay là họa a. Một chút già một đời cường giả đều đang cảm thán, Nam Cương vạn năm đều không có xuất hiện thiên tài như thế, bây giờ lập tức xuất hiện hai cái, nguyên bản chính là một chuyện may mắn. Thế nhưng là nếu là hai người chính là mặt đối lập, cuối cùng sẽ vì cái kia vô thượng tôn vị mà ngươi chết ta sống, tuyệt đối không phải một chút đi Nam Cương yêu tộc tương lai xem trọng lao tổ hy vọng nhìn thấy. Hai người bọn họ, hợp, thì là Nam Cương Phúc. Nếu là tranh đấu, hậu quả đúng là khó liệu. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người phân biệt bước lên vạn tầng độ cao. Từ giờ khắc này bắt đầu, rất ít có thể nhìn thấy có yêu tộc thiên tài tồn tại, bởi vì 10.000 tầng, chính là một cái cự đại khảm. Có thể đạp lên độ cao này, đều là có hy vọng xung kích thương thiên đạo thiên tài, lại không tốt, đều có thể tu luyện luân nhập đạo, thành làm một đời thánh hoàng. Chính khi mọi người đều chú ý Nam Cương hai vị này số một thiên kiêu lúc, lại không người chú ý tới, một cái xa lạ yêu tộc, lại bước lên triều thánh thiên thê. Chỉ bất quá cái này yêu tộc không lộ ra trước mắt người đời, toàn thân khí tức càng là điệu thấp vô cùng, làm cho không người nào có thể phát giác. Liên liên một chút chú ý tới, cũng chỉ là tùy ý cong lên. Yêu tộc trục triệu, tự nhiên không có khả năng người người đều biết. Trừ phi là đương thời thiên kiêu yêu nghiệt, nếu không người nào sẽ đi để ý tới ngươi là ai. Một bước vào triều thánh thiên thê, đứng mũi chịu sào, tựa như là bước vào đến mặt khác một phiến thiên địa. Cái này yêu tộc, cũng không phải là người khác, chính là Dịch Dung qua Lý Diệp. Từ nghe được Hoành Thiên Đại Đế đã từng tiến vào triều thánh thiên thê còn đạt đến 99.999 cấp chỗ cao nhất, hắn liền hoài nghi, cái gọi là không phải yêu tộc không thể tiến vào, bất quá chỉ là một cái đầy trời hoang ngôn. Bất quá có thể tồn tại nhiều năm như vậy không có bị người phát giác, tự nhiên cũng có đạo lý riêng. Quả nhiên, cũng không phải là yêu tộc mới có thể tiến nhập, chỉ cần trong cơ thể có một tia yêu thú huyết mạch, đều có thể đi vào nơi đây. Lý Diệp khỏe miệng có chút dơ lên. Cái gọi là yêu tộc, hắn thấy kỳ thật liền là nhân tộc chi nhánh. Bất quá chỉ là bởi vì năm đó tam giới liên hệ lúc, yêu giới một chút thiên yêu cùng thần Thặng Châu một số người huyết mạch tương dung hạ hậu đại. Trên bản chất, yêu tộc đồng thời nắm giữ thiên yêu cùng nhân tộc huyết mạch. Đã như vậy, hắn bây giờ cũng tương tự có thể bị liệt là yêu tộc chi thân. Bởi vì trong cơ thể hắn, có một nửa chân long chi huyết. Mà chân long bộ tộc, thế nhưng là bị yêu giới chúng yêu nhận định là yêu giới hoàng tộc huyết mạch. N. S quả nhiên đối với ta vẫn chưa sinh ra bài xích, hơn nữa còn có thể cảm giác được một sợi thân thiết. Bước vào triều thánh thiên thê, Lý Diệp cũng không nóng nảy bộc lộ tài năng. Mà là rất nhanh liền nhắm mắt lại. Yên lặng cảm thụ được trong đó những nhiều đời kia yêu tộc thánh hiền lưu lại cảm ngộ. Vô số yêu tộc đều cho rằng chỉ có bước vào chỗ càng cao hơn mới có thể cảm ngộ đến những thánh hiền kia ý chí. Mà hắn khác biệt, tại hắn bước vào triều thánh thiên thê trong nháy mắt đó, hắn liền phảng phất ẩn ẩn phát giác được từng sợi ý chí liền ở xung quanh hắn. Chỉ là rõ ràng có thể phát giác được, lại tựa như trăng trong nước hoa trong gương. Căn bản là không có cách chạm đến. Thì ra là thế. Không biết qua bao lâu, Lý Diệp mở mắt ra. Hắn ít nhiều có chút minh bạch, cái này triều thánh thiên thê bí mật. Bất quá muốn chứng thực, hắn cần chính mình đi thử một chút. Cái kia yêu tộc tiểu tử là ai? Không biết, mới vừa đi vào liền phảng phất choáng váng, không động chút nào một chút. Ta nhìn, là sợ choáng váng đêm. Ha ha. Rất có thể, cái này triều thánh thiên thê bên trên, nắm giữ lịch đại thánh hiển vô thượng ý chí, người bình thường căn bản không dám đụng vào, không thấy được ngay cả chúng ta đại sư huynh đi vào, không đến trăm tầng liền một mặt thần sắc lui trở về. Đúng vậy à, chúng ta đại sư huynh thế nhưng là yêu hoàng cảnh giới, sư tôn nói, tương lai có hy vọng trở thành thượng vị yêu hoàng đâu. Mặc dù không có nhiều người chú ý Lý Diệp như thế một cái nhỏ yêu tộc, nhưng là đồng dạng có một ít cửa nhỏ phái cùng tán tu chú ý tới hắn. Chỉ bất quá, Lý Diệp cái này không đáng chú ý yêu tộc cách ăn mặc, vẫn chưa để bọn hắn lưu tâm nhiều vài lần. Không phải Lý Diệp một bước bất động thật lâu, nói không chừng trực tiếp bị người quên lãng đi qua. Tiểu tử kia khẳng định là bị sợ choáng váng, coi như triều thánh thiên thê có thánh hiền ý chí, bình thường yêu tộc đi lên. Chỉ ít leo lên cái mấy tầng cầu thang không thành vấn đề, hắn nửa ngày đều không động một cái, sẽ không là dọa đến liền đường đều đi không được rồi à. Ha ha ha. Một đám yêu tộc cười ha ha, một chút trước đó đã từng trên triều thánh thiên thê thất bại tan tác mà quay trở về thiên tài, giờ phút này phảng phất cũng tìm được tâm lý an ủi. Ngoài nó, cùng đám kia yêu nghiệt thiên kiêu so, quá đau đớn tự tôn, người bình thường căn bản là không có cách cùng bọn hắn đánh đồng, bất quá không có nghĩa là ta cũng không phải là thiên tài. Không ít yêu tộc thế hệ trẻ tuổi, phảng phất từ Lý Diệp cái này nhỏ yêu tộc trên thân, tìm được tự tin, trên mặt đều lộ ra tiếu dung. Thậm chí liền mấy vị yêu tôn thánh hoàng, đều phát hiện Lý Diệp như thế một cái đặc biệt tồn tại. Không phải Lý Diệp bản thân dễ thấy, mà là triều thánh thiên thê tầng thứ nhất bên trên, chỉ có hắn một người. Vô số năm qua, dù là thiên phú yếu hơn nữa yêu tộc, cũng không thể tầng một đều trèo không lên. Tên tiểu bối này, Ngọc Bảo yêu tôn không biết vì sao, có chút cảm giác cổ quái. Nhưng là hắn tự nhiên sẽ không nghĩ tới trong mắt cái này nhỏ yêu tộc, chính là Lý Diệp. Trừ phi là đại đế, có lẽ có thể khám phá Lý Diệp dịch dung, nhưng là ở đây mấy vị yêu tôn thánh hoàng, lại không bản lĩnh này. Chương 2860, bước ra bước đầu tiên. Mấu chốt là, triều thánh thiên thê chính là yêu tộc triều thánh chỗ, làm sao lại biết để một cái nhân tộc tiểu bối tiến vào. Tất cả mọi người đều sẽ không nghĩ tới, tại Nam Cương giết chết nhiều tên yêu tộc, còn công khai tiến vào thánh yêu môn nhân tộc kia tiểu tử, lúc này liền đứng tại bọn hắn Nam Cương yêu tộc triều thánh thiên thê phía trên. Cái này trăm ngàn vạn năm đến, chỉ có yêu tộc mới có thể đạp lên triều thánh chi địa. Thế mà lại xuất hiện một cái nhân tộc. Không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác. Nam Cương yêu tộc từ trước đối với câu nói này sâu tin không nghi ngờ. Cửu Diệu Điện chờ đế môn, cũng chính là bắt lấy điểm này, mới có thể trong bóng tối liên thủ, kích động chúng yêu tộc đến đây Linh Yêu Thành. Đó là cái gì môn phái đệ tử? Có một ít cường giả yêu tộc chú ý tới Lý Diệp, dù sao lại điệu thấp, tại triều thánh thiên thê bên trên tầng một đều đạp không đi lên, cũng là từ xưa đến nay lần thứ nhất. Tự nhiên, sẽ có người để ý. Bất quá rất nhiều người đều là lắc đầu. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nhận ra Lý Diệp là người phương nào. Tiểu tử này nhìn xem lạ mặt, cũng không giống là cái gì đại môn phái đệ tử. Có lẽ chỉ là một cái hào không nổi danh tán tu đi, nhìn hắn bộ dáng, có thể là bị cái này lịch đại thánh hiền lưu lại ý chí sợ choáng váng. Ha ha ha. Không biết ai cười ha ha, lập tức dẫn tới những người còn lại cũng đều là có chút mỉm cười. Nam Cương yêu tộc mặc dù căm thù nhân tộc, nội bộ cũng có phân tranh. Nhưng là kia cũng là thượng tầng quyền lực đấu tranh kết quả, tại một chút phổ thông yêu tộc bên trong, còn tính là tương đối đoàn kết. Có yêu tộc tu sĩ nhịn không được mở miệng, tiểu gia hỏa, có phải hay không dọa sợ? Nếu là không được, thì xuống đây đi, không ai sẽ cảm thấy ngươi mất mặt. Đúng vậy à, cái này dù sao cũng là lịch đại thánh hiển ra chỉ qua địa phương. Bình thường thiên tài đều không chịu nổi, ngươi một cái nhỏ tán tu, có đảm lượng đứng lên trên, đã coi như là rất đáng quý. Những này yêu tộc, phần lớn đều là tán tu xuất thân. Mặc dù không bằng những đế môn kia cùng đại môn phái cường giả, nhưng là cũng không thiếu một chút yêu hoàng tu vi yêu tộc. Lý Diệp tự nhiên nghe thấy thanh âm của bọn hắn, nhưng là chỉ hơi hơi khỏe miệng dương lên. Bị dọa phát sợ. Cái này triều thánh thiên thê bên trên, hoàn toàn chính xác tồn tại lịch đại yêu tộc thánh hiền lưu lại từng sợi ý chí, không chỉ là khảo nghiệm hậu bối, còn là đối với bất luận cái gì không có yêu tộc huyết mạch người một loại cảnh cáo. Khi hắn đạp lên thời điểm, rõ ràng có thể cảm giác được từng sợi ý chí xuất hiện, lại chỉ là một cái thoáng mà không. Nếu như trong cơ thể hắn không có ma long chi huyết, có lẽ cũng không phải là ở trước mặt hắn chợt lóe lên rồi biến mất kết quả, càng có thể là trực tiếp ngưng tụ ra một vị đáng sợ ý chí hóa thân, trực tiếp để hắn phi hôi yên diệt. Không phải hắn khiêm tốn, mà là cái này triều thánh thiên thê bên trên, ai cũng không biết đến cùng tồn tại nhiều ít vị yêu tộc thánh hiền ra chỉ qua, ý chí đó hóa thân trừ phi là đại đế, nếu không không ai có thể tiếp tục chống đỡ. Tiểu tử kia xem ra là chưa từ bỏ ý định a. Nhìn thấy Lý Diệp vẫn chưa xuống tới, có tán tu cường giả lắc đầu. nghe con mới đẻ không sợ cọp, bất quá đi lên cảm thụ một chút cũng tốt, có lẽ có cơ hội lĩnh ngộ được một sợi thánh hiền ý chí, đối với hắn tương lai tu đạo con đường cũng có chỗ tốt. Một chút tán tu giới tiền bối, vẫn chưa chế dễ ước. Bọn hắn đã từng giống như này ngây ngô xung động thời điểm, tự nhiên có thể minh bạch một chút yêu tộc tuổi trẻ tiểu bối ý nghĩ trong lòng. Ngược lại là một chút đại môn phái thậm chí đế môn đệ tử, lúc này lại là mặt lộ vẻ cười lạnh. Không biết lượng sức. Một vị đại môn phái đệ tử mỉa mai cười một tiếng, ở bên cạnh hắn, mấy người khác thì là cười hát hát nói, Giá huynh, nhìn tiểu tử kia chưa từ bỏ ý định bộ dáng, chẳng lẽ hắn còn muốn trên triều thánh thiên thê chứng minh thiên phú của mình. Si tâm vọng tưởng đi, cũng không đi tiểu chiếu vào nhìn xem, liền cái kia phổ thông căn cốt thiên tư, cũng muốn chứng minh mình là thiên tài. Đúng vậy à, nếu là thiên tài, sớm liền như là Giá huynh như vậy, bái nhập vô vọng các loại này cường đại tông môn, làm sao có thể vẫn là một giới tán tu. Những này người, đều là các đại môn phái đệ tử, mặc dù cũng không phải là người người đều là thiên tài, lại tự giác cao nhân nhất đẳng. Nhất là loại ánh mắt kia, từ trong mắt bọn họ đó có thể thấy được, đối với tán tu, dù là mọi người cùng vì yêu tộc, lại vẫn như cũng là không bị bọn hắn tiếp nhận. Thiên kiến bệ phái, mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc, từ đầu đến cuối đều tồn tại. Cái kia bị mấy người nịnh nọt người, chính là vô vọng các một tên đệ tử. Mặc dù hắn tại vô vọng các bên trong cũng không coi là bao nhiêu nổi danh, nhưng là so với cái khác một chút môn phái, vô vọng các xuất thân tự nhiên để hắn rất là kiêu ngạo. Chung quanh một chút tán tu nghe nói về sau, đều là khẽ nhíu mày. Có cường giả giận dữ, dù sao đám nhóc con này thế nhưng là liền tất cả tán tu đều mắng đi vào, nhưng lại bị bên người một người giữ chặt. Không nên vọng động, mấy cái này tiểu tử, đều là mấy lớn yêu tộc đại tông môn hạ, nhất là cái kia một người cầm đầu, chính là xuất thân từ vô vọng các. Vô vọng các, tại Nam Cương đích thật là một cái cường thịnh tông môn. Tuy không phải đế môn cường đại như vậy, lại tại đế môn phía dưới có một chỗ của lấy. Vô vọng các, bất quá chỉ là thần phục cùng cửu diệu điện về sau mới cáo mượn oai hùng đứng lên, thật đúng là đề cao bản thân. Ai, bất kể có hay không là cáo mượn oai hùng, bây giờ vô vọng các đích thật là không ai dám trêu chọc. Mà lại không nói cửu diệu điện, liền nói vô vọng các ô nha lão tổ, thế nhưng là một vị thật sự yêu tôn thánh hoàng cường giả. Ô nha lão tổ, đám người nghe nói đều là toàn thân phát lệnh. Bản danh cũng không phải là ô nha lão tổ, mà là vô nhai lão tổ, chỉ bất quá bởi vì chính là thượng cổ ngày quạ về sau, cho nên Nam Cương không ít người đều gọi là ô nha lão tổ. Chung quanh những tán tu kia cường giả, liền yêu hoàng loại kia tồn tại, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Dù sao chọc tới như thế một môn phái, đối với mình căn bản không có chỗ tốt. Cái này liền càng thêm cổ vũ những đại môn phái kia đệ tử phách lối khí diễm. Một người trong đó, càng là cao giọng chế giễu, tiểu tử, ngươi đến cùng có đi lên, nếu là không có can đảm, lớn có thể xuống tới, mặc dù mất mặt một chút, thế nhưng là so ngươi bây giờ dạ ở nơi đó cần phải bảo tồn mặt mũi a. Ha ha ha, nói rất đúng, đã không có bản lĩnh đi lên, cũng đừng có ngốc ở phía trên. Một chút đại môn phái đệ tử trào phúng, nhưng lại chưa ảnh hưởng đến Lý Diệp. Bất quá hoàn toàn chính xác, hắn đã ở đây triều thánh thiên thê tầng thứ nhất dừng lại thật lâu, nên cảm ngộ cũng đã cảm ngộ thấu triệt. Chính khi những người kia trào phúng thời khắc, hắn bước ra bước đầu tiên. Vâng! Một cỗ ý chí đập vào mặt, cái gọi là triều thánh con đường, mỗi một tầng đều sẽ có một sợi ý chí đối với triều thánh người tiến hành khảo nghiệm. Nếu như không chịu nổi, liền sẽ bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là một khi chịu đựng lấy, lại là được ích lợi không nhỏ. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, những cảm ngộ kia đối với rất nhiều thiên tài mà nói, căn bản không lọt mắt, sở dĩ rất nhiều thiên tài đều là lấy tốc độ nhanh nhất, trực tiếp leo lên chỗ càng cao hơn. Bởi vì chỉ có nơi đó, mới có cơ hội cảm ngộ đến thánh hiền lưu lại cao thâm ý chí. Một bước này, Lý Diệp lại một lần dừng lại. để những nguyên bản kia nhìn thấy hắn cuối cùng bắt đầu có hành động mà mong đợi người, lập tức đã mất đi hứng thú. Và nó, tiểu tử này chính là đến Khôi Hải. Xem xét Lý Diệp lại ngừng lại, không ít người đều bật thốt lên mắng to. Chương 2861, bộc lộ tài năng. Đừng nói đệ tử của những đại môn phái kia, liền một chút tán tu đều là kém một chút không có ngã nhào một cái mới ngã xuống. Thiểu gia hỏa này, thật đúng là có tính bền dẻo a. Một vị tán tu giới tiền bối khổ cười ra tiếng, hắn cũng không biết như thế nào hình dung. Nhưng mà lần này, Lý Diệp vẫn chưa dừng lại quá lâu, bước ra bước thứ hai. Chỉ bất quá, trước đó còn đối với hắn có chỗ chú ý không ít người, lúc này đều đã mất đi hứng thú. So với Lý Diệp một người dáng mạo tầm thường này, bề ngoài không đẹp hơn nữa còn không có bối cảnh gì nhỏ yêu tộc, tự nhiên là chú ý nam cương thế hệ trẻ tuổi chói mắt nhất hai vị thiên kiêu so đấu, càng thêm hấp dẫn người. Chơi ạ! Không biết hai kinh hô một tiếng. Đám người xem xét, dồn dập đều là hít vào một hơi. Lý Diệp cũng là nghe ngóng hướng phía trên không nhìn lại, đồng thời ánh mắt híp lại. Một bóng người, lúc này đã tiếp cận 5 vạn tầng độ cao. Chính là cái kia Khanh Thương Môn truyền nhân, Tuyệt Vô Diệt. Bất quá hắn thời khắc này bộ dáng, cũng không thoải mái. Toàn thân run rẩy, từng sợi máu tươi từ hắn thất khiếu chảy ra, có thể thấy được hắn giờ phút này chính đang chịu đựng loại nào áp bách. Nhưng mà hắn vẫn là không có dừng bước lại, mục tiêu của hắn chính là cái kia 10.000.000 năm đến, đều không có mấy người có thể đạp lên 5 vạn tầng cao độ. Khanh Thương Môn lần này, xem ra dã tâm cũng không nhỏ. Tuyệt Vô Diệt muốn đạp lên 5 vạn tầng chỗ, mục tiêu của hắn hiển nhiên không phải một cái đế chữ liền có thể thỏa mãn. Hắn đây là muốn hướng về thiên hạ nhân chứng minh, hắn đem sẽ trở thành nam cương vị kế tiếp vô địch đại đế. Đám người dồn dập kinh hô. Triều Thánh Thiên Thê 10.000 tầng, chính là một nấc thang, chỉ có đạp lên mới có tư cách được khen là yêu nghiệt. Tương lai mặc kệ là trở thành Thánh Hoàng Yêu Tôn vẫn là xung kích cảnh giới cao hơn, từ xưa đến nay, đều ấn chứng điểm này. Mà 3.000.000 tầng, thì là một cái khắc hàm. Chỉ có đạp lên độ cao này, liền mang ý nghĩa chính là đương thời thiên tiêu. Cho dù là đế môn truyền thừa, đều đối với loại thiên tài này ném ra ngoài cành ô liu. 5.000.000 tầng. Nếu là cái này Tuyệt Vô Diệt có thể đạp lên, tương lai hắn chí ít có 7-8 phần hy vọng, có thể chứng được đế đạo. Đúng vậy à, từ xưa đến nay, có thể đạp lên cái kia độ cao, trừ phi nửa đường chết yểu, bị người giết chết, nếu không đều trở thành một đời đại đế. Cái này Tuyệt Vô Diệt, dã tâm không nhỏ, thiên phú cũng cực cao, có lẽ thật là có khả năng. So với Vô Nhai công tử, Tuyệt Vô Diệt tự nhiên từ đầu đến cuối bị đè ép một đầu. Nhưng mà xem như đương thời thiên tiêu, hắn cũng có dã tâm của mình. Dù là bị Vô Nhai công tử đè ép một đầu, chỉ cần hắn có thể đi đến cái kia độ cao, tương lai ai mới là quân lâm nam cương người kia, còn rất khó nói. Lúc này, liền Vô Nhai công tử nụ cười trên mặt cũng dần dần thu liễm. Tuyệt Vô Diệt ta Tuyệt Vô Diệt, xem ra ngươi đối với năm đó một lần kia thua trận, từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng. Nam cương thế hệ trẻ tuổi mấy vị yêu nghiệt, trừ Thánh Yêu Môn công chúa thần bí khó lường bên ngoài, mấy người còn lại bí mật đều riêng phần mình giao thủ qua. Trong đó Tuyệt Vô Diệt, tự nhiên cùng Vô Nhai công tử từng có một lần so tài. Nhưng mà một lần kia, Tuyệt Vô Diệt lại bại. Mà lại là bị bại rất triệt để. 20 năm trước, Tuyệt Vô Diệt đã từng công khai khiêu chiến qua Vô Nhai công tử, bất quá một lần kia. Tuyệt Vô Diệt mặc dù nghẽ con mới đẻ không sợ cọp, càng là lấy Khanh Thương Môn truyền nhân thân phận khí thế hung hùng, nhưng không ngờ 30 chiêu không đến, liền thua ở Vô Nhai công tử trong tay. Đúng vậy a, 20 năm trước trận chiến kia, thế nhưng là tại Nam Cương cực kỳ hoành động. Cái này Tuyệt Vô Diệt đích thật là lúc ấy yêu nghiệt, thiên phú xuất chúng, càng có Khanh Thương Môn loại này quái vật khổng lồ ở sau lưng ủng hộ. Đáng tiếc vẫn là thất bại trong gang tấc. Trận chiến kia, nghe nói hắn bại trận về sau, trở lại Khanh Thương Môn liền tiến vào bế quan, hiển nhiên là không cam tâm muốn ngóc đầu trở lại, hôm nay hắn tự nhiên là muốn trên triều Thánh Thiên Thê, áp Vô Nhai công tử một đầu. Mặc kệ Nam Cương mấy vị thiên tài yêu nghiệt minh tranh ám đấu, Lý Diệp lúc này vô thanh vô tức, đã đi tới thang trời trăm tầng độ cao. Độ cao này, đã so rất nhiều Nam Cương yêu tộc tán tu còn muốn dễ thấy. Chỉ là lúc này đám người lực chú ý đều ở đằng kia mấy lớn thiên kiêu trên thân, tự nhiên sẽ không chú ý hắn như thế một cái yên lặng vô danh người. Duy có mấy cái người hữu tâm, mới chú ý vài lần. Tiểu tử kia, không nghĩ tới hậu tích bạc phát, loại này thiên phú, tại tán tu bên trong ngược lại cũng coi là đáng quý. Ngọc Bảo yêu tôn không biết vì sao, từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lý Diệp có chút quen mắt, nhưng là cũng không nhớ ra được đến cùng khi nào gặp qua. Cũng bởi vì điểm này, để hắn quan tâm kỹ càng thêm vài lần. Chỉ bất quá, vẹn vẹn đạp lên thang trời trăm tầng, cũng chính là trong mắt của hắn phổ thông thiên tư, thánh yêu môn tùy tiện đến một cái ký danh đệ tử, đều có thể làm đến trình độ như vậy. Ngược lại là một chút cửa nhỏ phái cường giả, thấy thế, có chút ngạc nhiên. Đi hỏi thăm một chút tiểu tử này lai lịch, nếu là không môn không phái, có thể mời chào tiền đến. Mấy cái nhỏ môn phái giải lão tông chủ, đều là để phân phó xuống dưới. Bọn hắn tự nhiên không thể cùng đại môn phái thậm chí đế môn tranh đoạt thiên tài, cũng không có cái kia lực lượng. Nhưng là bình thường một chút thiên phú còn có thể, lại cũng không bị đại môn phái chỗ coi trọng người đúng là bọn họ cần có. 100 tầng, 200 tầng. Lý Diệp bước chân cũng không nhanh, nhưng là từ từ, cũng đã leo lên 500 tầng cao độ. Lúc này, cuối cùng đưa tới không ít người lưu ý. A, tiểu tử này lúc nào? Một chút tán tu giới cường giả đều là giật nảy cả mình. Dù sao tán tu, ở trong mắt đại môn phái, đều là thiên phú căn cốt quá kém, mới sẽ không có cách nào bái nhập một chút truyền thừa cường đại tu luyện. Sở dĩ, đột nhiên nhìn thấy một cái tán tu thế mà leo lên triều thánh thiên thê 500 tầng độ cao, tự nhiên là có chút giật mình. Nhất là, Nam Cương một chút nhị tam lưu tông môn truyền thừa, lúc này thì là có người khẽ nhíu mày. Kẻ này ngược lại là có chút bồi dưỡng giá trị, lại nhìn hắn có thể hay không leo lên ngàn tầng. Ngàn tầng, đây là phân chia một người có phải là hay không thiên tài mấu chốt. Nam Cương trăm ngàn vạn năm đến, vô số yêu tộc thế hệ trẻ tuổi, vì sao muốn leo lên cái này triều thánh thiên thê? Trong đó tuyệt đại bộ phận người cũng không phải vì cái kia thánh hiền ý chí, càng nhiều chính là để chứng minh giá trị của mình. Chỉ có leo lên ngàn tầng, mới có tư cách được khen là thiên tài. Tiểu tử này, ngược lại là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người, nếu là có thể leo lên ngàn tầng, có lẽ sẽ dẫn tới một chút đại môn phái chú ý. Linh yêu thành bên trong, tu tập không ít tán tu. Nhưng là có thể một tiếng hót lên làm kinh người, lại cũng không nhiều. Dù là số rất ít mấy cái thiên phú thượng giai, cũng đều là một chút tán tu giới danh túc môn hạ, tự nhiên cùng giống nhau tán tu có chỗ khác biệt. Những người kia, mặc dù là đỉnh lấy tán tu danh nghĩa, nhưng là kỳ thật liền một chút phổ thông tông môn đối bọn hắn đều là khách khí. Bất quá Lý Diệp bên này vừa mới đưa tới không ít người chú ý. Rất nhanh liền bị từng tiếng kinh hô chỗ che phủ. Diệt Nhi. Một đạo đinh thai nhức góc gầm rú, chỉ nhìn thấy một thân ảnh đáng sợ không biết khi nào xuất hiện, bất quá lại lập tức bị triều thánh thiên thê bên trên, vô số kim quang đánh bay ra ngoài. Đám người xem xét, đều là tâm thần chấn động. Bởi vì cái kia bị đánh bay, thế mà chính là một vị đáng sợ yêu tôn thánh hoàng. Chỉ nhìn thấy hắn bị đánh bay về sau, trong miệng phun ra một ngụm máu, thân hình cũng là hiển lộ ra. Chương 2862, Thánh Hiền Hóa Thân. Một vị yêu tôn thánh hoàng, kia là loại nào tồn tại? Lại ngay cả triều thánh thiên thê, đều không thể tiếp cận. Nhất là cái kia vạn trượng kim quang, nháy mắt liền vỡ vụn một vị yêu tôn thánh hoàng hộ thể thần quang, thậm chí nếu không là lui kịp thời, trong nháy mắt đó, rất có thể liền một vị yêu tôn thánh hoàng đều sẽ vẫn lạc ở trong đó. Đám người hít vào một hơi. Đều nói cái này triều thánh thiên thê bên trên, nắm giữ lịch đại thánh hiền thủ hộ. Bất luận kẻ nào đều không thể xúc phạm. Nguyên bản cho rằng đều là nghe nhầm đồn bậy, không nghĩ tới lại là thật. kia là tự nhiên. Nếu là giả, nhiều năm như vậy, sớm đã bị người leo lên chỗ cao nhất, tìm tới những thánh hiền kia lưu lại di vật, làm sao có thể còn tồn tại lâu như vậy? Đám người hướng phía cái kia yêu tôn nhìn lại, lại phát hiện cũng không phải là linh tê yêu tôn. Nguyên lai là thiên diệt yêu tôn đạo hữu. Ngọc Bảo yêu tôn cười vang nói, ánh mắt lại có chút băng lãnh. Dù sao Khanh Thương Môn những năm này cùng Thánh Yêu Môn quan hệ có thể cũng không tốt, nhất là bây giờ càng là cùng Cửu Diệu Điện liên thủ đến đối với Thánh Yêu Môn tạo áp lực, tự nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt. Thiên diệt yêu tôn. Đám người nghe vậy đều là run ba run. Không vì cái gì khác, liền bởi vì hôm nay diệt yêu tôn, tại Nam Cương thế nhưng là một đời hung nhân. Mẹ ơi, là thiên diệt yêu tôn. Trong truyền thuyết Khanh Thương Môn đại đế phía dưới, người này thế nhưng là đủ để đứng vào trước ba. Đầu chỉ. Nghe đồn ngày này diệt yêu tôn thế nhưng là ghét ác như cửu, càng là sát phạt quả đoán. Nhất là đối nhân tộc rất là cửu thị, những năm này chết ở trong tay hắn nhân tộc cường giả chí ít cũng có ba chữ số nhiều, trong đó còn có không ít nhân tộc võ hoàng thậm chí bán đế, đều gãy trong tay hắn, tại nhân tộc cường giả bên kia. Hắn nhưng là được khen là chúng ta yêu tộc đại ma đầu đâu. Một chút yêu tộc thấp giọng nghị luận. Thiên diệt yêu tôn đột nhiên xuất hiện, tự nhiên không có khả năng không có chút nào nguyên do. Nguyên lai ngay tại vừa rồi, triều thánh thiên thê bên trên, tuyệt vô diệt đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nghĩ muốn mạnh mẽ leo lên 5 vạn tầng, lại cuối cùng đều là thất bại. 49.999 bậc. Vẹn vẹn chỉ kém một bước cuối cùng. Tất cả mọi người, đều là một trái tim nhấc lên. Khanh Thương Môn chư vị lão tổ, càng là một trái tim, bất ổn. Bước ra một bước kia, liền mang ý nghĩa tương lai bọn hắn Khanh Thương Môn, sẽ nên đón vị thứ hai đại đế. Rốt cuộc không cần nhìn Cửu Diệu Điện sắc mặt, thậm chí có thể cùng nó bình khởi bình tọa. Thiên diệt yêu tôn căn bản không để ý tới Ngọc Bảo yêu tôn, lúc này một đôi mắt, từ đầu đến cuối chú ý phía trên kia. Nghe đồn cái này tuyệt vô diệt, chính là thiên diệt yêu tôn đệ tử. Không đúng sao, ta nhớ được nghe đồn tuyệt vô diệt chính là thiên diệt yêu tôn con riêng mới đúng. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng là không hề nghi ngờ, đối với tuyệt vô diệt, thiên diệt yêu tôn đối với quan tâm, vượt qua bất luận kẻ nào. Một bước cuối cùng một bước. Tuyệt vô diệt lúc này sắc mặt trắng bệnh. Có thể đạp lên độ cao này, kỳ thật đã để hắn dầu hết đèn tắt. Thế nhưng là hắn lại không cam lòng. Hắn không cam tâm tương lai bị vô nhai công tử đám người giẫm trên đầu. Ta tuyệt vô diệt, tuyệt đối không kém bất kỳ ai. Vâng! Hắn lần thứ hai bước ra một bước kia. Chỉ nhìn thấy hắn toàn thân trên dưới, máu tươi báo tố bay, càng là cả người xương cốt đều phát ra cạc cạc cạc thanh âm chói tai. Tựa như có cái gì đáng sợ trọng lượng muốn đem cả người hắn đè xuống. Mệnh ta do ta không do trời. Lịch đại thánh hiền lại như thế nào? Ta tuyệt vô diệt, tuyệt không cúi đầu. Vô địch gầm thét, ở sau lưng của hắn hóa thành một đầu hung thú đáng sợ. Đó chính là trong cơ thể hắn yêu tộc huyết mạch một loại thức tỉnh. Xích túc kim tinh thú. Nguyên lai tuyệt vô diệt huyết mạch dĩ nhiên là cái này. Khi mọi người thấy cái kia nổi lên hung thú trô hóa hình hình, mỗi một cái đều là liên tục hấp khí. Xích túc kim tinh thú. Đây chính là cùng thánh thú không kém bao nhiêu thượng cổ hung thú A. Không nghĩ tới A không nghĩ tới, cái này tuyệt vô diệt huyết mạch thiên phú, một chút cũng không thể so cái kia vô nhai công tử yếu. Hung thú đáng sợ vừa xuất hiện, liền dương nanh múa vuốt, liền giống như là muốn đối với thương thiên phát ra khiêu khích. Ngửa mặt lên trời gào thét. Nương theo lấy cái kia vô địch khí thế đáng sợ, tuyệt vô diệt một chân đã leo lên 5 vạn tầng, nhưng là đúng lúc này. Từng đạo kim quang trực tiếp hội tụ thành một đạo thân thể. Kia là một đạo không người nào có thể thấy rõ ràng dung mạo thân thể, cứ như vậy xuất hiện ở tuyệt vô diệt trước mặt. Nhẹ nhàng một trường, trực tiếp chôn vùi tuyệt vô diệt phía sau đầu hung thú kia. Đồng thời càng làm cho tuyệt vô diệt nguyên bản trên mặt nổi lên một vệ hưng phấn nháy mắt ngạc nhiên mà dừng. Không. Không cam lòng gầm thét. Tùy theo mà đến chính là đáng sợ xung kích. Tuyệt Vô Diệt cuối cùng vẫn không có leo lên đi, lần này hắn bị thương càng nặng. Kém một chút trực tiếp từ Triều Thánh Thiên Thê bên trên đến rơi xuống. Thất bại. Không ít người đều lắc đầu thở dài, Khanh Thương Môn chư vị cường giả càng là một mặt thất vọng. Thất bại, Tuyệt Vô Diệt loại này yêu nghiệt, cuối cùng đều không có đạp lên 5 vạn tầng cao độ. Không ít Nam Cương yêu tộc, đều là có một loại bất đắc dĩ. Liên Tuyệt Vô Diệt loại này yêu nghiệt, đều không thể leo lên đi, người nào có thể làm được. Có người phát ra nghi vấn. Đúng vậy à, Tuyệt Vô Diệt loại này thiên tài, vạn năm đều rất khó xuất hiện một cái. Nếu không là bây giờ Nam Cương có Thánh Yêu Môn công chúa cùng Vô Nhai công tử hai cái này thiên tiêu, hán Tuyệt Vô Diệt tuyệt đối là đương thời đệ nhất. Tự nhiên, cũng có giả một đời cường giả thở dài, 5 vạn tầng, chỉ có chứng đế người, mới có tư cách đi lên. Nếu là tốt như vậy đi lên, cái này 100.000 vạn năm đến, Nam Cương đản sinh yêu đế cường giả cũng sẽ không ít như vậy. Nào chỉ là Nam Cương, toàn bộ thần Thạng Châu. Đại đế cảnh giới kia cường giả, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vừa rồi cái kia kim thân, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thánh hiền hóa thân. Vừa rồi một màn kia, vô số người đều gặp được. Càng bị loại kia đưa tay ở giữa, phá diệt hết thể khí thế đáng sợ hù dọa đến. Đích thật là thánh hiền hóa thân, nghe đồn chỉ có đánh bại cái kia thánh hiền hóa thân, mới có tư cách đạp lên cái kia độ cao. Đế đạo. Từ xưa đến nay, cản trở bao nhiêu thiên tư nghịch thiên yêu nghiệt, mặc kệ là cái gì xuất thân, tại đế đạo trước mặt đều là đối xử như nhau. Không biết bây giờ cái này Nam Cương, phải chăng còn có người có thể leo lên đi? Một đám người ánh mắt, nhìn về phía bây giờ Nam Cương có hy vọng nhất hai người. Thánh Yêu Môn công chúa cùng Vô Nhai công tử. Hai người này, chính là Nam Cương thế hệ trẻ tuổi bên trong. Danh xưng mấy chục vạn năm đều khó gặp tuyệt thế thiên tài. Tuy tiện một người, xuất hiện tại bây giờ Nam Cương, đều đủ để Nam Cương toàn thể yêu tộc may mắn. Nhưng mà bây giờ, lại lập tức xuất hiện hai người. Nếu là nói có người có thể làm được, bây giờ Nam Cương có lẽ cũng chính là hai người này có một cơ hội đem. Một vị môn phái trưởng lão thở dài một tiếng. Tuyệt Vô Diệt thất bại. Đám người tự nhiên đem hy vọng đặt ở Thánh Yêu Môn công chúa cùng Vô Nhai công tử trên thân. Nam Cương, hoàn toàn chính xác thật lâu, không có loại kêu hành không xuất thế đủ để cho tam giới đều phong vân mà động nhân vật vô địch sinh ra. Mà lúc này hai người, cũng đã đạp phá thang trời 4 vạn tầng. Thánh Hiền hóa thân A. Lý Diệp có chút ngẩng đầu lên, Tuyệt Vô Diệt bị đánh xuống 5 vạn tầng một khắc này, hắn đồng dạng cũng nhìn thấy. Nhưng là ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối đều ở đằng kia một đạo kim sắc trên thân thể. Kia là từng đạo lịch đại thánh hiền lưu lại vô địch ý chí dung hợp, cho dù là cách xa như vậy, hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng loại kia đủ để cho người toàn thân run rẩy to lớn áp bách. Chương 2863, Cứu Húc Dục Dương Đan. Tuyệt Vô Diệt bại. Đúng, thật sự là hắn là bại. Nhưng là lấy hắn bây giờ thiên phú căn cốt, coi như không có thông qua thánh hiền hóa thân khảo nghiệm, cũng không nhất định tương lai liền không có hy vọng chứng được đế đạo. Không ít lao tổ đều là thở dài, đối với Khanh Thương Môn vị này tuyệt thế thiên tài, tại Nam Cương có thể nói là nổi tiếng. Không chỉ là hắn thân là Khanh Thương Môn truyền nhân cái thân phận này, càng quan trọng hơn, chính là Tuyệt Vô Diệt, là một cái yêu tộc đứa trẻ bị vứt bỏ. Năm đó Khanh Thương Môn một cái quét rác ký danh đệ tử, đem hắn nhặt về đi lúc, như thế nào sẽ nghĩ tới, tương lai cái này đứa trẻ bị vứt bỏ, sẽ trở thành Khanh Thương Môn hoàn toàn xứng đáng truyền nhân duy nhất. Chuyện này, đối với rất nhiều người mà nói, cũng không tính là gì bí mật. Thậm chí rất nhiều người phía sau đều tại ao ước, vì sao năm đó liền không có nhặt được còn ở trong tã lót Tuyệt Vô Diệt. Loại này thiên tài. Vạn năm thậm chí vài vạn năm, đều không nhất định xuất hiện một cái. Xích túc kim tinh thú huyết mạch, loại này huyết mạch cùng thánh thú huyết mạch không kém bao nhiêu, Khanh Thương Môn đích thật là nhặt được một cái thiên đại tiện nghi. Tuyệt Vô Diệt mặc dù khiêu chiến thang trời 5 vạn tầng thất bại, nhưng mà hắn vẫn chưa thành vì mọi người trò cười. Thậm chí liền rất nhiều đế môn kiêu ngạo vô cùng thiên tài, đều chỉ có thể xa xa ngưỡng vọng hắn. Lúc này Tuyệt Vô Diệt, cách cái kia từ xưa đến nay, tượng trưng cho vô thượng đế đạo độ cao, chỉ có cách xa một bước. Nhưng chính là cái này cách xa một bước, lại khó như lên trời. Liên tiếp hai lần, thất bại chấm dứt. Lần thứ hai càng làm cho hắn giờ phút này toàn thân ngũ tạng lục phủ, đều thụ nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không là yêu tộc trời sinh nhục thân liền cường đại, vừa rồi cái kia một chút, đổi một cái nhân tộc tu sĩ, đã sớm quả thực không ngừng ngã xuống. Hiển nhiên cái này Tuyệt Vô Diệt còn chưa chết tâm. Hắn đây là đang chuẩn bị lần thứ ba xung kích. Nhìn thấy hắn thế mà bắt đầu điều tức nhập định chữa thương, không ít người đều là phá lệ kinh ngạc. Khanh Thương Môn bên này, mấy vị trưởng lão giờ phút này cũng là tình thế khó xử. Đại nhân, thiếu chủ đây là muốn. Một vị trưởng lão trực tiếp hướng lên trời diệt yêu tôn xin chỉ thị, dù sao vạn vừa phát sinh cái ngoài ý muốn, đối với Khanh Thương Môn mà nói thế nhưng là một cái đả kích cực lớn. Như thế truyền nhân, cũng không phải nói tìm được tìm đến. Thiên diệt yêu tôn, tại Khanh Thương Môn địa vị không hề tầm thường. Cũng chính là năm đó hắn phát hiện Tuyệt Vô Diệt thiên tư, từ bế quan bên trong xuất hiện, tự mình thu Tuyệt Vô Diệt vì mình quan môn đệ tử. Hắn cũng rất do dự, Tuyệt Vô Diệt bị thương rất nặng, bây giờ tuyệt đối không thể lần nữa xung kích cái kia chí cao vô thượng 5 vạn tầng cao độ. Nhưng là phải nói rõ miệng để hắn xuống tới, hắn lại có chút chần chờ. Đúng lúc này, truyền tới từ xa xa tiếng kinh hô. Cổ Trạch. Không biết hai kinh hô lên, nguyên lai cùng vì đế môn truyền nhân, Lục Thủy Viên đại đệ tử Cổ Trạch mặc dù một mực bị Tuyệt Vô Diệt đè ép danh tiếng, nhưng là theo hắn từng bước một leo lên đến, giờ phút này thế mà đã tiếp cận đến Tuyệt Vô Diệt độ cao. Cái này Cổ Trạch, xem ra cũng không phải đèn đã cạn dầu. Có một ít cường giả nheo mắt lại, mặc dù nhìn chung thiên phú, Cổ Trạch so với Tuyệt Vô Diệt muốn kém hơn một chút. Nhưng là thiên phú cũng không hoàn toàn đại biểu tương lai chân chính có thể đạp lên độ cao. Từ xưa đến nay, cũng không phải là không có loại kia tuyệt thế hoành không đáng sợ yêu nghiệt, lại ngắn ngủi mấy năm mấy chục năm ở giữa, liền lần lượt vẫn lạc ví dụ. Tuyệt Vô Diệt. Mặc dù bây giờ ngươi mạnh mẽ hơn ta mấy phần, nhưng là cũng đừng quên. Ai đạp lên cái kia vô thượng đế cảnh, mới thật sự là bên thắng. Cổ Trạch trong mắt, tản ra đáng sợ phong mang. Thân là đế môn truyền nhân, tự nhiên có đế môn truyền nhân kiêu ngạo. Bị người áp lên đỉnh đầu, để hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến vượt qua đi lên. Tuyệt Vô Diệt. Vô Nhai công tử. Thánh Yêu Môn công chúa. Toàn bộ Nam Cương, cũng chỉ có 3 người này, có thể vượt qua hắn. Chỉ là hắn vừa mới khí thế như hồng, bước vào 4 vạn tầng phía trên. Lại đột nhiên ở giữa có 2 đạo nhân ảnh, một trước một sau, trực tiếp từ bên cạnh hắn vượt qua. Trong trước mắt, liền đã đem hắn kéo ra một đoạn cách. Cái này khiến hắn vô cùng động dung. Phải biết, bây giờ hắn mỗi bước ra một bước, đều giống như gánh vác lấy chục triệu quân trọng áp, toàn thân xương cốt đều tại cạc cạc rung động. Lúc này, lại có thể có người có thể như thế nhẹ nhõm tư thái, liền từ phía sau hắn vượt qua. Đồng thời lập tức liền kéo ra cùng hắn ở giữa chênh lệch. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn nhịn không được hít vào một hơi. Vô Nhai công tử. Thánh Yêu Môn công chúa. Nếu như nói bây giờ Nam Cương ai có thể làm được điểm này, không thể nghi ngờ là hai người này. Đám người xem xét phía dưới, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngược lại là Lục Thủy Viên mấy vị cường giả có chút cắn răng, chỉ tiếc không có thể làm sao. Không hổ là Nam Cương song tử tinh. Hai người này tương lai, tất nhiên sẽ trở thành Nam Cương một đời mới nhân vật thủ lĩnh. 4 vạn tầng. 43.000 tầng. 48.000 tầng. Hai thân ảnh một trước một sau, cơ hồ không phân sàn sàn nhau. Không biết ai mới có thể xuất trước đạp lên cái kia 5 vạn tầng. Không có nhẹ nhàng như vậy đem. Liền xem như hai người bọn họ, đối mặt lịch đại thánh hiền hóa thân. Cũng cần một phen khổ chiến. Vừa rồi Tuyệt Vô Diệt là như thế nào thất bại, đám người rõ mồn một trước mắt. Bây giờ mặc dù Vô Nhai công tử cùng Thánh Yêu Môn công chúa đồng thời tiếp cận độ cao này, nhưng là muốn nói bọn hắn có thể thế như trẻ che trực tiếp leo lên đi, liền mấy vị yêu tôn thánh hoàng, cũng không quá lạc quan. Tuyệt vô diệt. Rất nhanh, vô nhai công tử bước đầu tiên, xuất hiện ở 49.999 cấp thang trời phía trên. Nét mặt của hắn vẫn là nhất quán khiêm tôn tiếu dung, hướng phía tuyệt vô diệt nhìn liếc mắt. Phảng phất là cảm nhận được cái này ánh mắt, tuyệt vô diệt từ trong nhập định tỉnh lại. Vô nhai. Hai người cùng vì Nam Cương bây giờ tuyệt thế thiên kiêu, tự nhiên không thể thiếu một phen minh tranh ám đấu. Chỉ bất quá trước lúc này, hai người chí ít công khai ngầm lấy giao thủ ba lần, đều là lấy tuyệt vô diệt bại trận chấm dứt. Bây giờ, coi là lần thứ tư. Thương thế của ngươi rất nặng, ta chỗ này có cửu diệu điện cửu húc dục dương đan, có thể trợ ngươi thương thế tăng tốc khỏi hẳn. Tại mọi người trong ấn tượng, hai vị Nam Cương tuyệt thế thiên tiêu, gặp mặt tự nhiên là dương cung bạc kiếm, thậm chí có thể nói là thủy hỏa bất dung. Nhưng là lại không nghĩ rằng, vô nhai công tử thế mà không chỉ có không có như thế, còn phảng phất cùng tuyệt vô diệt quan hệ cá nhân rất tốt. Chỉ nhìn thấy hắn từ trong ngực móc ra một viên thuốc, một mùi thơm bốn phía, dù chỉ là ngửi một chút, đều có thể để người thần thanh khí sảng, trong cơ thể từng dòng nước gấm cọ rửa kinh mạch bế tắc. Cửu húc dục dương đan. Đây không phải cửu diệu điện chân quý nhất đan dược một trong A. Có người nghe vậy giật nảy cả mình. Cửu húc dục dương đan A. Đây chính là cửu diệu điện chữa thương thánh phẩm. Nghe nói liền xem như một ít trưởng lao muốn có được đan này, đều cần lấy công lao hối đoái. Đúng vậy à, thế mà xuất ra loại này đan dược, cái này vô nhai thiếu chủ quả nhiên không hổ là Nam Cương tương lai chúa tể, loại này ý chí, người bên ngoài không thể bằng. Một số người dồn dập kinh ngạc, liền cửu diệu điện mấy vị cường giả đều là thần sắc giật mình. Cái này cửu húc dục dương đan, tại cửu diệu điện bên trong cũng không nhiều lắm. Người bình thường muốn có được một viên, khó như lên trời. Trừ phi là đối với tông môn làm ra cống hiến to lớn người, nếu không căn bản không có khả năng đạt được. Đan này danh xưng chỉ cần còn có một hơi tại, là có thể đem mạng cứu trở về. Chính là cửu diệu điện đình hoa đan đế độc môn bí phương. Chương 2864, loại này thủ đoạn. Đan đế. Không ít người trên mặt loại kia động dung. Có thể thấy được cái này xung kích đến cùng lớn đến bao nhiêu. Cửu diệu điện cũng là có bản lĩnh, cái kia đình hoa đan đế năm đó nhiều ít đế môn đối với hắn ném ra ngoài cảnh ô lưu, đều vẫn chưa để hắn tâm động. Bây giờ ngược lại là bị cái này cửu diệu điện cho chiêu mộ đi. Một vị đại giáo lao tổ nhịn không được thổn thức, mặc dù hắn là cao quý một cái cường đại tông môn lao tổ, tuy không phải đế môn, nhưng cũng là đế môn phía dưới cường thịnh nhất thế lực một trong. Nhưng là muốn nói đan đế, liền hắn loại này tồn tại gặp, đều muốn cười theo. Đan đế. Cái kia chính là có thể cùng đại đế bình khởi bình tọa, thậm chí một số thời khắc liền đại đế đều muốn nhờ tuyệt thế đại nhân vật. Những năm này, cửu diệu điện có thể uy hiếp được thánh yêu môn địa vị, trừ vị kia nhật diệu đại đế bên ngoài, cái này đỉnh hoa đan đế cũng là một nguyên nhân A. Đúng vậy a, đan đế. Ta Nam Cương từ trước tại đan đạo lĩnh vực liền không bằng ngoại giới, bao nhiêu năm rồi, đản sinh đan đế có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ cái này mấy chục vạn năm, cũng chính là đỉnh hoa đan đế một người. Bây giờ lại vào hắn cửu diệu điện, chẳng trách hồ cửu diệu điện những năm này dã tâm càng lúc càng lớn. Cửu diệu điện dã tâm, cũng không phải là không ai phát hiện. Nam Cương Thánh Hiền. Mặc dù không ít đã sớm không hỏi thế sự, thậm chí đi về cõi tiên không tại. Nhưng là cái này vài vạn năm đến, cửu diệu điện tác phong làm việc càng ngày càng cao điều, thậm chí ẩn ẩn có thay thế thánh yêu môn trở thành Nam Cương thứ nhất đế môn tình thế, tự nhiên cũng là đưa tới không ít tông môn thế lực cảnh giác. Một môn song đế, tăng thêm một cái đan đế. Loại này nội tình. Hoàn toàn chính xác có tư cách khiêu chiến một môn tam đế thánh yêu môn Nam Cương bá chủ địa vị. Bây giờ, vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên. Tuyệt vô diệt nguyên bản cũng không muốn phản ứng vô nhai công tử, nhưng là vừa nghe đến trong tay hắn lại là cái kia trong truyền thuyết đỉnh hoa đan đế luyện chế cửu húc dục dương đan, cũng là hơi có chút giật mình cùng động dung. Tuyệt vô diệt, người ta chi tranh, bất quá chỉ là võ đạo một loại xác minh, ngươi ta cũng không bất luận cái gì thâm cừu đại hận. Đan dược này có thể giúp ngươi trong thời gian ngắn, chữa trị 7 thành thương thế. Ngươi nếu là muốn tiếp tục xung kích thánh hiển thủ hộ 50000 tầng chỗ, có lẽ có thể suy tính một chút. Vô Nhai công tử mỉm cười, đan dược trực tiếp đưa đến Tuyệt Vô Diệt trước mặt, hư không hiện lên. Không ít người thấy thế, đều là lộ ra vẻ khâm phục. Vô Nhai thiếu chủ độ lượng, quả nhiên là đáng quý. Đúng vậy à, Tuyệt Vô Diệt chính là hắn lớn nhất mấy cái cường địch một trong, nhưng là lúc này hắn lại lấy trên thân đan đế luyện chế chân quý đan dược cho đối thủ của mình, có thể thấy được ý chí. Cũng chính là loại người này, mới có tư cách trong tương lai, dẫn dắt chúng ta Nam Cương yêu tộc. Cùng cái này nhân tộc nhất tranh thiên hạ. Quả nhiên, Tuyệt Vô Diệt rõ ràng có chút do dự. Tiếp nhận đối thủ mình quà tặng đối với hắn mà nói chính là một cái thiên đại sỉ nhục, nhưng là Vô Nhai công tử vừa rồi mấy câu nói, lại làm cho hắn hạ quyết định không được quyết tâm. Là tiếp nhận, vẫn là cự tuyệt. Ngươi không cần lo lắng, mặc kệ ngươi có hay không nhận, ngươi cũng là ta Tuyệt Vô Diệt cả đời này bội phục nhất đối thủ. Cuối cùng, Tuyệt Vô Diệt nhướng mày, nhưng vẫn là đem đan dược đón lấy. Một cái nuốt vào, lập tức liền có thể cảm nhận được một cỗ cường đại huyết khí từ trên thân hắn bộc phát. Đan đế tự tay luyện chế. Toàn bộ Nam Cương, cũng chỉ có Cửu Diệu Điện có phần này hào khí. Điểm này, Thánh Yêu Môn đều tự than thở không bằng. Quả nhiên là đan đế thủ bút. Ngắn ngủi mấy tức ở giữa, Tuyệt Vô Diệt nguyên bản sắc mặt tái nhợt, liền biến hồng nhuận, mặc dù vẫn chưa triệt để khôi phục, lại cũng khá chí ít 6-7 thành. Ta Tuyệt Vô Diệt đời này tuyệt không nợ nhân tình. Hôm nay ân tình này, ta Tuyệt Vô Diệt nhớ kỹ. Lấy Tuyệt Vô Diệt tính cách, mặc kệ Vô Nhai công tử phải chăng quan tâm ân tình này, nhưng là hắn cũng sẽ không quên. Mà Vô Nhai công tử nghe vậy lại chỉ là cười nhạt một tiếng, lắc đầu, cũng không có nói thêm cái gì, khuôn mặt biến nghiêm túc lên. Bởi vì lúc này, hắn liền muốn leo lên cái kia tượng trưng cho Nam Cương không vài vạn năm đến, nhiều ít tiền bối cường giả, nhiều ít yêu nghiệt thiên tiêu, đều muốn đạp lên độ cao. Một khi đạp lên, liền mang ý nghĩa có 8 thành trở lên hy vọng, chứng được đế đạo. Cái kia đã sớm bị từng vị thánh hiền chỗ xác minh qua. Tốt một tay thu mua lòng người thủ đoạn. Từ Vô Nhai công tử xuất ra Cửu Húc Dục Dương Đan, Lý Diệp liền biết hắn đang đánh lấy ý định gì. Nhìn như lạnh nhạt biểu lộ, nhưng lại chưa giấu giếm được hắn chú ý. Trong nháy mắt đó, khi Tuyệt Vô Diệt nuốt vào đan dược một khắc này, hắn tử Vô Nhai công tử đôi mắt chỗ sâu, bắt đến một vệ tính toán quan mang. Tiểu tử, cái kia yêu tộc tiểu bối thật không đơn giản, cái này Nam Cương, nói không chừng thật đúng là qua mấy trăm năm, sẽ sinh ra một vị đáng sợ nhân vật ra. Liên Thiên Kiếm Đại Đế, đều như thế tán thưởng, có thể thấy được Vô Nhai công tử không chỉ là thiên phú đáng sợ, càng quan trọng hơn chính là thủ đoạn của người nọ. Bây giờ, Linh Yêu Thành bên trong, không chỉ là Cửu Diệu Điện một mạch cường giả, liền không ít cửa nhỏ phái cùng tán tu, đều đối với vị này Cửu Diệu Điện truyền nhân tương đương đồng ý, rất có một loại tương lai Nam Cương chi chủ tình thế. Bây giờ, càng là lấy một viên đan đế luyện chế chân quý đều chữa thương thánh đan, để hắn cường đại nhất một vị đối thủ, thiếu hắn một ơn huệ lớn bằng trời. Loại này lòng dạ, loại thủ đoạn này, tăng thêm cái kia tuyệt thế thiên phú, tương lai Nam Cương hoàn toàn chính xác không có mấy người có thể cùng hắn nhất tranh thiên hạ. Lão quỷ, ngươi cảm thấy cái này 50000 tầng bên trên lịch đại thánh hiền thủ hộ, ta có thể chống đỡ được bao lâu? Tuyệt Vô Diệt loại này thiên kiêu, cũng bất quá nháy mắt bị chấn hồi hạ tràng. Lý Diệp lại rất là hiếu kỳ, lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể gánh ở bao lâu không lùi một bước. Dù là hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là đạp ở 500 tầng độ cao này, lại cũng không đại biểu hắn đối với phía trên kia chỗ tồn tại bí mật, không có chút nào hứng thú. Tiểu tử, bản đế cũng rất muốn biết. Ngươi nếu là có thể đạp lên, ngược lại là đối với Nam Cương đông đảo yêu tộc một cái thiên đại trâm trọng. Ha ha ha! Bản đế thế nhưng là tương đương chờ mong. Không đề cập tới Thiên Kiếm Đại Đế cười trên nỗi đau của người khác tâm lý, Lý Diệp giờ phút này lại là một bước một cái dấu chân. Tốc độ không nhanh, lại mỗi một bước, đều có thể sâu sắc cảm nhận được cái kia từng sợi thánh hiền ý chí. Ai cũng không có phát hiện, theo hắn từng bước một leo lên đi, tại bên cạnh hắn, ngưng tụ một cỗ hào quang nhỏ yếu, chỉ tiếc quá mức như ẩn như hiện, căn bản là không người chú ý tới điểm này. Liên Lý Diệp chính mình, đều cũng chưa phát hiện sự biến hóa này. Những cái kia, đúng là hắn trải qua mỗi một bước, phía trên bám vào thánh hiền khí tức, dù là rất yếu ớt, nhưng là theo hắn từng bước một đi lên, tại bên cạnh hắn càng để lâu càng nhiều. Đông. Thiên địa vào thời khắc ấy, đều lập tức yên tĩnh trở lại. Một đạo đạo kim sắc quang mang, hóa thành một đạo vĩ ngạn kim sắc thân thể. Thánh hiền hóa thân. Vô Nhai công tử đã bước lên 5 vạn tầng thang trời, nhưng là cũng không phải là liền đã đứng vững. Bởi vì ở trước mặt hắn, còn có một tòa vô pháp tránh đi đáng sợ đại sơn. Tuyệt Vô Diệt không ngăn được một chiêu, liền bị đè ép trở về. Mà Vô Nhai công tử, lúc này lại là một mặt nghiêm túc, toàn thân càng là thần quang hiển hiện. Lịch đại thánh hiền, hôm nay liền tha thứ vãn bối cả gan vô lễ một lần. Vâng! Đáng sợ gào thét, trực tiếp càn quét. Vô Nhai công tử, cuối cùng tại thời khắc này, thể hiện ra hắn cái kia tất cả mọi người không thể nào đoán trước vô địch tư thái. Chương 2865, Nam Cương vài vạn năm đến, đệ nhất nhân. Tuyệt Vô Diệt tuyệt đối không phải kẻ yếu. Nhưng là hắn không ngăn được thánh hiền hóa thân một chiêu. Vô Nhai công tử lúc này, lại không dám chút nào lãnh đạm. Đương thánh hiền hóa thân xuất thủ một khắc này, hắn lại càng nhanh. 6 đạo húc ngày ở sau lưng của hắn hiện hiện, tựa như bên trên bầu trời treo 6 cái liệt nhật. Cửu nhật đương không. Đây là cửu diệu điện vô thượng đế kinh cửu dương giữa trời A. Không ít người xem xét, đều là dồn dập kinh hô lên. Cửu diệu điện chính là năm đó cửu diệu đại đế sáng tạo. Mà cửu diệu đại đế nhất thành danh đúng là hắn tự sáng tạo cửu nhật đương không tuyệt học. Được khen là Nam Cương nhất vô thượng đế kinh một trong. Cho dù là cửu diệu điện vô số cường giả, có tư cách tu luyện bản này đế kinh, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Liền yêu tôn thánh hoàng, đều muốn không nhất định có tư cách. 6 đạo hôm ngày. Cái này Vô Nhai thiếu chủ quả nhiên là thiên chi tiêu tử, tuyệt thế yêu nghiệt. Tuổi con trẻ, thế mà liền đã đem cửu nhật đương không tu luyện đến tầng thứ 6 cảnh giới. Quả nhiên là 100.000 năm đến đáng sợ nhất cửu diệu điện truyền nhân. Lịch đại cửu diệu điện truyền nhân, tự nhiên đều tu luyện cái này cửu nhật đương không tuyệt học, nhưng là có thể ở đây chờ niên kỷ liền đem cửu nhật đương không tu luyện tới tầng thứ 6 cảnh giới. 100.000 năm đến, chỉ có Vô Nhai công tử một người. Cái kia 6 đạo hốc ngày, tựa như chân chính liệt nhật, trực tiếp hóa thành vô thượng thái dương chi hỏa, đốt cháy hết thảy. Một chút yêu hoàng thấy thế, đều là toàn thân đổ mồ hôi một thân, vẹn vẹn loại này thái dương chi hỏa đốt cháy, là đủ thiêu chết bất luận cái gì yêu hoàng cường giả. Liên một chút cái bán yêu đế, đều không có tự tin có thể chính diện tiếp nhận xuống tới. Cửu nhật đương không, trong truyền thuyết cửu diệu đại đế chỉ bằng mượn chiêu này. Năm đó ở Nam Cương có thể nói là đương thời đệ nhất nhân. Thậm chí đã từng cùng võ thần Sơn bên trên 2 vị võ đế xác minh đạo pháp, cũng bất phân thắng bại. Võ thần Sơn. Mặc dù Nam Cương yêu tộc đối nhân tộc 2 đại thánh địa thường thường đều là khịt mũi coi thường, nhưng là một chút trí cường giả lại rất rõ ràng. Thánh yêu môn mặc dù danh xưng yêu tộc thánh địa, nhưng là đối với võ thần Sơn cùng Dược Vương Điện 2 cái này cổ xưa vô cùng tồn tại. Lại là chênh lệch quá xa. Không có ai biết Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện đến cùng tồn tại bao lâu, ẩn giấu đi nhiều ít đáng sợ lao quái vật. Nhưng là Võ Thần Sơn bên trên võ đế, lại là toàn bộ thần Thạng Châu công nhận, xa xa so ngoại giới bình thường đại đế muốn cường đại tồn tại. Có thể cùng Võ Thần Sơn 2 vị võ đế xác minh đạo pháp mà không rơi vào thế hạ phong, có thể nghĩ năm đó cửu diệu đại đế là loại nào nhân vật tuyệt thế. Nghe đồn cửu nhật đương không, tu luyện tới cực hạn, có thể hóa thành 9 đạo liệt nhật, trong thiên hạ này, tuyệt đối không có mấy người có thể ngăn cản được loại kia Thái Dương chi hỏa. Đúng vậy à, năm đó một vị thánh hoàng đắc tội Cửu Diệu Đại Đế, vẹn vẹn chỉ là một hơi ở giữa, liền bị Cửu Nhật Đương không trực tiếp đốt cháy thành hư vô, hồn phi phách tán. Cũng là trận chiến kia, để Cửu Diệu Đại Đế chi danh, tại toàn bộ thần Thượng Châu đều truyền khắp. Đại Đế ở trong mắt người bình thường, chính là vô địch tượng trưng. Nhưng là tại Đại Đế ở giữa, cũng tương tự có phân chia mạnh yếu. Cái này Cửu Diệu Đại Đế, tự nhiên là Đại Đế bên trong cường giả, không nói cùng Hoành Thiên Đại Đế Kinh Hồng Nữ Đế so sánh, nhưng là so với bình thường Đại Đế, lại là phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cái này Vô Nhai công tử mặc dù xa không có năm đó Cửu Diệu Đại Đế như vậy vô địch, nhưng là lúc này sáu đạo húc ngày mới ra, lại đủ để rung động linh yêu thành bên trong tất cả mọi người. VN Vô tận Thái Dương chi hỏa hóa thành một cái khôi ngô kim sắc thân thể, cùng cái kia thánh hiển hóa thân trực tiếp hung hăng đấm ra một quyền. Toàn bộ triều thánh thiên thê, kim quang vạn trượng, phảng phất đều bởi vì cái này tuyệt thế một trận chiến mà xuất hiện trước nay chưa từng có biến hóa. Không biết có thể hay không gánh vác. Tuyệt vô diệt bại, nhưng là bây giờ Vô Nhai công tử lại lấy càng thêm vô địch tư thái, muốn khiêu chiến cái này thánh hiền hóa thân. Cuồng mãnh xung kích, cơ hồ khiến linh yêu thành đều có chút bất ổn. Nếu là đổi bất kỳ một cái nào Nam Cương cái khác thành trì, đã sớm ở đằng kia xung kích hạ, hóa thành phế tích. Nhưng nơi này chính là Linh Yêu Thành, Nam Cương cổ xưa nhất thánh địa. Một cỗ cổ xưa thủ hộ, để Linh Yêu Thành kinh lịch trăm ngàn vạn năm, đều sừng sững không ngã. Đứng vững, không biết hai kinh hô lên. Quả nhiên, thang trời phía trên, Vô Nhai công tử giờ phút này sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, khoe miệng thậm chí còn nhiều một vệt đỏ tươi. Nhưng là hắn lại một mực đứng ở bên trên, vẫn chưa bị chấn trở về. Đừng nóng nội. Còn không có kết thúc. Một vị đại giáo lao tổ giờ phút này cũng là ngực lan lộn, dù sao loại kia lực lượng phía dưới, liền xem như hắn dạng này lao tổ, cũng chỉ có phi hôi yên diệt một cái hạ tràng. Trường giang sóng sau đè sóng trước, Vô Nhai công tử thực lực đã sớm để đám này ra một đời cường giả đều xấu hổ. Bao quát mấy vị yêu tôn thánh hoàng, đều là có chút giật mình. Dù sao vừa rồi cái kia một chút, đủ để cùng bọn hắn chống lại. Thương Thiên Đạo Đại Thành, quả nhiên đáng sợ. Lý Diệp hít vào một hơi, Thương Thiên Đạo đối với hắn mà nói, chính là một con đường chết. Từ hắn tu luyện ngũ hành chi thể bắt đầu, liền chú định cùng đầu này đăng thiên chi lộ sượt qua người. Nhưng là ngay cả như vậy, hắn đều chưa hề hối hận. Thương Thiên Đạo Đại Thành lại như thế nào? Hắn hôm nay đồng dạng có tự tin, có thể đứng lên cái kia độ cao. Hai đạo màu vàng thân ảnh, cơ hồ lấy mắt thường khó mà phát giác tốc độ, trong chốc lát chính là vô số đạo pháp áo nghĩa va chạm. Một bên là Nam Cương bây giờ đứng đầu vô địch tuyệt thế thiên tài, một bên chính là lịch đại thánh hiền lưu lại ý chí tập hợp thể. Thật đáng sợ, trách không được tuyệt vô diệt liền một chiêu đều ngăn cản không nổi. Không biết ai thấp giọng nói, lại làm cho khanh thương môn mấy vị cường giả sắc mặt khó coi. Thang trời phía trên, tuyệt vô diệt từ đầu đến cuối đang chú ý một trận chiến này. Đối với hắn mà nói, Vô Nhai công tử là hắn đời này tất nhiên sẽ khiêu chiến người, nhưng là sắc mặt của hắn, lại càng ngày càng trầm thấp. Hắn cũng không phải là một cái tùy tiện phục người thua, nhưng là lúc này gặp đến Vô Nhai công tử cùng cái kia thánh hiền hóa thân một trận chiến, lại làm cho hắn đột nhiên có chút bất lực. Sự chênh lệch giữa bọn họ, xa xa so với hắn chi tình tưởng tượng còn muốn to lớn. Thánh hiền hóa thân một chiêu, hắn đều ngăn cản không nổi. Nhưng là Vô Nhai công tử lại có thể một mực đứng phía trên đó, đối mặt thánh hiền hóa thân vô địch dáng người, một bước không lùi. Vâng! Kim sắc thân thể song song chôn vùi. Một ngụm lớn máu tươi từ Vô Nhai công tử trong miệng phun ra, cả người cũng là có chút lung lay sắp đổ. Chính khi mọi người kinh hãi, hắn sẽ hay không kiên trì nổi rơi xuống, lại nhìn thấy hắn có chút lui về sau một bước, lại tại một bước mấu chốt nhất, một mực đứng vững gót chân. Thành công! Linh Yêu Thành bên trong, vô số yêu tộc, từng vị lao tổ, đều là không dám tin tưởng. Vài vạn năm, đã có mấy vạn năm không có người làm được. Bây giờ, bọn hắn sắp chứng kiến một cái thời đại mới mở ra. Tuyệt Vô Diệt nhắm mắt lại. Hắn biết, chí ít có trong vòng ngàn năm, hắn không có khả năng đi khiêu chiến người kia. Không chỉ là hắn, Cổ Trạch, Gia Khinh, chờ chút Nam Cương từng vị thiên tài tại thời khắc này, đều cảm thấy một loại trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng bất đắc dĩ cảm giác. Năm vạn tầng, có thể chứng đế đạo. Cái này truyền thuyết lưu truyền mấy triệu năm. Mà như thế, có người đứng lên cái kia độ cao. Cũng mang ý nghĩa tương lai hàng trăm hàng ngàn năm về sau, Nam Cương sẽ nên đón một vị trẻ tuổi nhất đại đế. Nam Cương vài vạn năm đến, đệ nhất nhân. Chương 2866, yêu biến. Hắn làm được. Tuyệt Vô Diệt ánh mắt có chút lấp lóe, hắn thử hai lần, làm sao liền một chiêu đều không tiếp nổi. Tuyệt Vô Diệt, xem ra cái này Nam Cương thiên hạ, chú định sẽ là hắn vô nhai một người. Người ta mặc kệ dễ rủa như thế nào, cuối cùng vẫn là muốn thần phục tại hắn phía dưới. Cổ Trạch thanh âm truyền đến, so với Tuyệt Vô Diệt, hắn ngược lại là nhìn rất thoáng. Dù sao lấy thiên tư của hắn, từ vừa mới bắt đầu hắn liền rõ ràng căn bản là không có cách cùng Vô Nhai công tử loại này tuyệt thế yêu nghiệt so sánh. Huống chi, Lục Thủy Viên mặc dù cũng là đế môn, nhưng là luận thực lực cùng nội tình, lại cùng Cửu Diệu Điện trên lệnh có chút lớn. Ngươi muốn thần phục kia là lựa chọn của ngươi, ta Tuyệt Vô Diệt đời này, tuyệt đối sẽ không thần phục tại người khác phía dưới. Ha ha, Tuyệt Vô Diệt, ta ngược lại là hy vọng ngươi có thể cùng hắn tranh cao thấp một hồi, chí ít so với hắn một người thiên hạ, ta càng hy vọng xem lại các ngươi quyết ra một cái thắng bại. Chỉ tiếc, ngươi cảm thấy bây giờ ngươi, đối với hắn còn có bao nhiêu uy hiếp. Cổ Trạch băng lanh tiếng cười, tại Tuyệt Vô Diệt nghe tới, lại là phá lệ trói thai. Đúng vậy a, hắn đối với bây giờ Vô Nhai công tử còn có bao nhiêu uy hiếp. Nguyên bản, hai người đều là Nam Cương yêu tộc thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm thiên kiêu, mặc dù trước đó bí mật giao thủ ba lần, hắn ba lần toàn bại. Nhưng lại chưa bỏ đi hắn khiêu chiến Vô Nhai công tử ý nghĩ. Nhưng mà bây giờ, nhìn qua một mực đứng tại triều thánh thiên thê năm vạn tầng bên trên đạo thân ảnh kia, đột nhiên hắn có chút mê mang. Cái này Nam Cương tương lai vài vạn năm, thật chẳng lẽ sẽ trở thành người kia một người thiên địa? Không. Vâng. Một luồng khí tức đáng sợ từ Tuyệt Vô Diệt trong cơ thể bạo phát đi ra. Thậm chí lập tức kinh động đến Linh Yêu Thành tất cả yêu tộc. Hung mãnh quá khí tức. Loại trình độ này, chẳng lẽ là một vị nào đó yêu tôn thánh hoàng? Có cường giả giật nảy cả mình, nhưng là rất nhanh bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện, lại là từ triều thánh thiên thê bên trên tán phát ra. Thậm chí mơ hồ có một đạo yêu quang phóng lên tận trời. Một con hung thú, hóa thành thương thiên, trực tiếp ngửa mặt lên trời thét dài. Tuyệt Vô Diệt. Đám người dồn dập kinh hô, nhất là một chút già một đời cường giả yêu tộc, đều là sắc mặt biến phá lệ đặc sắc. Kia là, có một vị lao tổ cấp yêu tộc, nghẹn ngào mà hô, khó nén trên mặt động dung. Yêu biến. Không biết ai thấp giọng nói một câu, lại làm cho không ít yêu tộc đều là lộ ra kinh hãi lại ao ước vạn phần thần sắc. Yêu biến. Kia là yêu tộc nhất vô thượng vinh quang. Là mỗi một cái yêu tộc hy vọng nhất có thể gặp được nghịch thiên cơ duyên. Lại là yêu biến. Cái này Tuyệt Vô Diệt thế mà xúc động yêu biến. Cửu Diệu Điện mấy vị cường giả nguyên bản đều là một mặt vui mừng. Khi Vô Nhai công tử đạp lên 5 vạn tầng về sau, đối với tại bọn hắn mà nói, thậm chí đối với toàn bộ Cửu Diệu Điện mà nói, đã trở thành tương lai vài vạn năm thậm chí càng lâu tuế nguyệt, Cửu Diệu Điện quân lâm toàn bộ Nam Cương một cơ hội. Chẳng ai ngờ rằng, sẽ ở thời điểm này, Tuyệt Vô Diệt lực lượng mới xuất hiện. Yêu biến A. Lại là yêu biến. Nam Cương yêu tộc trăm ngàn vạn, nhưng là có loại này cơ duyên, trăm ngàn vạn năm đến đều đếm ra. Không nghĩ tới lại là yêu biến. Ngoài đó, lần này có trò hay để nhìn. Trước đó cái này Tuyệt Vô Diệt đã bất lực cùng Vô Nhai thiếu chủ một hồi cao thấp, bây giờ thế mà xúc động yêu biến. Xem ra sắp biến thiên. vô số yêu tộc đều là một mặt động dung. Yêu biến, chính là yêu tộc trong lịch sử, đáng sợ nhất một loại thuế biến, thậm chí có thể nói chính là một loại một bước lên trời, cá chép vượt long môn thiên đại phúc duyên. Nhưng mà vô số năm qua, chân chính có thể thu hoạch được yêu biến người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại không người nghĩ đến, lại ở chỗ này nhìn thấy. Chỉ nhìn thấy lúc này Tuyệt Vô Diệt, toàn thân trên dưới, nguyên bản không có chút nào bất luận cái gì yêu tộc tượng trưng, dần dần hiện ra một chút yêu thú triệu chứng xuất hiện. Từng mảnh lân giáp, từng đạo đáng sợ đường vân. Đồng thời khí tức của hắn càng là lấy một loại tốc độ kinh người, đang nhanh chóng đề thăng. Yêu biến. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại. Hắn tự nhiên cũng biết yêu biến là vật gì, hoặc là nói, phàm là hiểu rõ yêu tộc, đều biết như thế nào yêu biến. Bình thường yêu tộc, trên thân đều sẽ mang theo một tia phản tổ dấu hiệu, cùng trong cơ thể yêu thú huyết mạch có quan hệ. Nhưng là theo tu vi đề thăng, những này yêu tộc đặc thù sẽ càng ngày càng ít, rất đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Từ vẻ ngoài bên trên, cùng nhân tộc không có chút nào khác nhau. Nhưng là có một loại tình huống ngoại lệ. Đó chính là yêu biến. Một khi yêu biến, liền mang ý nghĩa đã thức tỉnh trong cơ thể toàn bộ huyết mạch truyền thừa, thậm chí có thể nói trong khoảnh khắc đó, hóa thân thành trong cơ thể huyết mạch phản tổ tư thái. Như là hiện tại Tuyệt Vô Diệt, trực tiếp hóa thân thành một đầu xích túc kim tinh thú. Nguyên bản mới vừa rồi còn bị thương, lúc này cũng là quét sạch sành sanh, càng là trực tiếp bước lên thang trời 5 vạn tầng. Một đạo kim sắc thân thể lại một lần nữa nổi lên. Thánh hiền hóa thân. Hắn đi lên đi. Tất cả mọi người nín thở, dù sao yêu biến loại này nghịch thiên phúc duyên, thế nhưng là mấy ngàn năm đều không nhất định đụng phải một lần. Bây giờ Tuyệt Vô Diệt loại này yêu nghiệt đột nhiên liền yêu biến, liền mấy vị yêu tôn thánh hoàng cấp cường giả, đều là lộ ra kinh hại ánh mắt. Vô Nhai công tử ánh mắt có chút nheo lại, Tuyệt Vô Diệt đột nhiên yêu biến, tại kế hoạch của hắn bên ngoài. Chí ít, đối với hắn tương lai xưng bá Nam Cương con đường bên trên, lập tức liền có thêm một cái mạnh mẽ mà đáng sợ đối thủ. Yêu biến A, Tuyệt Vô Diệt, xem ra ngươi vẫn như cũ là chưa từ bỏ ý định. Vâng, cái kia đáng sợ yêu thú trực tiếp một bàn tay hướng phía cái kia thánh hiển hóa thân chỗ kim thân vỗ tới, cứ như vậy một chủ, thậm chí liền hư không đều xuất hiện từng đạo vết rách. Cái kia dĩ nhiên là bị nó cái kia trên móng vuốt bén nhọn, trực tiếp xé rách. Phải biết, tại tam giới, cho dù là võ hoàng yêu hoàng, cũng không thể xé rách hư không. Càng đừng nói dễ dàng như thế. Giống. Một tát này xuống dưới, so với vừa rồi Vô Nhai công tử xuất thủ, càng là lăng lệ ba phần. Thánh hiền biến thành kim thân trực tiếp bị đập nát, nhưng là cùng lúc đó, cái kia to lớn yêu thú cũng là phát ra một tiếng hét thảm, nguyên cả cánh tay nháy mắt hóa thành huyết vụ, biến mất không thấy gì nữa. Thánh hiền hóa thân không hổ là thánh hiền hóa thân, mặc dù cái này Tuyệt Vô Diệt yêu biến về sau thực lực tăng nhiều, đủ để cùng thánh hoàng yêu tôn chống lại, nhưng là đối mặt thánh hiền hóa thân vẫn như cũ là không có chiếm được lợi. Có cường giả xem xét, lập tức hoảng sợ nói. Đúng vậy à. Liền Vô Nhai công tử cái này đám người, tại thánh hiền hóa thân trước mặt, đều thụ điểm bị thương nhẹ. Kim thân mặc dù vỡ vụn, nhưng là rất nhanh liền lần nữa xuất hiện. Cùng lúc đó, cái kia xích túc kim tinh thú lại một lần nữa một trường đạp xuống. Toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy kịch liệt một phen. Xích túc kim tinh thú, không hổ là có thể cùng thánh thú sánh ngang thượng cổ hung thú. Cái này Tuyệt Vô Diệt bây giờ yêu biến về sau. Thực lực so với trước chí ít tăng lên 3 lần không ngừng. Một trường này, lại một lần lưỡng bại câu thương. Mà lại lần này thảm hại hơn, khổng lồ thú thân cơ hồ muốn bị đánh rơi xuống 5 vạn tầng. Cũng may thời khắc mấu chốt, cái kia xích túc kim tinh thú ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Vậy mà tại thời khắc mấu chốt một cước đạp vỡ khu vực biên giới, từng đạo cổ xưa đường vần trên người nó hiện hiện. Đồng thời một cỗ càng thêm lực lượng khổng lồ nháy mắt liền đem cái kia thánh hiền hóa thân trực tiếp bao vào. Thôn phệ. Chương 2867, Thánh hiền lễ. Có cường giả ánh mắt buộc phát ra vẻ kinh ngạc. Không. kia là xích túc kim tinh thú thiên phú, luyện hóa. Hắn lại muốn đem thánh hiền hóa thân trực tiếp luyện hóa hết hóa thành tự thân nguyên thần. Thiên Diệt Yêu Tôn ánh mắt tách ra kinh hỉ. Dù sao Tuyệt Vô Diệt chính là đệ tử của hắn, nếu là có thể đem thánh hiền ý chí hóa thân trực tiếp luyện hóa hết, đối với Tuyệt Vô Diệt mà nói, chính là một trận to lớn bổ dưỡng. Thậm chí nhất cử trên tu vi vượt qua Vô Nhai công tử, đều không đáng kể. Giờ khắc này, Vô Nhai công tử cũng là lần đầu tiên biểu lộ không tại bình tĩnh như vậy, mắt sáng lên, nhưng lại chưa xuất thủ. Ở đây triều thánh thiên thê, không có người có thể trong bóng tối đối cái khác triều thánh người hạ thủ, một khi xuất thủ liền gặp phải lấy vô số vì cổ xưa thánh hiền trấn áp, cho dù là hắn, cũng không có tự tin có thể đang xuất thủ giết Tuyệt Vô Diệt cái này trong khoảng thời gian ngắn, né tránh vị kia vị thánh hiền trấn áp. Tuyệt Vô Diệt, xem ra quả nhiên không thể giữ lại ngươi. Nguyên bản hắn đối với Tuyệt Vô Diệt ôm một tia mời chào chi ý, dù sao cái này Nam Cương Thiên Hạ coi như hắn có thể chúa tể, cũng cần một bang cường giả giúp hắn quản lý. Tuyệt Vô Diệt mặc dù là đối thủ của hắn, nhưng là loại này thiên tài tương lai chí ít cũng sẽ là một tôn vô địch thánh hoàng yêu tôn. Đối với hắn tương lai chúa tể Nam Cương Tứ Hải có tuyệt đối vô pháp thay thế tác dụng. Nhưng là hiện tại, hắn cảm nhận được uy hiếp. Một loại sự uy hiếp mạnh mẽ. Một cái yêu biến yêu tộc, đối với hắn chính là một loại trở ngại. Bởi vì tại Nam Cương truyền thuyết xa xưa bên trong, bất luận cái gì yêu tộc yêu biến, đều sẽ bị tất cả yêu tộc tôn xưng là hoàng tộc. Yêu tộc bên trong vương giả. Một núi không thể chứa hai hổ. Nam Cương tuyệt đối không có khả năng tồn tại hai vị chúa tể. Đông. Xích túc kim tinh thú thân thể cao lớn ẩm vang ngã xuống đất, nhưng là tùy theo mà đến lại là thánh hiền hóa thân triệt để biến mất. Tất cả mọi người đều cảm giác có một cỗ nhiệt huyết phun lên. Tuyệt Vô Diệt làm được. Yêu biến. Hắn sẽ là Nam Cương tuyệt vô cận hữu vương giả. Có một ít yêu tộc cao giọng nói, nhưng cũng có yêu tộc cũng không tán đồng. Hắn là vương giả, cái kia Vô Nhai thiếu chủ lại là người phương nào? Đúng vậy a, Nam Cương chỉ có một cái vương. Tự nhiên là Vô Nhai thiếu chủ. Hắn Tuyệt Vô Diệt, cuối cùng vẫn là muốn thần phục tại Vô Nhai thiếu chủ phía dưới. Một nháy mắt, vô số yêu tộc chia làm hai phái. Một phái ủng hộ Vô Nhai công tử, một phái tự nhiên là tán đồng yêu tộc truyền thuyết xa xưa, đối với có thể yêu biến yêu tộc. Tự nhiên nhận định chính là yêu tộc vương giả. Đây là hai đại đế môn ở giữa đánh cờ, càng là hai vị Nam Cương vài vạn năm đều khó gặp tuyệt thế thiên tài ở giữa tranh phong. Vô Nhai, ta nói qua, ta sẽ không thua ngươi. Xích túc kim tinh thú thân thể dần dần biến mất, đồng thời xuất hiện một đạo hư nhược thân ảnh, chính là Tuyệt Vô Diệt. Hắn giờ phút này, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào, càng là đứng cũng không vững. Nhưng là không có người sẽ đi chế rêu hắn. Khi hắn chân chính đạp lên thang trời 5 vạn tầng, đánh bại thánh hiền hóa thân một khắc này, hắn liền đã trở thành vô số yêu tộc thế hệ trẻ tuổi trong suy nghĩ anh hùng. Thậm chí, hắn hiện tại đứng ở cùng Vô Nhai công tử đồng đẳng độ cao. Tuyệt Vô Diệt, ngươi quả nhiên là ta đời này đối thủ lớn nhất. Bất quá ngươi bây giờ, còn có thể tiếp tục khiêu chiến. Vô Nhai công tử mỉm cười. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi hạ, thế mà lại một lần nữa leo lên tầng 1. 50.000 tầng, có thể chứng đế đạo. Vô số năm qua, lịch sử chứng minh điểm này. Nhưng là cao hơn đâu. Rất nhiều yêu tộc đều không dám tưởng tượng tiếp. 10.000 tầng chính là thiên kiêu, tương lai thánh hoàng yêu tôn dễ như trở bàn tay. 3.000 tầng có thể chứng thương thiên nói, xung kích đế cảnh. 5.000 tầng mới có thể chứng đế đạo. Nhưng là ai cũng không biết, 5.000 tầng phía trên, đến cùng là cái gì phong cảnh. Thậm chí có thể nói, Nam Cương trong lịch sử, đều phảng phất không ai leo lên đi qua. Mẹ ơi, cái này Vô Nhai thiếu chủ sẽ không muốn khiêu chiến cái kia không người làm được qua cực hạn đem. Nếu như nói trước đó Vô Nhai công tử đạp lên 5.000 tầng, đã để hắn trở thành Nam Cương tương lai chi chủ tiềm lực. Như vậy bây giờ khi hắn lại một lần nữa khiêu chiến cao hơn thang trời, liền mấy vị yêu tôn thánh hoàng, đều có một loại không thể tin nào tưởng. Vâng! Long ngâm hổ gầm, thiên địa xuất hiện đủ loại dị tượng. Nhìn! Thánh hiền hiền linh! Không biết ai đột nhiên kinh hô, đám người xem xét, mỗi một cái đều là hít vào một hơi. Chỉ nhìn thấy trên hư không, xuất hiện ba đạo vĩ ngạn thân thể. Không ai có thể thấy rõ ràng cái này ba đạo vĩ ngạn thân thể đến cùng hình dạng thế nào, nhưng là liền ra hiện ra tại đó, cũng đủ để cho người có một loại quỳ lạy xung động. Không chỉ là phổ thông cường giả yêu tộc, liền Ngọc Bảo yêu tôn, Linh Tê yêu tôn cái này nhóm cường giả, đều hứng chịu tới ảnh hưởng, lại có một loại phảng phất đối mặt đại đế lúc, loại kia quỳ bái dục vọng. Thánh hiển, Ngọc Bảo yêu tôn hít vào một hơi. Hắn mặc dù là cao quý thánh hoàng cấp cường giả, nhưng nhìn đến cái kia ba đạo thân ảnh, lại vẫn như cũ là cảm thấy ngạt thở. Thánh hiển. Như thế nào thánh hiển? Nam cương vô số năm qua, đại đế đều xuất hiện qua không ít, thánh hoàng lại càng không cần phải nói. Nhưng là có tư cách được xưng là thánh hiển, tuyệt đối sẽ không vượt qua trăm vị. Vô Nhai công tử ánh mắt nở rộ phong mang. Ba vị thánh hiển. Thế mà đưa tới ba vị thánh hiền ý chí trực tiếp hóa thân xuất hiện. Một chút cổ xưa tồn tại, tự nhiên minh bạch điều này có ý vị gì. Chỉ có loại kia chân chính tuyệt thế thiên phú người, mới có thể đủ dẫn động thánh địa phía trên thánh hiền ý chí. Mà lại, một lần xuất hiện ba vị. Đó là cái gì khái niệm? Cái kia ba đạo thánh hiền ý chí, đồng thời hóa thành một vệt kim quang, hướng phía Vô Nhai công tử bào phủ tới. Thánh hiền lễ. Lại là thánh hiền lễ. Một vị lao tổ là thất thanh. Lập tức có yêu tộc tiểu bối một mặt ngây thơ. Sư tổ, cái gì là thánh hiền lễ? Đừng nói yêu tộc tiểu bối, liền xem như một chút yêu hoàng cấp cường giả, đều cũng không rõ lắm. Mà vị lao tổ kia, thì là hít một hơi thật sâu, mới lên tiếng, thánh hiền lễ. Trong truyền thuyết chỉ có chân chính có lấy địch nổi thánh hiền hóa thân. Thậm chí cả có tư cách tương lai trở thành thánh hiền tuyệt thế thiên tài, mới có thể đủ gây nên thánh hiền ý chí xuất hiện. Cái này cửu diệu điện Vô Nhai thiếu chủ, xem ra quả nhiên là thượng thiên sùng nhi, yêu tộc trung hương chi chủ. Không ít người nghe vậy, đều là phát ra khoa trương hấp khí âm thanh. Năm vạn tầng có thể chứng đế đạo, đã đủ đáng sợ. Bây giờ, thế mà còn có trở thành tương lai yêu tộc thánh hiền tư chất. Nghe đồn, cho dù có tuyệt thế yêu nghiệt đi đến một bước kia, cũng chỉ sẽ dẫn tới một cái nào đó vị cổ xưa thánh hiền giáng lâm, mà cái này Vô Nhai thiếu chủ thế mà đưa tới ba vị. Quả nhiên là thiên phú vô song, mấy chục vạn năm đều khó gặp. Lúc này, liền Vô Nhai công tử chính mình, cũng là ít nhiều có chút kinh hỉ. Hắn mặc dù tự phụ, nhưng là cũng không nghĩ tới chính mình lại có thể gây nên ba vị cổ xưa yêu tộc thánh hiền giáng lâm. Xem ra cái kia ba vị cổ xưa thánh hiền đều muốn đem chính mình một thân truyền thừa y địa bát, truyền thừa cho cái này Vô Nhai thiếu chủ, cũng không biết hắn đến cùng chọn người nào. Mặc dù đưa tới ba vị cổ xưa thánh hiền giáng lâm, nhưng là cuối cùng lựa chọn, cũng chỉ có một người. Vô Nhai công tử lúc này cũng là lâm vào do dự, mà đám người càng là trông mong mà đối đãi. Ba vị cổ xưa thánh hiển, tuy tiện một vị đều đầy đủ để thế nhân điên cuồng. Hiện tại lập tức tới ba vị, lại hoàn toàn chính xác để người khó mà lựa chọn. Chương 2868, Thánh hiển truyền thừa. Lý Diệp lúc này cũng đang nhìn cái kia ba đạo vĩ ngạn ngông lung thân thể. Ba đạo thánh hiển ý chí, cũng không phải là đồng thời xuất hiện. Lúc ban đầu xuất hiện thánh hiền ý chí, hóa thành hơn 60 trượng to lớn, mà phía sau hai vị thánh hiền ý chí, một đạo khoảng chừng hơn 80 trượng chi cao, một cái khác cũng có 70 trượng khoảng chừng. Không cần đoán, cũng có thể thấy được ba vị này thánh hiền, mặc dù đều là yêu tộc trong lịch sử cổ xưa lại nhân vật vô địch, nhưng là hiển nhiên là cái kia vị thứ hai thánh hiền cường đại nhất. Từ biến thành thân thể lớn nhỏ, liền có thể phân biệt ra. Người bên ngoài căn bản là không có cách trải nghiệm trong đó khó xử, nhưng là đối với Vô Nhai công tử, hắn tự nhiên là người thông minh. Quả nhiên, Vô Nhai thiếu chủ lựa chọn cường đại nhất một vị thánh hiền ý chí. Chỉ nhìn thấy cuối cùng, Vô Nhai công tử tiếp nhận cái kia khoảng chừng hơn 80 trượng thân cao to lớn thánh hiền ý chí tẩy lễ, đồng thời ở trên người hắn hiện ra từng đạo pháp tắc ánh sáng, không giống với phổ thông pháp tắc, đó là một loại chỉ có yêu tộc mới có thể trưởng khống yêu giới pháp tắc. Mặt khác hai đạo thánh hiền ý chí, lúc này cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại cái kia cao nhất thánh hiền ý chí cùng Vô Nhai công tử, phảng phất tiến hành một loại nào đó truyền thừa cổ xưa. Nhưng vào đúng lúc này, vừa mới còn bình tĩnh trở lại hư không, lại một lần xuất hiện vô địch đáng sợ khí tức. Lại là thánh hiền ý chí. Chỉ nhìn thấy trên hư không, một cái 60 trượng khoảng chừng to lớn vô địch ý chí, hóa thành một cái cự nhân. Kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, mà lần này lại không phải là Vô Nhai công tử. Tuyệt vô diệt. Hắn thế mà cũng đưa tới một vị nào đó cổ xưa thánh hiền truyền thừa chi lực. Nam Cương, vài vạn năm đều chưa từng xuất hiện loại này tràng cảnh. Hôm nay, lại thẳng liên tiếp xuất hiện hai lần. Từng đạo truyền thừa kim quang, trực tiếp tiến vào tuyệt vô diệt trong cơ thể. Mặc dù so với Vô Nhai công tử tiếp nhận truyền thừa yếu nhược một điểm, thế nhưng là trong mắt thế nhân, lúc này hai người như đồng hóa thân là chân chính yêu tộc thánh hiền. Từ trên người của bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy một vài bức cổ xưa hình tượng. Kia là Nam Cương vô số năm qua truyền thừa, càng là yêu tộc vinh quang. Hai vị đạt được truyền thừa chi lực thiên tài. Nam Cương, chúng ta Nam Cương cuối cùng muốn sinh ra nghịch thiên hạng người. Vô số cường giả yêu tộc tại hưng phấn, tại cao hứng. Mặc kệ là già một đời vẫn là yêu tộc tiểu bối, Nam Cương vài vạn năm thậm chí 100.000 năm. Đều không có chờ đến một vị thánh hiền, bây giờ lại xuất hiện hai người. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là đạt được thánh hiền truyền thừa, nhưng là mấy trăm năm, ngàn năm về sau, Nam Cương tất nhiên sẽ xuất hiện hai vị thánh hiền cường giả. Hơn nữa còn là đại đế cảnh giới thánh hiền cường giả. Một trước một sau, Vô Nhai công tử cùng Tuyệt Vô Diện, bây giờ đều đắm chìm trong cái kia truyền thừa trong hải dương. Thánh yêu môn công chúa lại như thế nào? Bây giờ nếu là nàng không thể đạp lên 50.000 tầng đánh bại thánh hiền hóa thân, tương lai cái này Nam Cương, thánh yêu môn có lẽ thật muốn đem thánh địa chi danh, chắp tay nhường cho người. Không ít cường giả yêu tộc đều dồn dập lo lắng, nhất là thánh yêu môn bên này. Ngọc Bảo yêu tôn giờ phút này đôi mắt bên trong, đều lộ ra một loại lo lắng. Bất quá hiển nhiên lo lắng của hắn là dư thừa. Một bóng người xinh đẹp, xuất hiện ở thang trời 50.000 tầng độ cao, mà lại vừa xuất hiện, thậm chí liền thánh hiền hóa thân cũng không kịp giáng lâm, trực tiếp hoành không đập mạnh. Vâng! Thiên địa chấn động. Bát hoang gào thét. Hư không bên trong, lại một lần nữa xuất hiện như là phía trước hai lần thiên địa dị tượng. Thánh hiền ý chí. Lại một lần nữa xuất hiện. Lần này, thậm chí so với hai lần trước, càng thêm hùng vĩ. Trọn vẹn xuất hiện năm đạo vĩ ngạn cự nhân thân thể. Nha đầu này. Ngọc Bảo yêu tôn một trái tim cuối cùng là để xuống, đạp lên tự nhiên là thánh yêu môn công chúa. Mà lại vừa đến, chính là giáng lâm năm vị cổ xưa thánh hiền cự nhân. Mới vừa rồi còn đang sôi nổi nghị luận đông đảo cường giả yêu tộc, yêu hoàng thậm chí cả bán yêu đế, mỗi một cái đều là há to miệng. Năm vị thánh hiền. Cái này thánh yêu môn công chúa. Là muốn nghịch thiên A. Hoàn toàn chính xác, Vô Nhai công tử đã để người cảm thấy chính là một vị mấy chục vạn năm đều không nhất định sinh ra tại Nam Cương tuyệt thế yêu nghiệt, lập tức liền đưa tới ba vị cổ xưa thánh hiền lọt mắt xanh. Thế nhưng là không nghĩ tới lúc này mới không có trôi qua bao lâu, thánh yêu môn công chúa lấy càng cường thế tư thái, trực tiếp để năm vị cổ xưa thánh hiền giáng lâm. Điều này có ý vị gì? Vô Nhai thiếu chủ chính là thánh thú huyết mạch, đều chỉ là đưa tới ba vị cổ xưa thánh hiền giáng lâm. Cái này thánh yêu môn công chúa chẳng lẽ còn có lấy so Vô Nhai thiếu chủ càng huyết mạch cao quý hay sao? Yêu tộc thiên phú mạnh yếu, cùng tự thân huyết mạch có trực tiếp liên hệ. Đông đảo yêu tộc, đều là suy đoán dồn dập. Chỉ là so với cửu diệu điện, thánh yêu môn nguyên bản ngay tại cái này vài vạn năm rất điệu thấp. Rất ít nhúng tay ngoại giới sự vật. Càng đừng nói thánh yêu môn công chúa, càng là thánh yêu môn lịch đại truyền nhân bên trong, khiêm tốn nhất một vị. Hư không bên trên, năm đạo cự nhân thân thể, cao nhất một người khoảng chừng cao 100 trượng. Nhất nhỏ nhất cũng có tiếp cận 70 trượng. Mặc kệ là từ thánh hiền giáng lâm số lượng, vẫn là cái này thánh hiền biến thành cự nhân khí thế, liền có thể nhìn ra, luận thiên phú, không thể nghi ngờ thánh yêu môn công chúa còn tại cái kia vô nhai công tử phía trên. Nam cương đệ nhất thiên tài chi danh, cho dù là thời khắc này cửu diệu điện mấy vị cường giả, cũng không thể không thừa nhận. Chỉ luận thiên phú, tại toàn bộ Nam cương, không người nào có thể cùng thánh yêu môn thế hệ này truyền nhân cùng so sánh. Không hề nghi ngờ, thánh yêu môn công chúa chọn lọc tự nhiên chính là cái kia cao nhất một vị thánh hiền ý chí hóa thân cự nhân, đồng thời kim sắc truyền thừa chi lực càng là bao phủ trên thân nàng. Đại đế quan môn đệ tử, bây giờ lại lấy được thánh hiền truyền thừa. Cho dù là 3 tuổi tiểu nhi đều biết, tương lai trừ phi có người có thể tại thánh yêu môn công chúa bước vào đế cảnh trước đó chặn giết nàng, nếu không một khi nàng bước vào đế cảnh, thậm chí liền bình thường đại đế đều muốn đi đường vòng 3 phần. 3 vị thánh hiền truyền nhân. Đây là Nam Cương Phúc. Đúng vậy à, Nam Cương có mấy vạn năm không có như thế thịnh sự, có lẽ đây cũng là chúng ta Nam Cương yêu tộc quật khởi một cơ hội. Đúng. Nam Cương từ xưa, liền bị Đông Châu Tây Châu bên trong Thượng Châu người bên kia tộc xưng là man hoàng chi địa, nhưng là luận thiên tài, bọn hắn nhân tộc xa kém xa chúng ta yêu tộc. Không ít yêu tộc cao giọng hưng phấn nói, ngược lại là một chút già một đời cường giả nghe vậy, nhưng lại chưa ứng thanh. Một chút tiểu bối như thế ngây thơ tự nhiên không có vấn đề, nhưng là một chút sống trên vạn năm trở lên yêu tộc già một đời cường giả, lại không lạc quan như vậy. Nam Cương Thánh Hiền xuất hiện mặc dù ít, nhưng cũng có gần 100 vị. Thế nhưng là mấy triệu năm qua, cái này tam giới một trong thần Thượng Châu, cuối cùng vẫn là nhân tộc thiên hạ. Nam Cương có Thánh Hiền, chẳng lẽ nhân tộc liền không? Càng đừng nói, Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện cái này hai tòa núi cao nằm ngang ở trước mặt bọn hắn. Đông đảo yêu tộc, đều bị Thánh Hiền ý chí biến thành cự nhân hấp dẫn, nhưng lại chưa chú ý tới. Ở đây ngắn ngủi thời khắc, có một bóng người, đã đăng lên trời bậc thang 10.000 tầng độ cao. Như là trước kia, đã sớm bị các lớn Nam Cương đế môn cùng truyền thừa cường đại cường giả chỗ để mắt tới. Dù sao có thể đạp lên độ cao này, tại Nam Cương đông đảo thiên tài bên trong, đều tìm không ra hơn 10 người ra, thậm chí càng ít. Nhưng là bây giờ so với thánh yêu môn công chúa, vô nhai công tử cùng tuyệt vô diệt 3 cái để thánh hiền ý chí hóa thân giáng lâm tuyệt thế yêu nghiệt, tự nhiên là lộ ra không phải như vậy dễ thấy. Chương 2869, Nam Cương đế môn lôi kéo. 10.000 tầng, đây là Nam Cương đối với yêu tộc thiên tài một cái đường phân cách. Có thể đạp lên độ cao này, cơ hồ đều là các đại đế môn thiên tài cùng truyền nhân, thậm chí chính là một chút ẩn thế không ra cổ xưa tồn tại truyền nhân. Toàn bộ Nam Cương, có thể đạp lên độ cao này, sẽ không vượt qua 30 vị. Bây giờ, lại đột nhiên xuất hiện một cái khuôn mặt xa lạ, đưa tới một số người chú ý. Tiểu tử kia là ai? Trước đó Lý Diệp đạp lên triều thánh thiên thê, mặc dù cũng đưa tới một chút yêu tộc chú ý, nhưng là tuyệt đại bộ phận cường giả đều cũng không thèm để ý. Một cái yêu tộc nhỏ tán tu, loại người này tại Nam Cương có vô số. Tự nhiên không có khả năng quá chú ý lai lịch. Nhưng là hiện tại khác biệt, liền xem như thánh yêu môn công chúa 3 người bây giờ đạt được thánh hiền truyền thừa, vài vạn năm khó gặp kỳ cảnh, nhưng vẫn là có cường giả ánh mắt rơi vào Lý Diệp trên thân. A, cái này yêu tộc tiểu bối, ngược lại là lạ mặt vô cùng. Một vị yêu tộc lão tổ ánh mắt ngưng lại, bất quá ngược lại là không có hoài nghi Lý Diệp thân phận. Càng sẽ không nghĩ tới. Trước mắt tên tiểu bối này, thế mà lại là bọn hắn lần này nhằm vào thánh yêu môn thủ phạm, cái kia giết chết Nam Cương không ít yêu tộc tu sĩ nhân tộc tiểu tử. Hoàn toàn chính xác rất lạ mặt, cũng không biết là môn nào phái nào, bất quá có thể đạp lên thang trời 10.000 tầng. Loại này thiên phú mặc dù không cách nào cùng vô nhai thiếu chủ loại kia tuyệt thế thiên kiêu so sánh, nhưng là cũng đủ để tại Nam Cương bên trong chiêm cứ một chỗ cắm rủi. Kẻ này tương lai, có nhiều khả năng sẽ trở thành một tôn yêu tôn thánh hoàng, nhận vạn yêu triều bái. Một chút cường giả dồn dập gật đầu, nếu là thánh yêu môn công tử ba người còn chưa đạp lên 50.000 tầng, đánh bại thánh hiền hóa thân, đạt được thánh hiền truyền thừa, lúc này tuyệt đối sẽ phát ra từng tiếng kinh hô. Nhưng là hiện tại, có ba cái kia biến thái ở phía trước, ngược lại là không ai sẽ cảm thấy quá mức kỳ quái. Tiểu tử này cũng coi là sinh không gặp thời, nhìn hắn bộ dáng cũng không phải là đế môn đệ tử, cũng không giống là mấy cái cổ xưa yêu tộc chi địa ra người, có thể đi đến một bước này, đáng quý. Đúng vậy à, loại này thiên phú, như vẫn chỉ là một cái tán tu, ngược lại là đủ để cho đế môn truyền thừa đều xuất thủ mời chào thu làm môn hạ, thậm chí có khả năng được lập làm truyền nhân. Chỉ tiếc, sinh không gặp thời a. Những cường giả này, đại bộ phận đều là Nam Cương một chút danh túc lao tổ, mặc dù đều cũng không phải là xuất thân từ đế môn, nhưng là tại Nam Cương ngược lại cũng coi là có chút cậy ra lên mặt, ánh mắt độc ác. Mấy đại đế môn cường giả, tự nhiên cũng chú ý đến Lý Diệp. Nhưng là trong mắt bọn hắn, cũng bất quá chỉ là có tư cách tiến vào đế môn mà thôi. Tìm người cha nhìn một chút tiểu tử kia lai lịch. Khanh Thương Môn một vị trưởng lão đối với phía dưới đệ tử phân phó, đệ tử kia nghe vậy đôi mắt bên trong xẹt qua một vẻ kinh ngạc, hắn biết rõ điều này có ý vị gì, hỏi, trưởng lão đây là muốn đem người này triệu vào môn hạ. Lão giả kia gật đầu, thiếu chủ bây giờ đạt được thánh hiền truyền thừa, tương lai tất nhiên sẽ trở thành một đời đại hiền, tòa hạ tự nhiên cần phải có người phụng dưỡng, kẻ này thiên phu không tồi. Có thể có tư cách tại thiếu chủ tòa hạ làm việc. Đệ tử kia nghe nói về sau, lập tức tiến đến. Mặc dù trong lòng có chút ghen ghét, nhưng là hắn cũng tương tự bước vào qua triều thánh thiên thê, lại vẹn vẹn vừa qua khỏi ngàn tầng thang trời liền bị đánh xuống tới. Tiểu tử kia cũng không biết cái gì dã lộ, ngược lại là vận khí tốt. Dạng này đối thoại không vẹn vẹn chỉ có Khanh Thương Môn một bên, mấy đại đế trong môn đều có cùng loại ý tứ. Một cái tương lai có hy vọng trở thành yêu tôn thánh hoàng thiên tài, đích thật là giá trị đến bọn hắn lôi kéo. Thánh yêu môn, cũng không ngoại lệ. Sư tổ, Ngọc Bảo yêu tôn tọa tiền, một vị lão giả tiến lên hành lễ, hắn chính là Ngọc Bảo yêu tôn đồ tôn, mặc dù tại thánh yêu môn cũng là cao quý trưởng lão, nhưng là giờ phút này lại như là đệ tử. Người trẻ tuổi kia, đi xem một chút là phương nào lai lịch. Thánh yêu môn có thể tại Nam Cương chế bá mấy triệu năm, một mực chiếm cứ lấy Nam Cương thứ nhất đế môn địa vị không có dao động, tự nhiên cũng không phải chỉ là để bồi dưỡng mình môn hạ đệ tử. Ngoại giới phàm là có một ít thiên phú tuyệt hảo thiên tài xuất hiện, thánh yêu môn cũng tương tự sẽ thu làm môn hạ. Mấy đại đế môn cử động, nhìn ở trong mắt những tông môn khác, đều là hơi lộ ra một tia ao ước. Ai, đế môn xuất mã, cái kia không biết tên tiểu tử đoán chừng muốn một bước lên mây. Cũng không phải ai đều có tư cách bái nhập đế môn, bất quá tiểu tử kia cũng là lợi hại, có thể đạp lên thang trời 10.000 tầng, thế mà chỉ là một cái không biết tên tán tu, thật không biết là cái nào khe núi thung lũng bên trong chui ra ngoài, trước đó làm sao đều không nghe nói qua. Không ít cường giả yêu tộc cao ước về cao ước, nhưng là cũng biết ao ước vô dụng. Về phần một chút yêu tộc tuổi trẻ thiên tài, kia là ước ao ghen tị, nhất là một chút tán tu giới thiên tài, bọn hắn căn bản không có tư cách để đế môn rỗi ra cảnh ô lưu. Cũng chính là một chút nhị lưu tông môn mới có thể đối bọn hắn có ưu ái. Bất quá cũng có người, khi thấy Lý Diệp về sau, ánh mắt trở nên có chút thâm thúy đứng lên. Đại nhân, mấy người kia, chính là trước kia Lý Diệp lẫn vào đông đảo tán tu yêu tộc bên trong, gặp được cái kia yêu hoàng cùng mấy vị khắc cường giả yêu tộc. Trong đó cái kia yêu hoàng ánh mắt đáng sợ, mơ hồ còn phảng phất có được một sợi lo lắng. Đại nhân, tiểu tử kia không phải. Người này, chính là Cửu Diệu Điện một gã chấp sự hộ pháp, chuyên môn phụ trách tại ngoại giới châm ngòi thổi gió nhân tuyển. Hắn tự nhiên nhớ kỹ Lý Diệp là người phương nào. Cũng chính là bởi vì nhớ kỹ, để hắn mơ hồ trong lòng sinh ra một kia không ổn. Tiểu tử này, cư nhiên như thế chân nhân bất lộ tướng. Lúc ấy hắn phát hiện Lý Diệp lúc, đã từng thăm dò, nhưng cũng không có bất kỳ kết quả gì. Lại không nghĩ rằng bây giờ, Lý Diệp thế mà một tiếng hót lên làm kinh người, chẳng ai ngờ rằng, cứ như vậy xâm nhập các đại đế môn cường giả trong mắt. Đại nhân, tiểu tử này có vấn đề a? Đúng vậy à, trước đó hắn tận lực gẩn giấu thực lực, lừa gạt được tất cả chúng ta, tuyệt đối là lai lịch không cạn. Có phải hay không có âm mưu gì? Cửu Diệu Điện lần này, phí không ít tâm tư, chính là muốn tranh một chuyến cái này Nam Cương thứ nhất đế môn danh hiệu. Việc này không cần Vọng Hạ phán đoán suy luận, trước tìm người đem lai lịch của hắn điều tra rõ ràng. Bên này vừa nói xong, liền có một người tới gần. Nguyên lai chính là Cửu Diệu Điện Ngân Xà Yêu Tôn tự mình lên tiếng, muốn tìm cơ hội đem Lý Diệp triệu nhập Cửu Diệu Điện môn hạ. Cái gì? Yêu Tôn đại nhân khi thật như vậy nói. Tự nhiên là thật, Yêu Tôn đại nhân nói, kẻ này thiên phú thượng giai, quyết không thể bị cái khác đế môn đạt được, mấy người các ngươi tìm cơ hội cùng người này tiếp xúc một phen, tận lực lôi kéo. Nói xong, hắn nhíu nhíu mày, phảng phất biết trước mắt mấy cái này Cửu Diệu Điện an bài tại tán tu bên trong người là cái gì phong cách làm việc, nhịn không được đề điểm một câu, ghi nhớ. Yêu Tôn đại nhân rất xem trọng điểm này, các ngươi nhất thiết không thể làm hư hại việc này, nếu không, các ngươi hẳn phải biết là hậu quả gì. Mấy cái cường giả yêu tộc nghe vậy toàn thân chấn động, liền cái kia yêu hoàng cũng là liền vội vàng gật đầu, đem trong lòng hoài nghi bỏ đi, cười bồi nói, tự nhiên, nếu là Yêu Tôn đại nhân tự mình phân phó xuống tới, chúng ta tự nhiên sẽ đem sự tình làm thỏa đáng. Dạng này tốt nhất, ghi nhớ, không nên đắc tội người này, nếu là đem hắn đẩy hướng cái khác đế môn, cái này tội, các ngươi đảm đương không nổi. Nói xong người sứ giả này liền rời đi, lưu lại mấy người sắc mặt xấu hổ. Chương 2870, Cổ Trạch ngắm bán. Đại nhân, chúng ta còn. Còn cái gì còn? Đi, tìm cơ hội cùng tiểu tử kia tiếp xúc. Ghi nhớ không cường ngạnh hơn, có thể tiết lộ cho hắn biết thân phận của chúng ta. Mặc kệ bọn hắn mấy người trong lòng là còn có hay không hoài nghi, nhưng là đã việc này chính là Ngân Xà Yêu Tôn tự mình phân phó xuống tới, bọn hắn có là gan lớn như trời, cũng không dám làm loạn. Yêu Tôn A. Đây chính là Yêu Tôn. Một đầu ngón tay liền có thể để bọn hắn hồn phi phách tán. Cho dù là yêu hoàng, cũng cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Mặt khác mấy đại đế môn, Khanh Thương môn cũng làm ra cùng loại lựa chọn. Ngược lại là Lục Thủy Viên động tĩnh không lớn. Xem ra Lục Thủy Viên vẫn là tuần hoàn theo cổ hấn, ngoại nhân rất khó tiến vào A. Nam Cương mấy cái đế môn, Lục Thủy Viên là cổ quái nhất. Rất ít tuyển nhận ngoại giới đệ tử, bất kể có phải hay không là yêu tộc xuất thân, muốn đi vào Lục Thủy Viên cũng không có cách nào. Mấy chục vạn năm đến, cũng chính là số ít mấy lần, có người ngoài từng tiến vào Lục Thủy Viên, nhưng cũng là cùng Lục Thủy Viên bên trong đệ tử thông gia thông hôn phương thức. Ngoại giới suy đoán dồn dập, nhưng lại có rất ít người biết vì sao như thế. So sánh dưới, Thánh Yêu Môn, Khanh Thương Môn cùng Cửu Diệu Điện, đều là phái gia người. Lý Diệp tự nhiên còn không biết, chính mình bây giờ đã khiến cho Nam Cương một chút cổ xưa đế môn chú ý. Trình độ này, cái này yêu tộc lịch đại thánh hiền ý chí, đã bắt đầu hiện ra huy lực A. Thang trời 10.000 tầng, cũng không phải là hắn mục đích cuối cùng nhất. Chỉ là hắn cũng không nổi, mỗi bước ra một bước, leo lên tầng 1, đều sẽ tinh tế phẩm vị trong đó thánh hiền ý chí xung kích. Hắn cùng những Nam Cương kia yêu tộc khác biệt, đối với hắn mà nói, đây cũng không phải là cái gì triều thánh con đường, càng không phải là đăng thiên chi lộ, mà là một đầu ma luyện tự thân đạo tâm cùng ý chí con đường tu luyện. Những này thánh hiền cũng là dụng tâm lương khổ. Chỉ tiếc hậu thế tử tôn lại có rất ít người có thể cảm nhận được những thứ này. Từ đạp lên thang trời bắt đầu, hắn liền cảm nhận được cái kia ở khắp mọi nơi thánh hiền ý chí, chính là một loại đối với người tu luyện bản thân linh đài xung kích. Một khi không chịu nổi, liền sẽ linh đài gặp khó, đạo tâm bất ổn, thậm chí tử mà tẩu hỏa nhập ma. Những không thể thừa nhận kia yêu tộc thế hệ trẻ tuổi, chính là bởi vì nguyên nhân này. Tiểu tử thối, Nam Cương mặc dù từ tam giới ngăn cách về sau, tại thần Thạng Châu liền ở vào một cái phong bế trạng thái, nhưng là những này yêu tộc, chính là năm đó yêu giới chúng cường đại cỡ nào thiên yêu hậu duệ, lại có chúng ta nhân tộc tiên cốt đạo căn, có thể trở thành yêu tộc thánh hiền, không khỏi là Nam Cương trong lịch sử quan tuyệt thiên hạ một đời đại hiền. Bọn hắn lưu lại nơi này, tự nhiên không có khả năng chỉ là vì khảo thí hậu thế con cháu thiên phú căn cốt, càng quan trọng hơn, chính là vì tìm kiếm được người thừa kế của bọn hắn. Thiên kiếm đại đế thở dài một tiếng, tiểu tử ngươi cũng coi là hảo vận, trong cơ thể có ma long chi huyết, cũng không bị bài xích, năm đó bản đế cũng muốn leo lên đi tìm tòi hư thực, chỉ tiếc vẫn chưa gặp được, mà lại bản đế trong cơ thể cũng không có yêu tộc huyết mạch, chỉ có thể không biết làm gì. Đối với thiên kiếm đại đế mà nói, cái này tam giới, trừ yêu giới cùng cái kia thần bí nhất U Minh giới bên ngoài, toàn bộ thần Thạng Châu tuyệt đại bộ phận địa phương, hắn đều đã từng đi qua. Các loại bí cảnh, động quật thậm chí cả thượng cổ di tích thánh cảnh, mà Nam Cương triều thánh thiên thê, càng bị cho rằng thần Thạng Châu 10 đại thánh cảnh một trong. Lão quỷ, ngươi nói ta nếu là đạt được cái kia Nam Cương một vị nào đó thánh hiền truyền thừa, có thể hay không rất đặc sắc? Phải biết, hắn có thể là một nhân tộc. Mặc dù trong cơ thể mang theo ma long chi huyết, nhưng là hắn cũng không cho rằng chính mình là yêu tộc. Bây giờ hắn giấu giếm thân phận, nhưng là một khi thân phận công khai, hắn ngược lại là rất chờ mong những Nam Cương kia yêu tộc biểu lộ. Ha ha, bản đế cũng rất chờ mong. Một già một trẻ này, hai người đều giữ lại một bụng ý nghĩ xấu. Lão hồ ly đụng tới tiểu hồ ly, tự nhiên là tuyệt hảo cộng tác. Vâng! Thiên địa nở rộ, tiên nhạc trận trận. Lúc này, sớm nhất tiếp nhận truyền thừa Vô Nhai công tử, đã hoàn thành truyền thừa nghi thức, toàn thân như là tắm rửa tại một mảnh kim quang bên trong. Một cỗ khí tức từ trên thân hắn phóng lên tận trời, tựa như hắn chính là đương đại đại hiển. Thiếu chủ, Cửu Diệu Điện không ít người đều là thần tình kích động, mặc dù bây giờ Vô Nhai công tử còn chưa chứng đạo bước vào đế cảnh, nhưng lại đã có một tia tương lai Nam Cương chúa tể tình thế. Duy nhất để Cửu Diệu Điện có chút bất mãn, lần này đạt được thánh hiền truyền thừa, không chỉ có riêng chỉ có Vô Nhai công tử một người. Cái thứ hai hoàn thành truyền thừa chính là Tuyệt Vô Diệt. Mặc dù hắn bạo phát đi ra khí thế yếu nhược nửa bậc, có thể là đồng dạng là thánh hiền truyền thừa, đủ để cho hắn trong tương lai có tư cách cùng Vô Nhai công tử một hồi cao thấp. Mà hai người một trước một sau hoàn thành truyền thừa nghi thức, ánh mắt lại rơi tại còn tại tiến hành truyền thừa thánh yêu môn công chúa trên thân. Nhất là Vô Nhai công tử, ánh mắt hiện lên một sợi phong mang. Quả nhiên là bản công tử coi trọng nữ nhân, cũng được, đại hắn ngày bản công tử bước vào đế cảnh khai sáng đế phủ, cô gái bình thường tự nhiên không có tư cách trở thành bản công tử đế hậu, cũng chính là nắm giữ thánh hiền truyền thừa nữ tử, mới có tư cách này. Toàn bộ Nam Cương, có vô số yêu tộc thiếu nữ mơ ước trở thành nữ nhân của hắn, dù là không danh không phận, nhưng là hắn lại một cái đều trướng mắt, bởi vì hắn đã sớm tuyển định mục tiêu. Duy nhất để kiêu ngạo vô cùng hắn, trong lòng có chút khó chịu, liền là đồng dạng là thánh hiền truyền thừa. Hiển nhiên thánh yêu môn công chúa đạt được so với hắn cùng Tuyệt Vô Diệt đều muốn cao hơn một bậc. Từ cái kia thánh hiền ý chí biến thành cự nhân liền có thể nhìn ra, thánh yêu môn công chúa đạt được chính là trong ba người, to lớn nhất một tôn cự nhân truyền xuống thánh hiền lễ. Đúng lúc này, từng đợt tiếng kinh hô truyền đến, cũng đánh gậy ánh mắt hai người. A, Vô Nhai công tử ánh mắt ngưng lại, bởi vì có một thân ảnh chính đang từng bước, trèo đăng lấy cái này Nam Cương thánh cảnh thang trời, mặc dù cách bọn họ còn xa, thế nhưng lại đã xa xa hất ra trước đó không ít Nam Cương thành danh đã lâu thiên tài yêu nghiệt. Một người trong đó, chính là Cổ Trạch. Thân là Lục Thủy Viên đương đại truyền nhân, hắn lại bất lực cùng Vô Nhai công tử, Tuyệt Vô Diệt tranh chấp. Nhưng lại chưa để hắn có bất luận cái gì không cam lòng, bởi vì toàn bộ Nam Cương, trừ cái kia đứng tại tối cao, đạt được thánh hiển truyền thừa ba người, liền lấy hắn thiên phú tối cao. Leo lên 30.000 tầng độ cao. Nhưng là lúc này, lại có một người, dĩ nhiên leo lên cùng hắn đồng dạng độ cao. Lăn xuống đi. Quát to một tiếng, mặc dù không người dám ở đây thánh hiển lưu lại địa phương làm càn, cũng không ai dám tùy tiện động thủ cản trở những người khác. Nhưng là tại thời khắc này, Cổ Trạch lại mắt sáng lên, trong mắt lóe lên lăng lệ chi sắc. Hắn là không dám động thủ, lại không có nghĩa là sự tình gì đều không làm được. Tiếng quát to này, đủ để cho một tên yêu hoàng thần hồn trọng thương, càng đừng nói bây giờ đỉnh lấy lịch đại thánh hiền ý chí hạ, một khi bị thương không cần những người khác động thủ, tự nhiên sẽ từ cái này triều thánh thiên thê bên trên, rơi xuống dưới. Một màn này, không ít cường giả yêu tộc đều thấy được, đối với Cổ Trạch hành vi, một chút tán tu kia là trợn mắt nhìn nhau. Dù sao loại thủ đoạn này, đã coi là hạ tam lưu. Ngược lại là một chút đại môn phái cường giả, mặc dù khe như mày, nhưng lại chưa nói thêm cái gì. Quá vô sỉ. Cái này lục thủy viên truyền nhân, cư nhiên như thế vô sỉ. Hắn đây là không muốn để cho người cùng hắn leo lên đồng dạng độ cao, đạt được tốt hơn kỳ ngộ. Chương 2871, đánh với Cổ Trạch một trận. Quả nhiên, tiếng quát to này, hóa thành một đạo đáng sợ lợi kiếm. Lý Diệp ánh mắt vừa mở, lúc này hắn căn bản là không có cách né tránh, bởi vì làm một đời thay mặt thánh hiền lưu lại ý chí, để hắn chỉ có hai con đường có thể chọn. Hoặc là ngạnh kháng, hoặc là rời đi. Tự nhiên, hắn sẽ không lựa chọn cái sau. Đông. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng, Lý Diệp lại bởi vì Cổ Trạch trong bóng tối ngắm bắn mà chật vật không chịu nổi lúc, lại không nghĩ rằng hắn làm ra một cái theo ngoại nhân cử động điên cuồng. Hắn điên rồi phải không? Tiểu tử này, là kẻ điên A. Bởi vì một khắc này, Lý Diệp trực tiếp bước ra một bước, đồng thời trên dưới quanh người, thế mà khiên động từng sợi đáng sợ ý chí, phảng phất tạo thành một cô vòng xoáy. Thánh hiền ý chí. Không ai nghĩ đến, Lý Diệp sẽ điên cuồng như vậy. Lại dám ở thời điểm này, không chỉ có không đi chống cự những thánh hiền kia chấn áp ý chí, còn lập tức buông ra toàn thân, tựa như một cái cự đại vật chứa, trong chốc lát liền đem những vô địch kia ý chí hóa thành tự thân đáng sợ đại thế. Cổ Trạch sắc mặt đại biến, bởi vì hắn biết Lý Diệp muốn làm gì. Muốn chết. Thân là đế môn truyền nhân, hắn mặc dù không địch lại Vô Nhai Tuyệt Vô Diệt đám người, nhưng lại tuyệt đối không cho phép bị một cái không biết tên tán tu tiểu tử đặt ở trên đầu mình. Cho dù thủ đoạn bị người trơ chẽn, thế nhưng là lúc này hắn đã là đâm lao phải theo lao. Lăn xuống đi. Hắn trực tiếp một chưởng đánh ra, không gian sụp đổ. Cổ Trạch cũng không đần, ở loại địa phương này động thủ, chỉ có bị lịch đại thánh hiền oanh đi xuống kết quả. Nhưng là nếu như chỉ là ngắn ngủi vỡ vụn một vùng không gian, ngăn cản Lý Diệp đi lên thông đạo, lại là dễ như trở bàn tay. Nhất là, Lý Diệp thế mà buông ra toàn thân, lấy vô tận thánh hiền ý chí nghĩ muốn xung kích đi lên, cái kia càng là tại hắn cùng tất cả yêu tộc trong mắt, hành động tự sát. Không biết tự lượng sức mình. Một trường này bổ xuống, để hắn nhắm mắt lại, căn bản không quan tâm Lý Diệp kết cục. Đối với hắn mà nói, hắn có thể lựa chọn thần phục Vô Nhai công tử hoặc là Tuyệt Vô Diệt, nhưng là lại tuyệt đối sẽ không ở đây Nam Cương, thần phục những người khác. Đông đảo yêu tộc xem xét, đều là dồn dập hít vào một hơi. Có yêu tộc lão tổ càng là kinh hô, cái này Cổ Trạch, ngược lại là tâm ngoan thủ lạc. Thiểu gia hỏa kia muốn nguy hiểm. Lấy bọn hắn độc các ánh mắt tự nhiên nhìn ra Cổ Trạch dự định. Cũng bởi vì dạng này mới để bọn hắn không khỏi đối với vị này đế môn truyền nhân kiêng kỵ cùng đề phòng. Tầng tầng không gian sụp đổ, trừ phi là lấy cường hoành chi tư, trực tiếp xuyên qua những này vỡ vụn không gian, bằng không bình thường người đủ để bị sụp đổ không gian cuốn vào, chết không có chỗ chôn. Có không ít yêu hoàng thậm chí bán yêu đế cảnh giới cường giả, đều là trong lòng run sợ, bởi vì loại kia cục diện, đổi là bọn hắn. Có lẽ cũng không có cái khác đường có thể chọn, chỉ có rời đi triều thánh thiên thê, tránh đi cái này tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng là Cổ Trạch lại tính sai điểm trọng yếu nhất. Sụp đổ không gian, căn bản là không có cách ngăn cản Lý Diệp bộ pháp. Từng đạo tiếng cọ sát chói tai, phảng phất tựa như là có người ngang ngược từ cái kia sụp đổ không gian bên trong xuyên qua, liền sụp đổ xuống tới không gian mảnh vỡ đều bị chấn nát. Cái gì? Nguyên bản nhắm đôi mắt lại Cổ Trạch, lập tức mở to hai mắt nhìn. Vâng! Cả người hắn cơ hồ bị đánh bay ra ngoài, miễn cương đứng vững bước chân, mới ngẩng đầu nhìn đến, một đạo máu me khắp người thân thể, đã cùng hắn chính diện mà xem. Lý Diệp! Bất luận kẻ nào đều không dám tùy tiện lấy nhục thân vượt qua cái kia phiến sụp đổ không gian, cho dù là Thánh Hoàng đều muốn cân nhắc một hai. Thế nhưng là hắn không cần. Bởi vì nhục thể của hắn, đã sớm cùng đế binh đế khí so sánh đều không thua bao nhiêu, vô số không gian mảnh vỡ ở trên người hắn cắt ra từng đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi chảy ròng. Nhưng lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thật nhanh khép lại bên trong. T. Từng đạo ngược lại lúc hít vào thanh âm, liền một chút yêu tộc lão tổ cấp cường giả, đều không dám tin vào hai mắt của mình. Thật là đáng sợ nhục thân, tiểu tử này đến cùng từ nơi nào chui ra ngoài. Lại có thể gánh vác không gian đạp nát mang tới xé rách, loại này nhục thân, liền xem như yêu tôn thánh hoàng, đều không nhất định so ra mà vượt đem. Luyện thể chi đạo, tại Nam Cương đồng dạng tồn tại. Thậm chí so với địa phương khác, Nam Cương bởi vì yêu tộc thiên hạ, có không ít yêu tộc trời sinh chính là nhục thân vô cùng cường đại, tự nhiên cũng ra đời không ít lấy luyện thể xung kích võ đạo đỉnh phong ví dụ. Nhưng lại như là Lý Diệp như vậy thân thể mạnh mẽ, lại cơ hồ chưa bao giờ thấy qua. Một cái liền yêu tôn thánh hoàng đều không cách nào so sánh nhục thân. Ngươi lại là luyện thể bộ tộc. Cổ Trạch ánh mắt buộc phát ra nhiều lần hàn mang, hắn lại không nghĩ rằng trước đó tính toán vẫn chưa khai hỏa. Liên thể bộ tộc, chính là Nam Cương yêu tộc đối với những tu luyện kia nhục thân yêu tộc xưng hô. Sơ sơ mặt bên trên máu tươi, Lý Diệp trong lòng hơi có chút may mắn. Nếu không là hắn đấu thần quyết trước đó không lâu cuối cùng đạp lên tầng thứ 9, liền vừa rồi loại trình độ kia xé rách, hắn cũng không nhất định có thể tiếp tục chống đỡ. Nhìn thấy Lý Diệp cái kia ánh mắt lạnh như băng, Cổ Trạch lại chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Một cái tán tu, cũng muốn cùng ta tranh cao thấp một hồi a? Lý Diệp không có trả lời, bởi vì hắn dùng hành động biểu đạt chính mình ý tứ. Bước ra một bước, vạn pháp hóa thành từng đạo đáng sợ mũi tên, đã có người muốn đưa hắn vào chỗ chết, hắn liền sẽ không để người kia có cơ hội xuất thủ lần thứ hai. Nhưng mà cái này cử động điên cuồng, lại đem tất cả mọi người giật nảy mình. Cổ Trạch cũng giống như thế. Ngươi điên rồi phải không? Thế mà dám ở chỗ này động thủ. Cho dù là Cổ Trạch trước đó, cũng chỉ là gián tiếp tại trở ngại Lý Diệp đi lên con đường, cũng không dám trực tiếp xuống tay với Lý Diệp. Chỉ là hiện tại, Lý Diệp cũng mặc kệ yêu tộc có cái gì quy củ, vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân. Chết! Sát ý vô tận hóa thành một đạo màu đen tử thần huyết ảnh, trong tay thon dài lấy mạng liềm đao hướng thẳng đến Cổ Trạch cổ câu dẫn. Muốn chết? Lúc này Cổ Trạch cũng không lo được ở đây động thủ sau kết quả, nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân hiện ra một mảnh lục sắc gợn nước. Vâng! Hai đạo nhân ảnh tách ra, một người trong đó liền lùi lại 7-8 bước, tiếp lấy một ngụm máu tươi từ miệng bên trong phun ra. Cổ Trạch thế mà thụ thương. Có người xem xét, là Thất Thanh. Bởi vì cái kia thổ huyết chính là đế môn truyền nhân một trong Cổ Trạch. Phải biết, tại toàn bộ Nam Cương, cũng chỉ có số ít mấy người mới có tư cách đặt ở đỉnh đầu hắn. Bây giờ, làm sao xuất hiện một cái tên không kinh truyền thần bí tiểu tử? Một người khác đồng dạng lui 5-6 bước, nhưng là so với Cổ Trạch lại rõ ràng chỉ là thân thể hơi chao đảo một cái. Sau một khắc đưa tay hóa thành mấy chục trượng đáng sợ đao quang. Giết! Một đao kia xuống dưới, thậm chí liền hư không đều bị đánh mở. Một đao kia, đã vượt qua yêu hoàng võ hoàng thực lực cực hạn, bởi vì chỉ có cái kia phía trên tồn tại, mới có thể bổ ra hư không. Chúng người quá sợ hãi, nhất là lục thủy viên mấy vị lão giả. Thiên Khánh yêu tôn thấp hừ một tiếng, lại không cách nào xuất thủ. Thang trời phía trên, Cổ Trạch cuối cùng không tại bảo lưu, một đao kia để hắn cảm thấy trước nay chưa từng có tử vong uy hiếp, lúc này lại có bảo lưu, chết tất nhiên là hắn. Chỉ nhìn thấy thân hình hắn một hóa, to lớn vô cùng hóa thân từ sau lưng của hắn hiện hiện, trực tiếp một cái liền cắn nát cái kia mấy chục trượng đao quang. Chương 2872, Thánh Hiền cơn giận. Trăm ngàn vạn năm đến, đều cực ít có người đuổi trên triều Thánh Thiên Thê động thủ. Cái kia không chỉ là đối với lịch đại Nam Cương yêu tộc Thánh Hiền bất kính, càng là một loại muốn chết hành vi. Đáng sợ chấn áp nháy mắt xuất hiện, phảng phất là trên trời cao xuất hiện một con to lớn vô cùng bàn tay, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, hướng thẳng đến Lý Diệp cùng Cổ Trạch hai người đè xuống. Mặc kệ là mấy chục trượng đao mang vẫn là cái kia thân thể khổng lồ, tại cái kia dưới bàn tay, đều lộ ra nhỏ bé vô cùng. Vâng! Toàn bộ Linh Yêu Thành đều tại thời khắc này, kịch liệt lay động, tựa như thiên băng địa liệt, từng đạo cổ xưa trận văn từ Linh Yêu Thành tường thành hiện hiện, đồng thời cổ xưa tiên nhạc vang lên, thiên khung bên trong xuất hiện từng vị cổ xưa thân thể, khí tức lan tràn vạn giảm, trực tiếp đem cả tòa Linh Yêu Thành đều cho lồng chụp vào trong. Kinh thiên động địa như vậy hình tượng, liền xem như Linh Yêu Thành bên trong sinh sống vô số năm yêu tộc, đều trợn mắt hốt mồm. Bởi vì chưa hề xuất hiện qua loại này cảnh tượng. Liền một chút yêu tôn cấp cường giả, đều là tại từng vị cổ xưa thân ảnh trước mặt, quỳ xuống lạy. Những cái kia, đều là Linh Yêu Thành vô số vì thủ hộ yêu thần hóa thân. Một vị lao tổ La Thất Thanh, thần thái kích động. Linh Yêu Thành thủ hộ yêu thần, so Nam Cương lịch đại thánh hiển càng thêm cổ xưa. Đốt. Thậm chí cái sau chí ít hậu nhân biết tồn tại qua, cũng lưu lại một chút truyền thừa cùng dấu chân. Nhưng là cái trước, chỉ có một cái truyền thuyết. Truyền thuyết tại thiên địa sơ khai, vạn tộc dây rủa náo động thời đại, Nam Cương đã từng tao ngộ qua không không kẻ địch đáng sợ xâm lấn. Cơ hồ tử thương hầu như không còn, vô số người đều tụ tập tại cái này Linh Yêu Thành, Nam Cương thành lũy cuối cùng. Liều chết một trận chiến. Đúng vậy à, nghe đồn lúc kia, xuất hiện hơn 10 vị cường giả, lấy tự thân hồn phách tinh huyết rèn đúc thiên hạ này không người có thể phá kiên thành, chặn lại những kẻ địch đáng sợ kia điên cuồng tiến công, cho Nam Cương thậm chí toàn bộ thần Thạng Châu thắng được cơ hội thở dốc. Truyền thuyết xa xưa, nhưng lại chưa bao giờ có người nghĩ đến, thế mà lại là thật. Vị kia vị cổ xưa thân ảnh, chính là đã từng lấy tự thân làm tế phẩm, rèn đúc cái này Linh Yêu Thành yêu thần ý chí biến thành. Chỉ có tại Linh Yêu Thành gặp được tựa là hủy diệt tai nạn lúc, mới có thể hiện ra. Có yêu thần thủ hộ, Linh Yêu Thành vẫn chưa hóa thành một vùng phế tích. Dù sao liền đã từng cái kia cơ hồ quét qua toàn bộ tam giới vô địch địch nhân đáng sợ, đều vẫn chưa công phá tòa thành trì này, bây giờ tự nhiên cũng sẽ không. Chỉ là nhìn kỹ lại, cái kia trên trời cao cự bàn tay to, như là Như Lai Phật Tổ Ngũ Chỉ Sơn, trực tiếp một trưởng đè xuống, quảng ngươi là đế môn truyền nhân vẫn là hoành không xuất thế hắc mã, giờ phút này đều bị trực tiếp đặt ở phía dưới. Thiếu chủ, Lục Thủy Viên mấy vị cường giả muốn cứu người, thế nhưng là còn không có tới gần, liền bị một cỗ lực lượng đánh bay ra ngoài. Mấy vị này cường giả tu vi yếu nhất cũng là bán yêu đế tu vi, nhưng lại chút nào không đến gần được triều Thánh Thiên Thê. Đám người xem xét, đều là hoảng sợ thất sắc. Bán yêu đế, đó cũng là nhân vật tuyệt đỉnh, tại Nam Cương đủ để khai tông lập phái, thu ngàn vạn người hương hỏa cung phụng. Nhưng là giờ phút này, lại đối với cái kia trấn áp lực lượng thúc thủ vô sách. Liền xem như bán yêu đế, tại thánh hiền hóa thân trước mặt, cũng chỉ là tốn công vô ích. Đúng vậy à, đừng nói bán yêu đế, lúc này liền xem như thánh hoàng yêu tôn cấp nhân vật tới, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhiều năm như vậy, dám ở chỗ nào động thủ, trừ trăm vạn năm trước hắc ma một người bên ngoài. Bây giờ ngược lại là có người lại một lần nữa đưa tới lịch đại thánh hiền lửa giận, xuất thủ trực tiếp trấn áp. Trăm vạn năm trước hắc ma. Không ít đồng lứa nhỏ tuổi ngược lại là ngây thơ chẳng biết, nhưng là một chút già một đời cường giả, nhất là lao tổ cấp yêu tộc, đều là sau khi nghe, trên mặt xẹt qua một sợi kinh sợ. Kia là một đoạn đáng sợ lịch sử, càng là Nam Cương trong lịch sử là hắc ám nhất thời đại. Hắc ma a. Năm đó hắc ma nếu không là rơi vào ma đạo, giết chóc thành hình, là có khả năng nhất phá vỡ cái chỗ kia một trong những người được lựa chọn, càng là có hy vọng chưa hề thiên yêu tuyệt thế yêu nghiệt. Hắc ma, trăm vạn năm trước Nam Cương đản sinh ra một vị vô địch thiên tài. cái kia là vô địch chân chính, so với bây giờ Vô Nhai công tử, Thánh Yêu Môn công chúa đến, còn muốn biến thái. Đúng vậy a, một đời hắc ma, dù là qua trăm vạn năm đều không thể quên. Dù sao vừa bước vào hạ vị yêu hoàng cảnh giới liền tự tay chém giết thượng vị yêu hoàng, trọng thương một vị bán yêu đế, diệt nhân ra cả nhà, loại thiên phú này trăm vạn năm đều không có xuất hiện cái thứ hai. Đám người thổn thức, nhưng là càng thêm quan tâm, chính là triều thánh thiên thê bên trên hai người. Một cái là đế môn truyền nhân, một cái là hoành không xuất thế hắc mã, nếu là hai người này đều chết ở bên trên, cũng thì thật là đáng tiếc. Ra một đời yêu tộc, đều không hy vọng thật không cho Dịch Nam Cương yên lặng 100.000 năm, bây giờ tựa như giếng phun giống nhau xuất hiện từng vị yêu nghiệt thiên tài, lập tức liền chết mất hai cái. Dù sao thiên tài như thế, tương lai dù là vô pháp xung kích đế cảnh, chí ít cũng sẽ trở thành một đời yêu tôn thánh hoàng. Hai người, đều chết rồi. Không chỉ đông đảo yêu tộc quan tâm, mới vừa từ truyền thừa bên trong tỉnh lại Thánh Yêu Môn công chúa, cũng nhìn thấy cái kia to lớn vô cùng bàn tay từ trên trời giáng xuống đè xuống hình tượng. Hán, không có việc gì. Không ai chú ý tới, Thánh Yêu Môn công chúa thần tình trên mặt biến hóa. Liền chín tầng trời hạ xuống trời phạt đều có thể ngạnh sinh sinh khiêng qua đi bất tử, điểm ấy trình độ, căn bản là không có cách cùng lúc trước trên sơn cốc cái kia vô tận thiên lôi so sánh. Bất quá Vô Nhai công tử cùng Tuyệt Vô Diệt, ngược lại là cũng không cho là như vậy. Cổ Trạch quá xung động. Vô Nhai công tử lắc đầu, nguyên bản hắn có lòng muốn thu phục Cổ Trạch trở thành hắn tòa một người đứng đầu chiến tướng, bây giờ lại nghiễm nhiên có chút cảm thấy đáng tiếc. Tuyệt Vô Diệt vẫn chưa lên tiếng, đối với hắn mà nói, Cổ Trạch coi như đồng dạng thuộc về đế môn truyền nhân, cũng đã bị hắn kéo ra quá xa chênh lệch. Trong mắt của hắn đối thủ chỉ có hai người, Vô Nhai công chúa cùng Thánh Yêu Môn công chúa. Về phần Cổ Trạch có chết hay không, hắn căn bản không quan tâm. Ba người bây giờ như là tại đứng tại đám mây phía trên, cao cao nhìn xuống thương sinh. Đúng lúc này, không biết hai kinh hô lên. Nhìn! Trấn áp còn không có kết thúc. Trấn áp còn không có kết thúc. Không ít người cái này mới phản ứng được. Nếu như vừa rồi hai người đều chết tại trấn áp xuống, cái kia trấn áp biến thành cự bàn tay to tự nhiên sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là giờ phút này xem xét, trấn áp vẫn còn tiếp tục, vậy thì mang ý nghĩa, có người đang lấy tự thân lực lượng chống lại lấy cái này, lấy vô số vì Nam Cương cổ xưa thánh hiền ý chí biến thành trấn áp, muốn từ phía dưới trốn tới. Khả năng này a, ngoài nó, đây cũng quá biến thái đem. Quả nhiên có thể đạp lên triều thánh thiên thê 30.000 tầng phía trên đều không có một cái là người bình thường. Người bình thường. Thiên tài tại trước mặt bọn hắn đều cùng phế vật không có gì khác biệt. Bất quá có thể đối kháng cái này trấn áp, cũng đủ biến thái. Đúng vậy à, loại này trấn áp, bất luận cái gì yêu hoàng đi lên đều nháy mắt phi hôi yên diệt trở thành một bãi thịt nát, liền xem như bán yêu đế, đoán chừng cũng là quá sức. Không chết cũng nếu không có nửa cái mạng. Từng vị yêu tộc kinh hô, mà lúc này Lục Thủy Viên mấy vị cường giả cũng là dấy lên một chút hy vọng. Khẳng định là thiếu chủ. Cái khác yêu tộc cũng là đồng dạng ý nghĩ, có thể đối kháng loại này trấn áp, tất nhiên không phải thường nhân. Đế môn truyền nhân không hổ là đế môn truyền nhân, ta nhìn cái này Cổ Trạch coi như không bằng cái kia phía trên nhất ba người, cũng tuyệt đối có thể tại Nam Cương đứng vào trước năm. Chương 2873, lại một cái cổ thạch đại đế. Cẩn thận nhìn lại, cái kia trấn áp biến thành bàn tay màu vàng nóng, thế mà đang từng giờ từng phút bị nâng lên. Đây rõ ràng chính là có người lấy vô thượng chi lực, đem cái này trấn áp cự thủ cho dơ lên. Đó là cái gì khái niệm? Linh yêu thành bên trong, từng vị yêu tộc đều hít vào một hơi. Nhất là tu vi cao thâm yêu tộc, càng minh bạch muốn làm đến điểm này, đến cùng cần loại nào bá tuyệt thiên hạ vô thượng thần thông. Càng mấu chốt, đây chính là liền bán yêu đế đều không chết tất tổn thương cục diện, lại có thể có người có thể ngạnh sinh sinh chống được không nói, còn đem trấn áp biến thành cự thủ, cho dơ lên. Giờ khắc này, bao quát Vô Nhai công tử, Tuyệt Vô Diệt ở bên trong, đều đổi sắc mặt. Vô nhai, ngươi có thể làm đến bước này. Tuyệt vô diệt vô pháp bình tĩnh, ánh mắt hướng phía vô nhai công tử nhìn lại. Dù sao hắn đời này đối thủ lớn nhất chính là vô nhai công tử, mà lại lấy niềm kiêu ngạo của hắn, tự nhiên sẽ không đi càng thánh yêu môn công chúa một nữ nhân tranh phong, phân ra một cái cao thấp. Về phần cổ trạch, xưa nay không bị hắn để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện mình nghĩ sai. Vô nhai công tử vẫn chưa trả lời, nhưng là từ hắn một mặt ngưng trọng thần thái, liền có thể đạt được đáp án. Hắn, không thể. Hoặc là nói, liền hắn cũng không có nắm chắc có thể làm đến bước này. Tuyệt vô diệt thần sắc trầm xuống, hắn chưa bao giờ thấy qua vô nhai công tử loại này biểu lộ. Thậm chí so với hắn đạp lên nơi này, đồng dạng tiếp nhận một vị cổ xưa thánh hiền ý chí truyền thừa, còn muốn ngưng trọng thần thái. Cổ trạch, chẳng lẽ chúng ta đều coi thường ngươi? Hai vị nam cương yêu tộc cao cấp nhất yêu nghiệt, tại thời khắc này tâm tư đặc biệt nhất trí. Chỉ có thánh yêu môn công chúa hai con ngươi, xét qua từng đạo sóng lan tan, bởi vì nàng đã đoán được kết quả. Ngừng lên. Một vị yêu tộc lớn tiếng kinh hô, quả nhiên đám người xem xét, cái kia trấn áp cự thủ trực tiếp bị người nâng lên, đồng thời đám người cũng nhìn thấy ở đằng kia phía dưới, quả nhiên đang có một người, lấy thân thể của mình, cường hoành nô lên toàn bộ thương thiên. Là cổ trạch. Từng đạo đáng sợ ánh mắt tụ vào đi qua, nếu như quả nhiên là cổ trạch làm được đây hết thảy. Như vậy Nam Cương vô số thế lực sẽ một lần nữa đối với vị này đế môn truyền nhân cải biến cái nhìn. Không còn là khuất tại vô nhai công tử cùng tuyệt vô diệt phía dưới, cái này chính là Nam Cương lại một là vô địch yêu nghiệt sinh ra. Lục Thủy Viên, Khanh Thương Môn, Cửu Diệu Điện, thậm chí là Thánh Yêu Môn bên này, đồng dạng cũng là từng cái che kín kinh sợ. Ngọc Bảo Yêu Tôn càng là ánh mắt lóe lên một cái. Nam Cương yêu nghiệt đản sinh càng nhiều, cho dù đối với yêu tộc mà nói chính là một việc trọng đại. Có thể là đối với thánh yêu môn mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Bất quá lập tức, có người phát hiện chỗ không đúng. Chờ chút. Có một vị lao tổ cấp yêu tộc ánh mắt ngưng lại, sau một khắc hắn cả khuôn mặt đều là nhất biến, hoảng sợ thất sắc. Sư tổ, thế nào? Mấy vị bên người cường giả yêu tộc đều là hiếu kỳ, nhưng là cái kia lão tổ lại là há hốc mồm, phảng phất thấy được cỡ nào hình ảnh không thể tưởng tượng, nửa ngày đều không có lên tiếng. Nhưng mà không vẹn vẹn chỉ có một người, ngay sau đó không ít tu vi vô cùng cường đại yêu tộc, đều xuất hiện cùng loại biểu tình biến hóa, cả người toàn thân chấn động, như ngừng lại nguyên địa. Cái này nhưng làm một đám yêu tộc cùng một chút tiểu bối cho lo lắng. Đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao bọn hắn từng vị sư tổ lao tổ, đều giống như chúng hóa đá thuật giống nhau. Ngọc Bảo Yêu Tôn ánh mắt một chùm, trực tiếp xuyên thấu tầng tầng hư không, nhưng là theo sau cả người hắn hoàn toàn hít vào một hơi. VN. Làm sao có thể? Đường đường thánh yêu môn yêu tôn thánh hoàng, lại là La Thất Thanh đứng lên. Hắn như thế một hô, cũng là bừng tỉnh không ít người. Mà lúc này, đám người cũng rốt cuộc biết, vì sao như vậy từng vị vô cùng cường đại lao tổ, cũng sẽ là loại kia biểu lộ. Bởi vì bọn hắn cuối cùng thấy được cái kia nhô lên cự thủ thân thể, đến cùng là người phương nào? Cổ trạch. Không. Đây không phải là cổ trạch, mà là vừa rồi cùng cổ trạch giao phong cái kia yên lặng vô danh yêu tộc. Lý Diệp. Chống lên một phiến thiên địa, chính là Lý Diệp. Chỉ nhìn thấy hắn lúc này Lý Diệp, máu me khắp người, một nhiều sợi gân xanh nô lên, hai tay đỉnh lấy thương thiên, phảng phất muốn đem cái kia thương thiên to lớn chấn áp cự thủ cho chống đi tới. Làm sao có thể? Làm sao có thể là tiểu tử này? Trong con mắt của mọi người, chỉ có cổ trạch còn có thể sống sót. Lý Diệp cái này vô danh tiểu tốt, tự nhiên không thể có thể còn sống sót. Nhưng là hiện tại xem xét, cơ hồ rơi vỡ một đám người trong mắt. Cổ trạch đâu? Có yêu tộc đột nhiên kịp phản ứng, lớn tiếng hỏi. Mà Lục Thủy Viên một đám cường giả càng là quá sợ hãi. Đúng vậy à, truyền nhân của bọn hắn đệ từ đâu? Có mắt sắc yêu tộc đột nhiên hô, ở bên kia. Theo cái kia ánh mắt nhìn lại, quả nhiên thấy được một cái nằm trên mặt đất sống chết không rõ bóng người, cẩn thận phân rõ, chính là Lục Thủy Viên truyền nhân Cổ Trạch. Chỉ là lúc này Cổ Trạch khí tức như có như không, nếu là không tra xét rõ ràng căn bản là vô pháp phát hiện. Cái này rõ ràng là trọng thương ngã gục lúc. Trong nháy mắt đó, mới vừa rồi còn tại đại lực thổi phồng Nam Cương sắp xuất hiện vị thứ tư tuyệt thế thiên tiêu, thậm chí có khả năng đạt được thánh hiển truyền thừa người, đều từng cái sắc mặt xấu hổ, ngậm miệng lại. Nguyên bản một chút tông môn càng là muốn chuẩn bị cùng Lục Thủy Viên rút ngắn quan hệ, dù là thần phục tại kỳ hạ đều không đáng kể, giờ phút này từng cái lập tức bỏ đi nguyên bản ý niệm. Ngoài nó, tiểu tử kia đến cùng lai lịch gì? Đế môn truyền nhân Cổ Trạch đều bị trấn áp sắp nhiều lần chết, hắn thế mà còn có thể chống lên đến. Tiểu tử này, sẽ không là từ trong khe đá đụng tới đem. Không biết vị nào yêu tộc ý nghĩ hao huyền, nhưng là không ít già một đời cường giả ngược lại là nghe vậy đôi mắt bên trong phun phóng ra quan mang. Bởi vì bọn họ nghĩ tới rồi một cái tin đồn. Chẳng lẽ lại là một cái cổ thạch đại đế? Một vị lao tổ nhẹ giọng tự nói, mà trong miệng hắn cổ thạch đại đế, mặc dù cũng không phải là Nam Cương yêu tộc xuất thân, lại tại Nam Cương trong lịch sử có lưu dày đặc bút mực một vị truyền kỳ đại đế. Không ít lao tổ nghe vậy, đều là một mặt kinh sợ. Cổ thạch đại đế, chẳng lẽ trên đời này, thế mà còn có khối thứ hai thần thạch lưu lạc phàm trần? Nguyên lai, cái kia cổ thạch đại đế chính là một khối thần thạch biến thành. Mặc dù từ không có người chứng thực, liền cổ thạch đại đế chính mình cũng không có thừa nhận qua. Thế nhưng lại có không ít người nghe đồn, Nam Cương tại mấy chục vạn năm trước, đã từng đản sinh một vị đại đế, chính là một khối thái cổ lưu lại thần thạch biến thành. Cổ thạch đại đế A, đây chính là cơ hồ có thể cùng Hoành Thiên đại đế sóng vai tồn tại. Hoành Thiên đại đế là người phương nào, mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc, đều là lòng dạ biết rõ. Tại thời đại kia, liền cái khác đại đế đối với Hoành Thiên đại đế đều là đi đường vòng, đó là chân chính một vị nhân vật vô địch. Liền Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện, đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Mà cổ thạch đại đế, mặc dù không có Hoành Thiên đại đế như vậy vô địch, lại là một vị duy nhất, có thể cùng Hoành Thiên đại đế giao chiến 3 ngày 3 đêm mới bại trận đối thủ. Cũng bởi vì cái kia một trận đại đế ở giữa giao phong, để cổ thạch đại đế cũng đã trở thành thời đại kia đứng đầu nhất đại đế một trong. Dù sao, Hoành Thiên đại đế từ khi bước vào đế cảnh, từ không có người có thể trong tay hắn chèo chống trăm chiêu. Cho dù là đồng dạng đại đế cảnh giới đối thủ, đều là như thế. Chương 2874, Nghịch Thiên mà lên. Từng vị yêu tộc, đều tại tâm thần chấn động, khó mà bình phục. Nhưng là giờ phút này sốt sắng nhất, không ai qua được Lục Thủy Viên mấy vị cường giả. Bọn hắn là cứu người cũng làm không được, chỉ có thể dương mắt nhìn. Thang trời phía trên, Vô Nhai công tử cùng Tuyệt Vô Diệt đều là ánh mắt tách ra phong mang. Cổ Trạch, cũng không phải là Cổ Trạch. Hai người bọn họ đều đoán sai. Nhưng mà kết quả này, lại so với hai người bọn họ nguyên bản suy đoán, càng thêm để bọn hắn vô pháp bình tĩnh. Vô Nhai, ngươi có thể nhận biết người này. Tuyệt Vô Diệt thanh âm băng lãnh, đột nhiên xuất hiện như thế một cái yêu nghiệt biến thái, đối với tại bọn hắn mà nói tự nhiên là một loại uy hiếp. Cũng không biết được người này, nhìn hắn bộ dáng chính là tán tu xuất thân. Tán tu, lại là tán tu. Không ít linh yêu thành yêu tộc, giờ phút này cũng đều chú ý tới điểm này. Trời ạ, sẽ không thật là tán tu xuất thân em. Có một ít tán tu giới cường giả yêu tộc cũng không dám tin tưởng. Chúng ta tán tu giới, thế mà có thể xuất hiện yêu nghiệt như thế. Từ xưa đến nay, tán tu mặc dù cũng thường xuyên có cường giả xuất hiện, nhưng là chân chính đi đến loại kia tên lưu truyền thiên cổ, thế nhân kính ngưỡng trình độ lại tìm không thấy một cái. Dù sao thế giới này, vô số tài nguyên, tuyệt thế công pháp và bảo vật, đều bị các lớn truyền thừa cổ xưa chỗ chiếm lấy. Những đế môn kia, cùng truyền thừa mấy chục vạn năm trên trăm vạn năm thế lực, có thường nhân chỗ không cách nào tưởng tượng nội tình, có thể bồi dưỡng được từng vị quan tuyệt thiên tuyệt thế yêu nghiệt. So sánh cùng nhau, tán tu lại là từng người tự chiến, thậm chí quanh năm còn có tranh đấu, tại rất nhiều đế môn trong mắt, tán tu căn bản không coi là gì. Một chút tán tu là lại hưng phấn lại kích động, còn mang theo một tia bàng hoàng cùng hoài nghi. Nhưng là một chút cái Nam Cương tông môn, giờ phút này lại là thần sắc biến vô cùng phức tạp. Trước đó liền có tông môn chú ý tới lực lượng mới xuất hiện Lý Diệp, chỉ bất quá khi đó Lý Diệp cũng còn chưa thể hiện ra đáng sợ như vậy tiềm lực cùng thiên phú. Nhưng là giờ phút này xem xét, khá lắm, loại này yêu nghiệt, đủ để cùng Vô Nhai công tử trình độ kia thiên kiêu cùng so sánh. Nếu như nói chính là cái nào đó đế môn truyền thừa bồi dưỡng ra được, đám người còn sẽ không kinh ngạc thành trình độ này, nhưng là hết lần này tới lần khác là một cái nhỏ tán tu. Trong đó sắc mặt đặc sắc nhất, không ai qua được trước đó một mực đang hoài nghi Lý Diệp thân phận những người kia. Đại nhân, tiểu tử kia, sẽ không thật là cùng năm đó cổ thạch đại đế đồng dạng, chính là một khối thần thạch biến thành A. Thần thạch biến thành. Không có người có thể cho ra một đáp án, chí ít Nam Cương mấy triệu năm qua, chỉ ra đời một cái cổ thạch đại đế. Chẳng cần biết hắn là ai, sau ngày hôm nay, Nam Cương sẽ nhiều một vị tuyệt thế thiên kiêu. Coi như không thừa nhận lại như thế nào, hôm nay Linh Yêu Thành tất cả mọi người chứng kiến điểm này. Hoành không xuất thế một thất hắc mã, thế mà cho thấy đáng sợ như vậy thiên phú tiềm lực, loại thiên tài này coi như mình nghĩ phải khiêm tốn, đều tuyệt đối không có khả năng bị thế nhân quên lãng. Vâng! Đáng sợ gào thét, cái kia to lớn chân áp cự thủ nháy mắt sụp đổ, hóa thành điểm điểm kim quang. Sau một khắc, đám người kinh hãi nhìn thấy, này chút ít kim quang thế mà vẫn chưa tiêu tán, mà là hóa thành vô số kim sắc suối lưu, tiến vào Lý Diệp trong thân thể. Vô số kim quang, kéo dài không ngừng, phảng phất đều giống như nhận lấy hấp dẫn. Làm sao có thể? Kia là... Từng vị cường giả yêu tộc trợn mắt hốt mồm, bọn hắn không tin mình nhìn thấy hình tượng. Truyền thừa? Không. Cái kia cũng không phải là thánh hiền truyền thừa, chỉ là vừa mới một trưởng kia trấn áp ngưng tụ thánh hiền chi lực. Thanh âm giả nua để đám người toàn thân run lên, không biết khi nào, Linh Yêu Thành hư không bên trên, xuất hiện từng đạo vô địch đáng sợ thân thể. Không phải yêu thần hóa thân cũng không phải cổ xưa thánh hiền, mà là sống sờ sờ từng vị cường giả tuyệt thế. Những này người, từ vừa xuất hiện, liền nương theo lấy một cỗ hạo nhiên khí thế. Thánh hoàng. Những này người rõ ràng đều là thánh hoàng cảnh giới cường giả. Tại Nam Cương, đó chính là yêu tộc yêu tôn. Một nháy mắt, chỉ ít xuất hiện hơn 10 vị yêu tôn thánh hoàng cấp cường giả. Từ trên mặt của bọn hắn đồng dạng đó có thể thấy được bọn hắn giờ phút này nội tâm gợn sóng tuyệt đối sẽ không so đám người thấp bao nhiêu. Trời ạ, thế mà tới như vậy nhiều yêu tôn thánh hoàng cấp cường giả. Xem ra hôm nay Linh Yêu Thành, chú định sẽ không bình tĩnh. Trước có 3 vị tuyệt thế thiên kiêu đạt được thánh hiển truyền thừa lễ, bây giờ lại hoành không xuất thế một cái siêu cấp hắc mã. Nhìn bộ dáng kia của hắn, coi như không bằng cái kia 3 vị thiên kiêu, cũng chênh lệch không xa. Vâng! Lý Diệp cả người gần như sắp muốn bị kim quang chỗ no bạo, nhưng là ngay ở một khắc đó, trong cơ thể tựa như tạo thành một mảnh lỗ đen, trực tiếp đem những hắn kia không thể tiếp nhận cùng hấp thu lực lượng lập tức liền thôn phệ sạch sẽ, tránh khỏi hắn bạo thể mà chết hạ tràng. Khi hết thể tan thành mây khói, Lý Diệp cũng cuối cùng mở mắt ra. Một vệt kim sắc từ hắn đôi mắt chỗ sâu xẹt qua, đồng thời ở trên người hắn, có thể nhìn thấy hiện ra từng đạo cổ xưa đường vân, mỗi một đạo đều giống như ẩn chứa một loại nào đó thượng thừa ý chí cùng áo nghĩa. Mặc dù không phải chân chính thánh hiền truyền thừa, nhưng là cái này ngưng tụ vô số đời thánh hiền ý chí hóa thân, hoàn toàn chính xác để người được ích lợi không nhỏ. Có chút cảm thụ một chút. Mặc dù đối với tu vi cảnh giới của hắn không có bất luận cái gì cổ vũ, thế nhưng lại để hắn tiếp xúc đến mặt khác một phiến thiên địa đại môn. Yêu tộc tu luyện, cùng nhân tộc vẫn là có chỗ khác biệt. Cùng nhân tộc khác biệt, yêu tộc tu luyện càng nhiều chính là kích phát trong cơ thể huyết mạch truyền thừa, thậm chí một ngày kia, có thể triệt để thức tỉnh cổ xưa huyết mạch bên trong, cái kia yêu giới vô cùng cường đại thiên yêu ấn ký. Một khi thức tỉnh, không nói có thể thành là chân chính thiên yêu, nhưng là chí ít đủ để cho tu vi đạp lên thường nhân chỗ không cách nào tưởng tượng độ cao. Trong cơ thể ta ma long chi huyết, nếu là có thể dùng loại biện pháp này thức tỉnh, phải chăng cũng có thể một ngày kia, hóa thân thành rồng. Yêu tộc một khi triệt để thức tỉnh huyết mạch, là có thể trong thời gian ngắn hóa thân thành cổ xưa thiên yêu hóa thân. Mà trong cơ thể hắn cũng có được ma long huyết mạch, nếu là có thể triệt để thức tỉnh, trên lý luận đồng dạng có thể trong thời gian ngắn, hóa thân thành chân chính ma long. Đệ xuống trong lòng kinh hỉ, có thể nói lần này hắn đạp lên triều thánh thiên thê, đối với hắn tu vi cũng không bất kỳ trợ giúp nào, lại làm cho hắn đạt được một đầu tu luyện hóa thân thành rồng hoàn toàn mới con đường tu luyện. Cách đó không xa, cổ trạch nằm ở trên mặt đất, mặc dù vẫn chưa chết, nhưng là lúc này cũng là trọng thương ngã gục trình độ. Hắn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lý Diệp. Không cam lòng, hối hận, ảo não trong mắt hắn có thể thấy rõ ràng. Mối thù hôm nay, ta cổ trạch ngày khác nhất định gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả. Dù sao cũng là đế môn truyền nhân, trên thân vẫn là có bảo vệ tính mạng chi vật. Từ cổ trạch trên thân, từng sợi quang mang trực tiếp đem cả người hắn bao khỏa tại trong đó, đồng thời một luồng khí tức đáng sợ nháy mắt để hắn biến mất ngay tại chỗ. Đế uy. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại, cái kia rõ ràng là có đại đế nhúng tay trong đó, lấy vô thượng thần thông đem cổ trạch trực tiếp mang đi rời đi. Cũng chỉ có đại đế mới có loại thủ đoạn này, trực tiếp từ triều thánh thiên thê bên trên, mang đi một người. Nhất thời ở giữa, vô số yêu tộc, ánh mắt đều rơi vào Lý Diệp trên thân. Như thế một cái yên lặng vô danh tán tu, đến cùng là từ chỗ nào đụng tới. Chương 2875, Yêu Đế Giáng Lâm. Vừa rồi kia là đế uy. Không ít người còn không có kịp phản ứng, liền thấy một đạo đáng sợ quang mang lóe lên, tiếp lấy cổ trạch liền từ triều thánh thiên thê bên trên biến mất không thấy gì nữa. Mà có loại thủ đoạn này người, toàn bộ Nam Cương đều tìm không ra mấy cái. Mấu chốt, liền tại trận mấy vị yêu tôn thánh hoàng đều không phát hiện được, loại này tồn tại, chỉ có đại đế có thể làm được. Xem ra là lục thủy viên vị kia tự mình xuất thủ. Tự ra truyền nhân cơ hồ bị người đánh chết, liền xem như đại đế đều ngồi không yên. Đúng vậy à, lần này lục thủy viên mặt mũi xem như triệt để đặt ở nơi này, đường đường đế môn truyền nhân, sau ngày hôm nay sẽ tại toàn bộ Nam Cương mất hết thể diện. Một chút cửa nhỏ phái cùng tán tu, đều là cười trên nỗi đau của người khác, vui với nhìn thấy đế môn uy nghiêm quét rác. Ngược lại là cái khác một chút đại môn phái, mỗi một cái đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Lục thủy viên lần này, là trở, không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế một cái yêu nghiệt, xem ra hắn là chuẩn bị cùng cái kia phía trên nhất ba người tranh một chút cao thấp. Quả nhiên, theo đám người nói chuyện, thang trời phía trên, Lý Diệp vẫn chưa dừng bước lại. Cổ trạch hoàn toàn chính xác bị người mang đi, nhưng là hắn mục đích lại còn chưa đi đến. Chỉ là ngay tại hắn bước ra một bước lúc, lại đột nhiên ở giữa ngừng lại. Hư không bên trên, không biết khi nào, hiện ra một trương to lớn khuôn mặt, tựa như xa xôi thượng cổ bên trong chỗ ghi lại thần linh, cao cao tại thượng, nhìn xuống thương sinh. Một đôi tròng mắt như đồng nhất tháng tinh thần, trong khi liếc mắt liền bao phủ một toàn bộ thế giới. Đại đế, là đế tôn tự mình giáng lâm. Toàn bộ linh yêu thành bên trong, vô số yêu tộc đều kinh hô lên, không ít yêu tộc càng là cúi đầu cung bái. Mặc kệ là tán tu vẫn là tông môn cường giả, tại đại đế trước mặt, đều là không dám thở mạnh. Bao quát mấy vị yêu tôn thánh hoàng ở bên trong, mặc dù cũng không cần như thế đại lễ, lại vẫn là hơi khom người. Kia là đối với một vị đại đế nhất cơ bản kính trọng, cho dù là bọn họ đứng ở đại đế phía dưới đỉnh phong nhất, nhưng là đối mặt đại đế vẫn như cũ là cần cúi đầu. Lý Diệp ngẩng đầu nhìn lại, cái kia đáng sợ khuôn mặt mặt không biểu tình, ẩn ẩn có một cô mãnh liệt uy áp hướng phía toàn thân hắn đè ép xuống. Đại đế! Đối mặt uy áp, Lý Diệp lại khỏe miệng giơ lên một tia đường cong. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất đối mặt đại đế, càng không phải lần đầu tiên đối mặt đại đế chấn áp. Năm đó hắn còn có thể từ đại đế trong tay đào thoát, bây giờ đã sớm xưa đâu bằng nay hắn, tự nhiên không thể lại đối với một cái đại đế sinh ra bao lớn kính sợ. Nhất là, đối phương vẹn vẹn chỉ là tới một vệ ý chí hóa thân. Là Thương Thủy Yêu Đế. Có người nhận ra cái kia hư không bên trên đáng sợ hình bóng lai lịch, kinh hô lên. Thương Thủy Yêu Đế, chính là Lục Thủy Viên duy nhất một vị đại đế. Càng là một vị cổ xưa đại đế. Bái kiến đế tôn. Lục Thủy Viên đông đảo cường giả từng cái kích động vạn phần. Phải biết, Nam Cương Yêu Đế cùng nhân tộc đại đế đồng dạng, cũng rất ít nhúng tay thế tục. Trừ phi là vạn bất đắc dĩ hoặc là tông môn truyền thừa gặp được tai họa ngập đầu, nếu không sẽ không tùy tiện hiện thân. Lần này Thương Thủy Yêu Đế thế mà lại xuất hiện, hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu của mọi người. Cái kia đang sợ ánh mắt quét qua đám người, mặc kệ là phổ thông yêu tộc tán tu vẫn là yêu hoàng thậm chí cả bán yêu đế cường giả, đều là từng cái trong lòng run sợ. Đây chính là yêu đế. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể quyết định hàng ngàn hàng vạn người sinh tử yêu đế A. Cuối cùng, ánh mắt kia rơi vào Lý Diệp trên thân. Không hề nghi ngờ, mang đi trọng thương cổ trạch, chính là vị này Thương Thủy Yêu Đế. Chỉ bất quá bây giờ hắn đột nhiên hiển lộ thân hình, khẳng định không chỉ là đem cổ trạch mang đi đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là Thương Thủy Yêu Đế muốn xuống tay với tiểu tử kia? Chơi ạ! Đều kinh động yêu đế xuất hiện. Tiểu tử này cũng coi là Nam Cương vài vạn năm tới người thứ nhất. Đông đảo yêu tộc thấp giọng kinh hô, mà lại đều thay Lý Diệp lau vệt mồ hôi. Một vị yêu đế, nếu quả thật muốn vì đệ tử của mình xuất thủ, như vậy ở đây cái Nam Cương, trừ phi có một vị khác yêu đế xuất thủ ngăn cản giữ gìn, nếu không dù là liền xem như Thánh Hoàng Yêu Tôn, đều muốn chạy trốn lấy mạng. Lý Diệp trước đó hoàn toàn chính xác thể hiện ra vô cùng đáng sợ thiên phú và tiềm lực, nhưng là thiên phú tiềm lực dù sao cũng là thiên phú tiềm lực, trừ phi một ngày kia cũng có thể đạp lên cảnh giới kia, nếu không tại đại đế trước mặt liền chỉ có túi lầu phần. Điểm này, đông đảo yêu tôn thánh hoàng phản ứng liền có thể nhìn ra. Lục Thủy Viên đông đảo cường giả chấn động trong lòng, cổ trạch trọng thương để lần này bọn hắn tổn thất nặng nề. Nếu như giờ phút này có thể diệt Lý Diệp, chí ít cũng có thể ra một hơi. Cửu Diệu Điện cùng Khanh Thương Môn tự nhiên là vui thấy kỳ thành, tự nhiên sẽ không nhúng tay việc này. Mà lại Thương Thủy Yêu Đế tự mình ra mặt, mặt mũi này không có người sẽ đi đắc tội. Đánh nhỏ, chọc già, thú vị. Lý Diệp câu này thanh âm cũng không lớn, lại rõ ràng có thể truyền vào đám người bên hai. Đám người mỗi một cái đều là nhịn không được mở to hai mắt nhìn, bọn hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, đối mặt một vị yêu đế còn có thể chấn định như thế tự nhiên thậm chí mở miệng nghĩa mai của nhân. Mấu chốt, vẫn là một cái tên không kinh truyền vô danh tiểu tốt. Vừa rồi liền vì hắn lau vệt mồ hôi không ít tán tu cường giả, giờ phút này đều là một trái tim treo tới. Tiểu tử kia sẽ không bị sợ choáng váng a. Dọa sợ. Lý Diệp tự nhiên không có bị dọa sợ, mà hắn câu này, cũng cuối cùng để Thương Thủy Yêu Đế có phản ứng. Tự đoạn một tay, hoặc là bái nhập bản đế môn hạ. Thanh âm uy nghiêm từ hư không thượng truyền hạ, như là thần linh ý chỉ, không người nào có thể phản kháng. Yêu đế chính là Nam Cương yêu tộc đứng ở tầng chốt vót tồn tại, không quan hệ môn phái nào, yêu đế đều chi phối lấy toàn bộ Nam Cương yêu tộc sinh tử. Kia là tất cả yêu tộc chung nhận thức. Chỉ bất quá ngày xưa yêu đế loại kia tồn tại rất ít dáng lâm nhúng tay người bình thường sự vật, nhưng là lần này, lại phá lệ. Đám người nghe xong, đều là sững sờ. Tự đoạn một tay. Vẹn vẹn như thế. Mặc dù tự đoạn một tay đối với một vị tu sĩ mà nói muốn phục hồi như cũ rất khó, cần vô số linh dược tiên thảo còn muốn lớn cơ duyên mới có thể khôi phục tay cụt. Nhưng là so với trước mọi người suy đoán, đây có phải hay không quá nhẹ rồi? Phải biết, vừa rồi cổ trạch thế nhưng là kém một chút liền gãy tại nơi này. Nhưng là sau khi nghe được một câu, một số người đôi mắt bên trong xẹt qua từng sợi tinh quang. Thương Thủy Yêu Đế, đây là muốn bức bách người tán tu này bên trong yêu nghiệt, tiến vào Lục Thủy Viên A. Có một vị lão tổ tự lẩm bẩm, mà không ít cường giả cũng là hít vào một hơi. Thương Thủy Yêu Đế cách làm, bọn hắn nghĩ lại liền hiểu rõ ra. Hoàn toàn chính xác, lấy yêu đế chi tư, tùy tiện liền có thể giúp mình đệ tử báo thù, trực tiếp giết người trẻ tuổi kia. Thế nhưng là cái kia lại như thế nào? Thậm chí còn sẽ rơi cái tiếp theo ỷ lớn hiếp nhỏ đều danh, dù là thường thủy yêu đế loại này tồn tại căn bản không quan tâm, lại đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì. Trái lại, trực tiếp đem như thế một cái yêu nghiệt thu làm môn hạ, đối với lục thủy viên mà nói chính là lợi nhiều hơn hại lựa chọn. Giỏi tính toán. Không ít lao tổ đều là nhịn không được cảm thán, như thế một cái yêu nghiệt, thậm chí có hy vọng có thể cùng tuyệt vô diệt loại kia thiên kiêu tranh cao thấp một hồi, đổi là bọn hắn cũng sẽ như vậy lựa chọn.